Đấu phá, trùng sinh tiêu lệ đa tử đa phúc chương 194 tới chương 216. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Chúc Ly toàn lực khí tức bộc phát, tùy thời có thể động thủ. Hắc Kình cùng các cường giả Đông Long đảo khác cũng đang ngưng kết khí tức. Đại chiến hết sức căng thẳng. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Mang Long Quân, tiến lên. Trất Nham vung tay lên, Mang Long Quân phía sau liền đồng loạt bay xuống về phía Đông Long đảo. Long Giáp Quân, tiến lên. Hạ Ngao cũng ra lệnh một tiếng, dẫn theo Long Giáp Quân phía sau xông xuống, tựa như một mảnh lưu tinh vàng óng. Chặn bọn chúng lại, không thể để một ai đi qua. Chúc Ly hét lớn một tiếng, toàn bộ người Đông Long đảo cũng xông tới. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Chiến đấu kịch liệt bộc phát ra tiếng vang ầm ầm trên không trung. Hắc Kình độc chiếm Hạ Ngao, Chúc Ly nghênh chiến Rất Nham. Đại quân hai bên cũng đã giao chiến túi bụi. Đúng lúc này, một đạo lưu quang vàng từ hư không bên ngoài lóe lên mà qua, nhanh chóng bay về phía thạch đài trên miệng núi lửa. Là tứ thống lĩnh Hạ Sát của Tây Long đảo, chặn hắn lại. Có người gấp gáp hô, lập tức bay qua chặn hắn lại. Các ngươi có thể chặn được hắn, vậy còn có thể ngăn cản chúng ta sao? Từng đạo thân ảnh đơn độc từ hư không bên ngoài tiến vào Đông Long đảo, hơn nữa mục tiêu rõ ràng bay về phía miệng núi lửa. Là đại thống lĩnh Huyền Ma của Tây Long đảo. Còn có đại trưởng lão Liệt Sơn của Nam Long đảo. Đại trưởng lão Sát Mộc của Tây Long đảo. Hai vị trưởng lão Hỏa Chiến và Thiên Huyền của Bắc Long đảo cũng tới. Trong nhất thời, mấy đạo thân ảnh xuyên qua kết giới Đông Long đảo, thẳng đến thạch đài xanh biếc ở miệng núi lửa. Đây đều là các trưởng lão của ba đại Long đảo, thực lực từ bán thánh đến đấu thánh đều có. Hơn nữa nhân số rất nhiều, Đông Long đảo căn bản không có nhiều cường giả cùng cấp bậc như vậy để chặn bọn họ lại. Các ngươi vậy mà phái nhiều thống lĩnh và trưởng lão như vậy tới, là quyết tâm muốn cướp đi vương tộc huyết mạch ư? Chúc Ly sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn vạn vạn không ngờ rằng hành động lần này của ba đại Long đảo lại đại động can qua như vậy. Không chỉ có phái Long Giáp Quân và Mang Long Quân, hơn nữa còn có tất cả các đại thống lĩnh, trưởng lão đều tới. Động thái này, không cần nói muốn cướp người, cho dù là muốn diệt hết toàn bộ Đông Long đảo cũng là có khả năng. Chúng ta đối với vương tộc huyết mạch đã nắm chắc phần thắng, vốn dĩ ngay từ đầu nếu các ngươi nguyện ý ngoan ngoãn giao người ra là được. Các ngươi nhất định phải phản kháng, bây giờ, chào đón các ngươi chỉ có sự hủy diệt vô tận. Rất Nham cười lạnh nói. Mấy vị đại trưởng lão cùng nhau bay về phía núi lửa, tất cả những người tính toán ngăn cản bọn họ đều bị đánh bay. Vương tộc huyết mạch, Long Hoàng bản nguyên quả là ở chỗ này. Mấy lão già trong mắt đều lộ ra mấy phần khát vọng. Bọn họ thậm chí đã nhìn thấy Tử Nghiên và Tiêu Lệ giữa thạch đài. Hai người. Tử Nghiên là vương tộc huyết mạch, bọn họ có thể cảm nhận được. Còn người đàn ông khác là ai, bọn họ không hề để tâm. Chỉ cần không phải vương tộc huyết mạch, nếu dám phản kháng, vậy thì thuận tay giết chết là được. Ngay khi bọn họ tiến vào phạm vi 5 mét của thạch đài. Đột nhiên, một luồng uy áp vô cùng cường đại bỗng nhiên giáng xuống trên người bọn họ, ép cho họ phải khựng lại, khó mà tiến thêm nửa bước. Giống như một đấu giả, bị một ngọn núi ngàn cân đè nặng trên người vậy. Không có chút lực phản kháng nào. Chuyện này là sao? Đại trưởng lão Liệt Sơn của Nam Long đảo, ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Luồng uy áp này, lại có thể trấn áp được bọn họ. Lực lượng thật mạnh Đông Long đảo còn có cường giả ư, đại trưởng lão Sát Mộc của Tây Long đảo cũng nói. Có thể đồng thời áp chế được nhiều người như vậy, thực lực của người kia tuyệt đối không đơn giản. Vốn dĩ ta nghĩ Thái Hư cổ Long tộc các ngươi chia làm bốn, chắc chắn là rất không đoàn kết. Không ngờ bây giờ vì một vương tộc huyết mạch và một viên Long Hoàng bản nguyên quả, ba đại Long đảo các ngươi ngược lại rất đoàn kết a, à, xem ra, chỉ là Đông Long đảo cùng các ngươi không đoàn kết, ba đại Long đảo các ngươi ngược lại bất ngờ đoàn kết nhất trí a, à, trên thạch đài xanh biếc, Tiêu Lệ từ từ đứng dậy. Xoay người nhìn mấy vị trưởng lão trước mặt. Liệt Sơn và những người khác mới hiểu ra, lại là người trẻ tuổi trước mắt này đã chế trụ bọn họ. Nhưng tất cả cường giả Đông Long đảo bọn họ đều biết, không hề có nhân vật này. Ngươi là ai? Sát Mộc hỏi. Bỉ nhân Tiêu Lệ đoán chừng các ngươi cũng không biết ta, dù sao ta không phải người Đông Long đảo, càng không phải người Thái Hư cổ Long tộc các ngươi. Bất quá các ngươi chỉ cần biết, bây giờ Đông Long đảo là lồng của ta. Các ngươi tới tìm phiền toái, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Trong mắt Tiêu Lệ bỗng nhiên lóe lên một vẻ ác lạnh. Sau đó, hắn giơ ngón tay lên nhẹ nhàng nằm ngang vạch một cái. Phốc phốc. Mấy vị thống lĩnh, trưởng lão của ba đại Long đảo này, toàn bộ đều trong nháy tức bị Tiêu Lệ xóa bỏ. Mặc kệ là bán thánh cũng tốt, hay là nhị tinh đấu thánh cũng được. Trước mặt Tiêu Lệ đều không có khác biệt, toàn bộ bị miễu sát. Vốn dĩ, người của ba đại long đảo đều cho rằng lần này không có sơ hở nào, dù sao bọn họ đã phái nhiều trưởng lão như vậy tới đây. Nhưng khi thấy các trưởng lão của họ vậy mà đều bị Tiêu Lệ miễu sát. Rất Nham và Hạ Ngao hai người lập tức trợn tròn mắt. Còn có Long Giáp Quân, Mang Long Quân các loại, tất cả đều sững sờ tại chỗ. Ngày thường, các trưởng lão vô cùng cường đại trong mắt bọn họ, bây giờ lại bị một thanh niên miễu sát. Chuyện này là sao? Các ngươi một số người này, ta đều lười động thủ, vẫn là giao cho Tử Nghiên tới xử lý đi. Tiêu Lệ hít một tiếng. Cùng lúc đó, giữa thạch đài xanh biếc đột nhiên bộc phát ra một đạo khí tức trùng thiên kinh người. Một luồng uy áp không cách nào hình dung, chỉ nhằm vào huyết mạch Thái Hư Cổ Long tộc tràn ngập ra. Tử Nghiên chậm rãi lơ lửng giữa không trung, trong mắt lộ ra một vòng thâm thúy tang thương phản phất đến từ viễn cổ. Trên thân càng tản ra một luồng uy áp vô thượng. Trúc Ly và Hắc Kình cùng đám người sắc mặt đại hỉ, vội vàng quỳ xuống, lớn tiếng hô to. Bái kiến Long Hoàng! Bái kiến Long Hoàng! Bây giờ khí tức tản ra trên thân Tử Nghiên, không hề nghi ngờ là chỉ Long Hoàng mới có thể có. Hấp thu hoàn chỉnh Long Hoàng bản nguyên quả sau, tu vi Tử Nghiên nhận được đột phá chưa từng có. Bây giờ càng đạt đến tam tinh đấu thánh. Ánh mắt nàng đầy uy nghiêm lướt qua người của ba đại long đảo. Môi đỏ khẽ mở, lời nói lạnh như băng mang theo uy nghiêm vô thượng. Các ngươi, còn không quỳ xuống sao? Các ngươi, còn không quỳ xuống sao? Lời nói lạnh như băng từ miệng Tử Nghiên khẽ thốt ra, mang theo uy nghiêm của Long Hoàng. Uy áp về mặt huyết mạch, khiến Hạ Ngao và Rất Nham mấy người cũng không thể không quỳ xuống. Bái kiến Long Hoàng. Bọn họ có thể phản kháng, có thể không nhận Tử Nghiên cái gọi là Long Hoàng này. Nhưng uy áp về mặt huyết mạch không phải thứ bọn họ muốn phản kháng là có thể phản kháng. Đối với chủng tộc ma thú mà nói, uy áp huyết mạch cao hơn tất cả. Các đời Long Hoàng đều có uy áp tuyệt đối về mặt huyết mạch, cho nên mới có thể thống lĩnh toàn tộc, khiến bất luận kẻ nào cũng không thể phản kháng. Bây giờ, Tử Nghiên cũng cuối cùng đạt được uy áp huyết mạch như vậy. Những người khác trong lòng có thể không nhận Tử Nghiên Long Hoàng này. Nhưng trên thân thể lại không cách nào phản kháng. Trúc Ly trưởng lão, số người này xử lý thế nào thì giao cho ngươi. Tử Nghiên hơi nghiêng mắt, nói với Trúc Ly. Vâng, Long Hoàng đại nhân. Giờ khắc này, tâm tình Trúc Ly rất kích động. Bởi vì Thái Hư Cổ Long tộc bọn họ chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng có thể lần nữa thống nhất. Hắn tự mình giam giữ Hạ Ngao và Rất Nham cùng đám người. Mà bây giờ Tử Nghiên đã là Long Hoàng mới. Lại thêm có Tiêu Lệ ở đây, bọn họ cũng là lúc chuẩn bị phản công ba đại Long đảo. Long Hoàng tẩm cung. Tiêu Lệ, ta muốn mời ngươi giúp một tay, giúp ta cùng nhau thu phục ba đại Long đảo, để Thái Hư Cổ Long tộc chúng ta một lần nữa thống nhất. Tử Nghiên nhìn Tiêu Lệ, trên gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần thành khẩn thỉnh cầu. Tiêu Lệ sửng sốt một chút, không khỏi cười, Tử Nghiên, với ta còn nói khách khí như vậy làm gì? Nàng cần ta giúp đỡ, ta đương nhiên sẽ không chối từ. Nếu chỉ là ta tự mình một người thỉnh cầu, đương nhiên sẽ không khách khí với ngươi. Nhưng chuyện này liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn bộ Thái Hư Cổ Long tộc, ta đại diện cho toàn bộ Thái Hư Cổ Long tộc hướng ngươi đưa ra thỉnh cầu, chứ không phải đại diện cho chính ta. Trong thần thái Tử Nghiên hoàn toàn không có vẻ tinh nghịch lanh lợi như những ngày qua, thay vào đó là một sự thành thục chững chạc. Là thái độ mà nàng với tư cách Long Hoàng nên có. Tử Nghiên, nàng thật sự đã lớn rồi. Tiêu Lệ bỗng nhiên phát ra một tiếng cảm khái. Nếu nói trước đây Tử Nghiên chỉ là cơ thể trưởng thành, thì bây giờ Tử Nghiên đã hoàn toàn thức tỉnh trưởng thành, mọi cách suy nghĩ, tính cách cũng đều đã biến thành người lớn chân chính. Tử Nghiên đưa tay, kéo một sợi tóc mái, ôn nhu cười nói. Bây giờ ta trên thân gánh vác tương lai của toàn bộ Thái Hư Cổ Long tộc, tự nhiên không thể giống như trước kia muốn làm gì thì làm đó. Tiêu Lệ gật đầu. Hắn đương nhiên cũng hy vọng nhìn thấy Tử Nghiên có thể đảm đương được trọng trách của toàn bộ Thái Hư Cổ Long tộc. Chỉ là vào giờ phút này, trong lòng hắn bỗng nhiên có chút hoài niệm Tử Nghiên của ngày xưa mà thôi. Mặc dù biết rõ trước mắt cũng là cùng một người. Nhưng sự chuyển biến bất chợt, vẫn sẽ khiến người ta hơi xúc động. Thế nào, ngươi cảm thấy ta bây giờ không tốt sao? Tử Nghiên dường như cũng nhận ra cảm giác của Tiêu Lệ, khẽ hỏi. Không phải là không tốt, chỉ là đột nhiên chuyển biến như vậy, còn có chút chưa quen lắm mà thôi. Tiêu Lệ cười nói. Tử Nghiên chớp mắt. Giờ khắc này, Tiêu Lệ trong mắt nàng thấy được mấy phần tinh nghịch quen thuộc. Vậy ngươi đối với ta quen thuộc nhất là cái gì? Nàng cúi người xuống trước mặt Tiêu Lệ, cổ áo hơi rũ xuống, có thể rất rõ ràng nhìn thấy phong cảnh tuyệt đẹp bên trong. Được rồi, Tiêu Lệ cảm thấy bây giờ Tử Nghiên lại biến trở về rồi. Không thể không nói, mặc dù cơ thể Tử Nghiên không có biến hóa gì. Nhưng sự chuyển biến trong tính cách khiến nàng cho người ta một loại mị lực chưa từng có. Thế là, Tiêu Lệ bỗng nhiên đứng dậy, đệ tử nghiêng xuống dưới thân, khiến nữ tử kêu lên một tiếng duyên dáng. Ta thế nhưng là Long Hoàng, ngươi dám ở đây làm chuyện xấu với ta, có tin ta gọi người bắt ngươi lại không? Trên gương mặt Tử Nghiên ửng lên mấy phần đỏ bừng mê người, trong con ngươi mang theo chút tinh nghịch. Nàng quả thật đã thay đổi. Nếu là Tử Nghiên trước kia, vào lúc này đã sớm chủ động hơn Tiêu Lệ, chứ sẽ không lộ ra vẻ ngượng ngùng như vậy. Ngược lại cho người ta một cảm giác muốn ngừng mà không được. Đến cả Long Hoàng như nàng còn nằm trong tay ta, những người khác còn có thể phản kháng sao? Tiêu Lệ cười xấu xa, hôn lên đôi môi mỏng của nữ tử. Nụ hôn này rất mềm, rất yên tĩnh. Giống như gió xuân lướt qua mặt nước, chỉ có gợn sóng mà không gió dữ. Một nụ hôn qua đi, sắc mặt Tử Nghiên đỏ bừng càng tăng. Nàng sẵn giọng, ta đã trở thành Long Hoàng, ngươi còn bắt nạt ta như vậy, nếu để người khác biết, thể diện Long Hoàng của ta cũng mất hết. Sợ gì, ai dám nói nàng mất mặt, ta sẽ đánh cho hắn một trận. Tiêu Lệ một mặt nghiêm túc, khiến Tử Nghiên đấm nhẹ vào ngực hắn một cái. Thôi, đừng náo loạn nữa, ta cảm giác bảo bảo trong bụng đã sắp xuất thế. Tử Nghiên nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới nhô lên. Khi sinh con, cũng là lúc ta yếu ớt nhất, đến lúc đó ba đại Long Vương nhất định sẽ thừa cơ mà vào. Cho nên, ta nhất định phải trước khi hài tử xuất thế, thu phục ba đại Long Vương, chấm dứt hậu họa. Tiêu Lệ gật đầu, nàng yên tâm, có ta ở đây, cái gì ba đại Long Vương, cũng đừng nghĩ tổn thương nàng. Vậy ta có được đứng sau lưng ngươi hò hét trợ uy là được không? Tử Nghiên cười duyên. Nói. Đương nhiên có thể. Ha ha ha, vậy cứ thế quyết định. Đông Long Đảo rất nhanh đã lập kế hoạch phản công ba đại Long Đảo. Trong đó, vì Tử Nghiên đã thành công thức tỉnh vương tộc huyết mạch, hơn nữa hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả trở thành Long Hoàng. Khiến một số trưởng lão trong thái hư cổ Long tộc không muốn tham gia vào đấu tranh của tứ đại Long Đảo, cũng chọn gia nhập Đông Long Đảo. Những trưởng lão không muốn tham gia tranh chấp này thực lực đều không kém, chỉ là trước đây bọn họ đều không tin phục bất kỳ Long Vương huyết mạch nào, cho nên mới rời đi. Bây giờ vương tộc huyết mạch chân chính đã thức tỉnh, bọn họ tự nhiên cũng nguyện ý trở về phò tá Tử Nghiên. Lại thêm còn có Tiêu Lệ ở đây. Lần phản công này, bọn họ nắm chắc thắng lợi trong tay. Đi thôi, mục tiêu đầu tiên, Nam Long Đảo. Tử Nghiên tự mình cầm ấn soái, dẫn một bộ phận cường giả rời Đông Long Đảo, trùng trùng điệp điệp bay về phía Nam Long Đảo. Tứ đại Long Đảo cũng nằm trong hư không, lại thêm tất cả mọi người là đồng tộc huyết mạch, cho nên Tử Nghiên rất nhanh đã khóa được vị trí Nam Long Đảo, hết tốc lực tiến về phía trước. Cùng lúc đó, Nam Long Đảo. Hòn đảo yên bình bỗng nhiên cảm nhận được một luồng áp lực chưa từng có, kinh động toàn bộ Nam Long Đảo. Sau đó, tất cả người của Nam Long Đảo xoát xoát bay ra. Người phương nào đến, lại dám xông vào Nam Long Đảo. Một loạt long binh trận địa sẵn sàng đón địch. Thẳng đến khi Tử Nghiên và đám người mạnh mẽ phá vỡ kết giới tiến vào không trung Nam Long Đảo. Uy áp của Long Hoàng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Nam Long Đảo. Một bên Trúc Ly hô, Long Hoàng giáng lâm, các ngươi còn không mau mau quỳ xuống nghênh đón. Long Hoàng. Long Hoàng tới. Uy áp huyết mạch tản ra trên thân Tử Nghiên là không làm giả được. Trong nhất thời, toàn bộ người của Nam Long Đảo đều thừa nhận một luồng uy áp về mặt huyết mạch. Thẳng đến một luồng uy áp huyết mạch khác từ trung ương hòn đảo khuếch tán ra, hóa giải uy áp của Tử Nghiên. Tại Nam Long Đảo, chỉ có Long Vương, không có Long Hoàng. Nam Long Đảo không có Long Hoàng, chỉ có Long Vương. Một tiếng quát, mang theo một luồng long uy cường đại tràn ngập, hóa giải uy áp mà Tử Nghiên tản ra. Ngay sau đó, chỉ thấy một người đàn ông mặc long bào với khí thế bá đạo bay ra. Nam Long Vương. Một trong ba đại Long Vương, cuối cùng đã ra mặt. Nam Long Vương, ngươi cuối cùng cũng ra rồi, ta còn tưởng ngươi bị dọa đến trốn không dám ra đâu. Tử Nghiên lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Cháu gái, ngươi bây giờ càng ngày càng không biết lễ phép, ngay cả một tiếng thúc thúc cũng không gọi. Ngươi không xứng làm thúc thúc của ta. Tử Nghiên lạnh lùng hừ nói. Trước đây phụ thân ta mất tích, các ngươi không chỉ không đoàn kết lại giữ gìn sự bình an của thái hư cổ Long tộc chúng ta, ngược lại chia cắt toàn bộ thái hư cổ Long tộc thành bốn. Không chỉ là ngươi, còn có Tây Long Vương, Bắc Long Vương, ba người các ngươi đều là kẻ cầm đầu. Hôm nay, ta chính là muốn thu phục Nam Long Đảo của các ngươi. Thái hư cổ Long tộc từng huy hoàng, bây giờ chia cắt thành bốn, đã sớm không còn là bá chủ tuyệt đối của giới ma thú trước kia. Nếu để kẻ địch của bọn họ biết thái hư cổ Long tộc bây giờ đã nứt ra, đoán chừng đã sớm manh động. Xem ra ngươi trưởng thành, khẩu khí cũng theo đó mà lớn lên a, muốn thu phục Nam Long Đảo của ta, thì phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Nam Long Vương bỗng nhiên nâng miệng rộng, tiếp đó từ trong miệng phát ra một tiếng long hống ẩn chứa uy lực kinh khủng. Cổ Long Hống. Đây là đấu kỹ truyền thừa của thái hư cổ Long tộc. Tử Nghiên cũng quả quyết vận chuyển đấu khí, tương tự phát ra một tiếng long hống. Rống. Hai đại đấu kỹ sóng âm hung hăng đụng vào nhau. Chỉ trong nháy mắt, liền hóa thành một đạo sóng âm khuếch tán, chấn động đến mức vạn dặm mây tầng tan rã. Hai người bất phân cao thấp. Nam Long Vương là tam tinh đấu thánh hậu kỳ. Tử Nghiên sau khi hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả, tu vi cũng đạt đến tam tinh đấu thánh hậu kỳ. Nhưng nàng dù sao mới vừa đột phá, mà Nam Long Vương đã đạt đến cảnh giới này rất lâu. Lại thêm Nam Long Vương kinh nghiệm sa trường, về phương diện chiến đấu kinh nghiệm vẫn mạnh hơn Tử Nghiên không ít. Mà uy áp Long Hoàng của Tử Nghiên đối với Nam Long Vương cũng không có hiệu quả áp chế tốt lắm. Đây nhất định là một trận chiến giữa vương và vương. Một kích khởi động qua đi, hai người lập tức hóa thành một tia chớp đụng vào nhau. Oanh! Phanh! Thùng thùng oanh! Mỗi lần hai người va chạm, đều bộc phát ra từng trận tiếng nổ vang. Không khí xung quanh cũng đẩy ra từng gợn sóng. Trận chiến của hai đại đấu thánh cường giả, khiến những người khác đứng xem chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, không dám áp sát quá gần. Loại chiến đấu cấp bậc này, nếu thực lực hơi yếu một chút, chỉ là dư ba chiến đấu cũng có thể trực tiếp đánh chết bọn họ. Sau một hồi chiến đấu, Nam Long Vương và Tử Nghiên bất phân thắng bại. Chính xác mà nói, kỳ thực là Tử Nghiên yếu hơn một phần. Nam Long Vương dù sao cũng là tồn tại mấy ngàn năm, mặc dù thực lực không đạt đến đỉnh điểm, nhưng các phương diện khác không hề yếu. Mà Tử Nghiên mới vừa đột phá, về phương diện chiến đấu kinh nghiệm vẫn yếu kém hơn một phần. Khí tức của ngươi rối loạn a, hơn nữa ngươi khi chiến đấu còn muốn che chở hài tử trong bụng, ta nghe nói hài tử trong bụng ngươi vẫn là một nhân loại. Đường đường thái hư cổ long tộc Long Hoàng, vậy mà mang thai hài tử của nhân loại, ngươi nói điều này làm sao để tộc nhân tin phục? Theo ta thấy, ngươi vẫn là ngoan ngoãn từ bỏ đi, nhường các thúc thúc của ngươi ngồi vị trí này, ngươi còn có thể ít mất mặt hơn. Nam Long Vương cười nhạo nói. Lời của hắn vừa dứt, bên cạnh đột nhiên bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió dồn dập. Nam Long Vương thậm chí còn chưa kịp xoay người, đã cảm giác một đạo công kích vô cùng cường hãn đánh vào người hắn. Oanh! Một kích này khiến Nam Long Vương cảm giác ngay cả linh hồn cũng sắp bị đánh bay, khí huyết trong thể nội cuồn cuộn, đấu khí hỗn loạn. Phốc! Cuối cùng, hắn vẫn không thể nào áp chế được ám kình trong thể nội, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn Tiêu Lệ đã ra tay. Ngươi là ai? Mặc dù là bị đánh lén, nhưng một kích vừa rồi lại có thể trực tiếp làm hắn bị thương đến tình trạng này, đủ để nói rõ thực lực của Tiêu Lệ không hề đơn giản. Ngươi không phải vừa nói hài tử trong thể nội Tử Nghiên là một nhân loại sao? Ta chính là phụ thân của đứa bé. Tiêu Lệ lạnh nhạt nói. Mà một kích này, là lấy thân phận cha đứa bé, trừng phạt ngươi vì đã ăn nói lỗ mãng. Khi tới đây, Tử Nghiên cũng đã nói hy vọng Tiêu Lệ đừng tùy tiện động thủ. Đây là ân oán thuộc về Thái Hư Cổ Long tộc, nàng muốn tự mình giải quyết. Nhưng Nam Long Vương vừa nói ra những lời như vậy, hơn nữa còn dám vũ nhục hài tử trong bụng Tử Nghiên. Với tính khí của Tiêu Lệ, có thể nhịn sao? Tử Nghiên, hắn bị ta thương tổn đến linh hồn, bây giờ hẳn không phải là đối thủ của nàng, xử lý hắn đi. Chú ý không nên động thai khí. Tiêu Lệ nhắc nhở. Tử Nghiên gật đầu, khí tức trên thân càng ngày càng cường đại. Nam Long Vương, chịu chết đi. Thái hư quyền. Tử Nghiên một quyền đánh ra, quyền phong hóa thành một con cự long tử quan cao mấy chục mét, gầm thét bay về phía Nam Long Vương. Nhìn công kích lăng lệ trước mặt, Nam Long Vương hàm răng khẽ cắn, tương tự nâng hai tay. Hóa long quyền. Hắn dốc toàn lực một quyền đánh ra về phía cự long tử quan đang bay tới. Oanh. Đúng như Tiêu Lệ nói, một kích vừa rồi của hắn đã thương tổn linh hồn Nam Long Vương. Đến mức trong lần đối đầu cứng rắn này, lực lượng của hắn rõ ràng không bằng Tử Nghiên. Oanh. Cuối cùng, cự long tử quan phá vỡ nắm đấm của hắn, trực tiếp xuyên qua thân thể hắn. Phanh. Thân thể khổng lồ của Nam Long Vương tại chỗ nổ tung thành một mảnh xương máu. Vẫn lạc. Nam Long Vương, chết. Thấy cảnh này, toàn bộ người của Nam Long đảo đều trừng lớn hai mắt, choáng váng tại chỗ. Long Vương của bọn họ, vậy mà chết. Làm sao có thể? Nàng không sao chứ? Ngược lại là Tiêu Lệ, nhanh chóng bay đến bên cạnh Tử Nghiên đỡ lấy nàng. Tử Nghiên lắc đầu, không sao, chỉ là đấu khí tiêu hao tương đối lớn một chút mà thôi. Có Tiêu Lệ giúp đỡ, đối phó một Nam Long Vương vẫn rất đơn giản. Trúc Ly trưởng lão, ngươi dẫn một số người ở lại xử lý, chúng ta tiếp tục đi Tây Long đảo. Tử Nghiên lại nói với Trúc Ly. Nam Long Vương vừa chết, lại thêm một số thống lĩnh và trưởng lão của Nam Long đảo, trong lần tấn công Đông Long đảo trước của bọn họ đã bị giết. Bây giờ những người còn lại kia, không đáng lo. Vâng, Long Hoàng đại nhân. Trúc Ly trịnh trọng chắp tay cúi đầu. Chúng ta đi thôi. Tử Nghiên vung tay lên, dẫn theo đại quân còn lại của Đông Long đảo rời đi, bay về phía Tây Long đảo. Tây Long đảo. Tin tức Nam Long Vương rơi xuống còn chưa kịp truyền đến Tây Long Đảo. Nhưng khoảng thời gian trước ba đại Long Đảo phái người vây công Đông Long Đảo lại thất bại, khiến Tây Long Đảo bây giờ cũng xâm nghiêm. Chỉ là thủ vệ có nghiêm ngặt đến mấy, cũng không ngăn được đại quân do Tử Nghiên tự mình dẫn đầu. Khi kết giới bị phá, đại quân Tây Long Đảo nhanh chóng bay ra ngoài thì Tử Nghiên đã dẫn người xông vào. Tây Long Vương, ra đây đi. Giọng Tử Nghiên mang theo uy nghiêm của Long Hoàng, khiến đám người Tây Long Đảo không dám hành động thiếu suy nghĩ. Uy áp huyết mạch, đủ để chứng minh tất cả. Long Hoàng tự mình giáng lâm Tây Long Đảo của ta, thật là khách quý a. Một người đàn ông mặc ngân bào bay ra. Chính là Tây Long Vương. Long Hoàng tự mình giá lâm Tây Long Đảo của ta, không có tiếp đón từ xa a. Thân vận ngân sắc long bào, Tây Long Vương chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy đảo qua Tử Nghiên và Tiêu Lệ. Tây Long Vương, bớt nói nhiều lời, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Tử Nghiên không chút nào nể mặt vị thúc thúc này của mình. Nàng đối xử với Nam Long Vương thái độ thế nào, bây giờ đối với Tây Long Vương cũng là thái độ thế đó. Khẩu khí không nhỏ, vậy thì để ta xem cái gọi là Long Hoàng mới của ngươi có bao nhiêu thực lực. Tây Long Vương lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức rút vũ khí ra bay về phía Tử Nghiên. Tử Nghiên cũng không nói nhảm, giao chiến cùng Tây Long Vương. Trận chiến này, kinh động toàn bộ Tây Long Đảo. Phong ba chiến đấu khiến trong ngoài hòn đảo đều nổi lên phong ba khủng khiếp. Cuối cùng, trận chiến đấu này kết thúc bằng việc Tử Nghiên và Tiêu Lệ hợp lực một kiếm chém toàn bộ Tây Long Đảo thành hai nửa. Tây Long Vương cũng cùng Tây Long Đảo bị chém đôi. Tử Nghiên và Tây Long Vương có thể đánh cân sức ngang tài. Nhưng cuối cùng muốn phân thắng bại, vẫn phải nhờ Tiêu Lệ trợ lực một chút mới có thể kết thúc chiến đấu. Dù sao thực lực Tử Nghiên cũng chỉ là ngang bằng với Tây Long Vương. Liều chết một trận cũng không biết ai thua ai thắng. Tiêu Lệ tự nhiên cũng không muốn Tử Nghiên phải liều mạng đánh đổi. Mà Tây Long Đảo kết cục thảm hại hơn Nam Long Đảo, căn bản không có cơ hội đàm phán, trực tiếp bị đánh nát. Toàn bộ hòn đảo bị đánh thành hai nửa, lại thêm Tây Long Vương cũng bị chém thành hai khúc tại chỗ. Những người còn lại của Tây Long Đảo tự nhiên là không còn dám phản kháng, ngoan ngoãn thần phục. Bây giờ, chỉ còn lại một Bắc Long Đảo. Tứ đại Long Đảo của Thái Hư Cổ Long Tộc, Đông, Nam, Tây ba đại Long Đảo thực lực đều không khác nhau nhiều. Mà Bắc Long Đảo có thực lực tổng hợp mạnh nhất. Tu vi Bắc Long Vương đã là nửa bước tứ tinh đấu thánh, thực lực không thể khinh thường. Mà Bắc Long Vương đã sớm đang chờ bọn họ. Các ngươi cuối cùng cũng đã đến. Bắc Long Vương đứng ở hư không bên ngoài, nhìn Tử Nghiên và đám người chậm rãi bay tới. Xem ra ngươi cũng biết chúng ta hôm nay muốn hành động a. Tử Nghiên cũng nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh. Bắc Long Vương cười cười, Thái Hư Cổ Long tộc nhất định phải thống nhất, điểm này ta tán đồng ngươi. Đây là sau khi thống nhất Long Hoàng muốn để ai làm. Đây là một vấn đề rất đáng để nghiên cứu. Trước đây khi Tây Long Vương và Nam Long Vương vẫn còn, ta cố kỵ nhiều hơn, bởi vì một khi thống nhất, giữa chúng ta ắt sẽ phát sinh xung đột. Bây giờ giúp ta trừ đi hai người bọn họ, kỳ thực là chuyện tốt. Bởi vì như vậy, bản vương chỉ cần diệt trừ ngươi, liền có thể trở thành Long Hoàng duy nhất. Trên mặt Bắc Long Vương lộ ra mấy phần băng lãnh không còn che giấu. Giả tâm của hắn còn lớn hơn Nam Long Vương và Tây Long Vương. Xem ra ngươi rất có lòng tin. Nhưng muốn trở thành Long Hoàng, còn phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Trên mặt Tử Nghiên mang theo vẻ băng lãnh. Nam Long Vương và Tây Long Vương đều đã chết, hôm nay ngươi cũng sẽ không là ngoại lệ. Lời nói vừa dứt, chỉ thấy nàng đột nhiên đưa tay, từ phía sau lưng xương sống rút ra một thanh kiếm lấp lánh ánh kim quang, đồ long kiếm. Nhìn thấy thanh trường kiếm vàng óng trong tay Tử Nghiên, sắc mặt Bắc Long Vương trong nháy mắt biến đổi. Đồ long kiếm. Đây là vũ khí tồn tại trong truyền thuyết của Thái Hư Cổ Long tộc. Đồ long kiếm không phải kiếm, mà là một loại nhân quả thẩm phán. Đây là thần khí trảm long mà chỉ các đời Long Hoàng mới có thể nắm giữ. Đồ long kiếm chỉ nhằm vào người Thái Hư Cổ Long tộc mới hữu dụng, đối với những người khác không có hiệu quả. Trước mặt đồ long kiếm, mặc kệ ngươi là Thái Hư Cổ Long tộc thông thường, hay là Long Vương, đều chỉ có thể ngoan ngoãn thần phục. Cho dù là Bắc Long Vương, khi nhìn thấy Tử Nghiên vậy mà đã thành công rút ra đồ long kiếm, cũng trợn tròn mắt. Đồ long kiếm ngươi vậy mà nắm giữ đồ long kiếm. Không ai hiểu rõ sự khủng khiếp của đồ long kiếm hơn Bắc Long Vương. Trước kia, chiến tranh kế vị của Long Hoàng đời trước, chính là dùng đồ long kiếm chém giết mấy kẻ cạnh tranh, mới cuối cùng ngồi lên vị trí đó. Mà ba đại Long Vương còn lại là Tây, Nam, Bắc, trước kia đều tận mắt chứng kiến uy lực của đồ long kiếm. Chỉ có điều trước đây bọn họ là người đứng xem, mà bây giờ bọn họ là kẻ đương cục. Đồ long kiếm nhắm vào chính là bọn họ. Tử Nghiên, có chuyện gì thì từ từ nói vị trí Long Hoàng ta từ bỏ, ngươi cứ tiếp tục ngồi. Bắc Long Vương hoảng hốt. Dù tu vi của hắn mạnh hơn Tử Nghiên, nhưng trước mặt đồ long kiếm, hắn cũng không có chút lực phản kháng nào. Ngươi đã động sát tâm, Nếu hôm nay chưa trừ diệt ngươi, sau này chỉ sẽ gây ra phiền toái lớn hơn. Cho nên, ngươi cứ xuống dưới đoàn tụ cùng mấy huynh đệ của ngươi đi. Tử Nghiên không chút do dự chém ra thanh kiếm trong tay. Một đạo kiếm khí mang theo nhân quả thẩm phán chém về phía Bắc Long Vương. Không. Bắc Long Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, vận chuyển toàn thân lực lượng tính toán ngăn cản một kiếm này. Nhưng bất kỳ thủ đoạn nào trước mặt Đồ Long kiếm đều là phí công. Phòng ngự của hắn giống như đậu hũ yếu ớt không chịu nổi, trong nháy mắt bị tan rã. Tính cả cơ thể Bắc Long Vương cũng trong kiếm khí bị phân giải thành tro tàn. Kết cục thảm hại hơn Nam Long Vương và Tây Long Vương. Bắc Long Vương đã chết, người đầu hàng, không giết. Lời nói uy nghiêm của Tử Nghiên quanh quẩn trên toàn bộ Bắc Long đảo. Người phía dưới nhìn nhau. Cuối cùng, toàn bộ người của Bắc Long đảo đều quỳ xuống. Tham kiến Long Hoàng. Ba đại Long đảo chia cắt, chủ yếu vẫn là do ba đại Long Vương chủ đạo. Người của ba đại Long đảo kỳ thực cũng không có ý nguyện mãnh liệt như vậy. Ai mạnh thì bọn họ nghe theo người đó. Trước kia là ba đại Long Vương. Bây giờ chỉ còn lại Tử Nghiên. Từ nay về sau, Thái Hư Cổ Long tộc một lần nữa thống nhất, tình huống chia cắt tứ đại Long đảo không còn tồn tại. Cảm giác nhẹ nhõm hơn trong tưởng tượng rất nhiều a, nếu ngay từ đầu nàng có thể triệu hoán Đồ Long kiếm, thì khi ở Tây Long đảo và Nam Long đảo đều không cần ta ra tay rồi. Tiêu Lệ đối với Đồ Long kiếm vẫn có khái niệm. Với tư cách thần thí tuyệt đối của Thái Hư Cổ Long tộc đối với người của chính mình, uy lực thì vô địch. Nếu không phải trước đó giết Tây Long Vương và Nam Long Vương, ta cũng không triệu hoán được Đồ Long kiếm. Thu hồi trường kiếm, sắc mặt Tử Nghiên lập tức tái nhợt mấy phần. Uy lực Đồ Long kiếm rất mạnh, nhưng đồng thời tiêu hao cũng rất lớn. Nàng bây giờ chỉ dùng một lần, cũng cảm giác đấu khí trong cơ thể bị tiêu hao hơn nữa. Cũng may, kết quả là tốt. Đi thôi, chúng ta trở về. Theo ba đại Long Vương vẫn lạc, kế hoạch thống nhất Thái Hư Cổ Long tộc cũng bắt đầu từng bước tiến hành. Tử Nghiên dẫn theo rất nhiều trưởng lão, thu gom toàn bộ tộc nhân còn lại của ba đại Long đảo. Sau đó lại hợp lực, đem tứ đại Long đảo trước đây vốn là một thể, rồi chia cắt ra, một lần nữa hợp là một thể. Biến thành một tòa Long đảo hoàn chỉnh, cực lớn. Những trưởng lão từng vì không muốn tham gia vào đấu tranh mà rời đi, bây giờ cũng đã quay về. Bây giờ Thái Hư Cổ Long tộc, ngoại trừ Tử Nghiên Long Hoàng tứ tinh đấu thánh sơ kỳ này ra, còn có 6-7 đấu thánh nhất nhị giai. Cùng với mười mấy bán thánh. Thực lực này, so với thời kỳ huy hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc chắc chắn là còn kém rất xa. Nhưng đối với giới ma thú bây giờ mà nói, vẫn là địa vị bá chủ. Hơn nữa, Long Hoàng mới đã xuất hiện, không lâu nữa, Thái Hư Cổ Long tộc sẽ một lần nữa hướng tới đỉnh phong. Sau khi Thái Hư Cổ Long tộc thống nhất, Trúc Ly và những người khác vẫn còn ở Trung Ương Long đảo, một lần nữa xây dựng một tòa cung điện mới. Theo lời họ, Tử Nghiên là Long Hoàng mới, vậy thì nên ở Hoàng cung mới, chứ không thể tiếp tục ở Hoàng cung trước kia. Làm vậy mới có thể hiển lộ rõ ràng cảnh tượng mới của Long Hoàng, để Thái Hư Cổ Long tộc một lần nữa bước vào quỹ đạo. Mà Tiêu Lệ cũng không vội vàng rời đi. Bởi vì Tử Nghiên muốn sinh. Long Hoàng đại nhân, ngài dùng thêm một chút sức, đầu bảo bảo đã ra rồi. Cố lên, nhanh, nhanh. Theo một tiếng trẻ sơ sinh khóc to rõ vang lên trong cung điện. Đại biểu cho một sinh mạng mới chào đời. Để ta nhìn con của ta. Tử Nghiên đầu đầy mồ hôi, sắc mặt mang theo vài phần hư nhược tái nhợt, trong mắt tất cả đều là hài tử. Tiêu Lệ ôm hài tử qua. Con của chúng ta rất khỏe mạnh, là con gái. Nhìn thấy bộ dáng bảo bảo, Tử Nghiên cuối cùng lộ ra nụ cười hài lòng. Thôi, không cần nói nhiều lời như vậy, nàng bây giờ phải nghỉ ngơi thật tốt. Tiêu Lệ giao hài tử cho bà. Đỡ bế sang một bên, sau đó lấy ra một viên bổ khí đang tự mình đút cho Tử Nghiên ăn. Tới, ăn viên đan dược này, thân thể nàng sẽ hồi phục. Ăn vào đan dược, Tử Nghiên an an ổn ổn ngủ thiếp đi, nghỉ ngơi đủ 2 ngày. Đinh. Tử Nghiên thành công sinh hạ hài tử. Ban thưởng cửu phẩm đan dược huyết mạch đan 3. Cơ thể Tử Nghiên hồi phục chậm hơn so với người khác, sau này Tiêu Lệ mới biết nguyên nhân, bởi vì vương tộc huyết mạch của nàng mới thức tỉnh không lâu, có chút không quá ổn định. Bây giờ sinh con xong, chịu một chút ảnh hưởng, mới có thể hồi phục chậm như vậy. Cũng may cuối cùng vẫn hồi phục. Mà con của bọn họ, cuối cùng cũng có một cái tên, Tiêu Nghiên. Đứa bé này không phải huyết mạch Thái Hư Cổ Long tộc thuần chính. Nhưng nàng đồng thời có huyết mạch Thái Hư Cổ Long tộc của Tử Nghiên, cùng với huyết mạch đấu đế của Tiêu Lệ. Tổng hợp lại, mạnh hơn huyết mạch Thái Hư Cổ Long thuần túy. Những lão gia hỏa của Thái Hư Cổ Long tộc cũng không có bài xích. Dù sao đây là hài tử của Long Hoàng bọn họ, mặc dù huyết mạch không đủ thuần khiết, nhưng cũng có một nửa là vương tộc huyết mạch. Thành tựu tương lai cũng bất khả hạn lượng. Bọn họ che chở còn không kịp. Sao lại bài xích đâu? Hoàng cung. Tiêu Lệ, ngươi có phải đã chuẩn bị trở về rồi không? Tử Nghiên ôm hài tử, trên khuôn mặt mỹ lệ mang theo ánh sáng tình mẫu tử. Cũng không kém bao nhiêu, lần này ta đi ra cũng rất lâu rồi. Giúp nàng luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả, thu phục ba đại Long đảo, bây giờ hài tử cũng đã sinh. Chờ thêm hai ngày nữa thân thể nàng hồi phục hoàn toàn, ta cũng muốn trở về. Hắn đối với những người phụ nữ bên cạnh cũng đối xử như nhau, sẽ không quá bất công với ai. Bất quá lần này hắn đối với Tử Nghiên quả thật đã rất thiên vị. Ở đây đợi gần một tháng. Không sao, đợi đến khi ta rảnh rỗi, sẽ mang bảo bảo đi tìm ngươi. Tử Nghiên vốn dĩ không phải nói muốn Tiêu Lệ ở lại lâu hơn. Hơn nữa, cho dù Tiêu Lệ không thể ở lại, nàng cũng có thể tự mình đi tìm Tiêu Lệ a, nàng lại không phải không đi được. Được, vậy nàng đến lúc đó mang bảo bảo đi Tinh Vẫn Các tìm ta. Tiêu Lệ cười nói. Bảo bảo nhỏ như vậy, rất thích ngủ. Tử Nghiên dỗ nàng ngủ xong, liền thả mình xuống giường. Xoay người lại, nhìn thấy Tiêu Lệ đang nhìn mình, nàng không khỏi cười cười, làm gì cứ nhìn ta mãi như vậy. Tử Nghiên thật sự đã thay đổi. Thoát khỏi sự nghịch ngợm và không thành thục ngày xưa. Thay vào đó là sự thành thục cùng ôn nhu điềm tĩnh. Đây cũng là điều nàng với tư cách Long Hoàng nhất định phải làm được. Nếu vẫn là tính cách đứa bé như trước kia, sao có thể quản lý tốt Thái Hư Cổ Long tộc? Ta chẳng qua là cảm thấy nàng bây giờ trở nên càng thêm ôn nhu mỹ lệ. Nói rồi, Tiêu Lệ đưa tay kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng ngửi mùi hương ôn quyển trên người nữ tử. Bàn tay hắn đã bắt đầu hoạt động lên xuống. Tử Nghiên nhịn không được phát ra một tiếng thì thầm, sẵn giọng. Bảo bảo đang ngủ đó, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Không sao, lát nữa nàng nói nhỏ chút là được rồi. Tiêu Lệ cười xấu xa, sớm đã nhịn không được, trực tiếp xâm nhập. Tử Nghiên ngược lại ngượng ngùng đứng lên, cố gắng đè nén. Xuân sắc mờ ảo thỏa thích tràn ngập trong phòng. Cùng Tử Nghiên vuốt ve an ủi vài ngày sau, Tiêu Lệ liền lên đường rời Long Đảo, trở về Tinh Vẫn Các. Trở lại Tinh Vẫn Các, mọi việc vẫn bình an vô sự. Bây giờ Tinh Vẫn Các phát triển rất tốt, có Dược Lão và Tiêu Lệ hai cái tên tuổi treo ở đây, hấp dẫn vô số người. Thực lực Tinh Vẫn Các cũng từ một trong tứ phương các vươn lên trở thành thế lực cực lớn chỉ sau Hồn Điện và Đan Tháp. Bất quá, vẫn có một sự kiện lớn đang chờ Tiêu Lệ trở về. Nhị ca, gần đây xảy ra một chuyện đại sự, Bồ Đề Cổ Thụ trong truyền thuyết đã xuất thế. Tiêu Viêm nói. Bồ Đề Cổ Thụ. Cuối cùng cũng đã đến sao? Cái tên quen thuộc này, Tiêu Lệ đã đợi rất lâu. Bồ Đề Cổ Thụ xuất thế ở Man Hoang Cổ Vực đúng không? Ách đúng vậy, nhị ca ngươi cũng biết ư, Tiêu Viêm còn chuẩn bị kể chi tiết tình huống cho hắn đâu. Nhưng Tiêu Lệ dường như đã biết tất cả. Ta đều biết, không cần giảng giải. Tất nhiên Bồ Đề Cổ Thụ đã xuất thế, vậy chúng ta cũng đi một chuyến đi. Bồ Đề Cổ Thụ, cây trí tuệ trong truyền thuyết, nắm giữ cơ duyên có thể khiến người ta lập địa thành thánh. Đương nhiên, Tiêu Lệ bây giờ đã là đấu thánh, cơ duyên của Bồ Đề Cổ Thụ đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Nhưng bên cạnh hắn còn có không ít người cần A giống Tiêu Viêm, Dược Lão, Medusa, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân loại này, đều cần Bồ Đề Cổ Thụ. Tiêu Lệ tự mình không cần, cũng phải vì bọn họ tranh thủ. Tin tức Bồ Đề Cổ Thụ xuất thế rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Toàn bộ người Trung Châu đều triệt để điên cuồng. Đối với thần thụ trong truyền thuyết này, hầu như tất cả mọi người đều chỉ thấy ghi chép liên quan trong một số cổ thư điển tịch. Bởi vì Bồ Đề Cổ Thụ một vạn năm mới xuất thế một lần, hầu như không một ai có thể sống sót gặp qua hai lần Bồ Đề Cổ Thụ. Lần Bồ Đề Cổ Thụ xuất thế này, có thể nói là cơ hội vạn năm khó gặp, ai cũng không nỡ bỏ qua. Cơ duyên trong truyền thuyết có thể khiến người ta lập địa thành thánh, toàn bộ đại lục không ai có thể ngăn cản được cám dỗ này. Trong nhất thời, vô số người hướng về Man Hoang Cổ Vực chạy tới. Mà Man Hoang Cổ Vực cũng không phải nơi tốt đẹp gì. Nơi đó được mệnh danh là cấm khu sinh mệnh của cả đại lục, bên trong sinh tồn vô số hung ác viễn cổ hung thú. Đã từng có mấy cường giả đấu tôn đỉnh phong kết bạn tiến vào, tính toán xông vào một lần. Kết quả không một ai sống sót đi ra. Cũng từ đó về sau, hung danh của Man Hoang Cổ Vực triệt để truyền ra, khiến người đời sau khiếp sợ tránh né. Nhưng lần này, nơi Bồ Đề Cổ Thụ xuất thế lại nằm trong Man Hoang Cổ Vực. Trước sức hút cực lớn, đủ để khiến người ta phá vỡ mọi lòng kính sợ đối với Man Hoang Cổ Vực. Cái gì cấm khu sinh mệnh của nhân loại, trước kia chỉ là vì không có ai vào nên mới tỏ ra nguy hiểm. Bây giờ toàn bộ cường giả Trung Châu đều tới, cấm khu sinh mệnh có nguy hiểm đến mấy cũng có thể cho hắn đạp bằng. Man Hoang Cổ Vực. Man Hoang Tiểu Trấn. Đây là tiểu thành thị gần nhất với lối vào Man Hoang Cổ Vực. Vốn dĩ, người dân nơi trấn nhỏ này sống rất an tĩnh, không bị ai quấy rầy. nhưng bồ đề cổ thụ xuất thế đã khiến tòa tiểu trấn bình thường này đón nhận sự náo nhiệt chưa từng có. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tiểu trấn vốn yên bình đã chật kín người trong nháy mắt. Xem ra chúng ta vẫn đến muộn rồi, vậy mà đã đông người như vậy. Nhìn dòng người tấp nập trước mặt, Tiêu Lệ lại một lần nữa cảm thán người Trung Châu thật sự quá đông. Bất kể là di tích lớn nhỏ nào xuất thế, cuối cùng cũng sẽ có vô số người theo đến. Lần này bồ đề cổ thụ xuất thế, thậm chí còn náo nhiệt hơn cả đan hội. Dù sao đan hội chỉ là thịnh hội của luyện dược sư, sức hấp dẫn có hạn. Mà bồ đề cổ thụ lại nắm giữ cơ duyên truyền thuyết có thể khiến người ta lập địa thành thánh. Dưới sự dụ hoặc này, ngay cả những lão quái vật ẩn dật cũng không thể kìm nén được mà đến xem náo nhiệt. Dù sao, nếu có thể trở thành đấu thánh, chính là cao thủ hàng đầu toàn bộ đại lục, về cơ bản có thể ngang dọc khắp nơi. Tiêu Lệ cùng bọn họ đến khá trễ. Man hoang cổ vực sắp mở ra, lối vào đã tụ tập đầy người, chờ đợi khai thông. Chúng ta đến vừa kịp lúc, lối vào chuẩn bị mở ra. Tiêu Viêm liếc nhìn tình hình phía trước. Cứ yên tâm chờ đợi là được. Mấy người bọn họ đều im lặng chờ. Man hoang cổ vực bên trong rất rộng lớn, bây giờ tất cả mọi người không biết bồ đề cổ thụ xuất thế ở đâu. Vào sớm một chút hay vào muộn một chút kỳ thực không có gì khác biệt. Nhìn thấy những người phía trước chạy vội như vậy, Tiêu Lệ và mấy người cũng chủ động chờ ở phía sau. Cuối cùng, kết giới lối vào biến mất, sương trắng mịt mờ từng chút một tiêu tan. Xông lên. Có người phát ra tiếng la xung phong. Vô số người như điên cuồng lao vào, xông tới như đàn vịt ăn cỏ, suýt chút nữa làm vỡ tung lối vào. Cảnh tượng hùng tráng khoa trương như vậy quả thực chấn động. Chờ khi bọn họ đã vào gần đủ, Tiêu Lệ và mấy người mới bắt đầu xuất phát. Bên trong man hoang cổ vực là một khu rừng cổ lão rộng lớn và thần bí. Bởi vì thời gian dài không có nhân loại tiến vào, nơi đây từ đầu đến cuối vẫn duy trì hệ sinh thái nguyên thủy. Cây cối xung quanh mọc um tùm điên cuồng, gần như hoang dại. Mỗi một cái cây đều cao hơn 10 mét, tán cây uốn lượn khúc khuỷu, quấn quýt liên kết, che khuất bầu trời. Nếu như chỉ có một người, hay là số ít vài người đi vào, chỉ riêng không khí nơi này cũng đủ khiến bọn họ ngần ngại. Tuy nhiên, lần này có hàng ngàn vạn người cùng nhau đi vào. Cho nên cũng ít nhiều làm giảm bớt không khí đáng sợ. Phía trước tựa như là một khu vực chướng độc, mọi người cẩn thận một chút. Tiểu Y Tiên lên tiếng nhắc nhở. Nàng đối với độc có cảm giác mạnh nhất. Nhận được nhắc nhở, những người khác cũng bắt đầu cẩn thận. Tiêu Lệ đem dị hỏa phân cho Medusa và Thanh Lân, bọn họ đối với độc không có chút kháng tính nào. Dù sao nơi đây là man hoang cổ vực, không? Ai biết ở đây sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, cẩn thận một chút cuối cùng sẽ không sai. Khi chính thức tiến vào khu vực chướng độc, ban đầu bọn họ quả thực không cảm thấy gì. Chướng độc nơi đây không màu, không mùi, không nhìn thấy được, cũng không ngửi thấy được. Chờ ngươi phát hiện ra điều bất thường thì đã trúng độc rất sâu rồi. Trên đường đi, Tiêu Lệ thấy không ít thi thể nằm la liệt. Từng cái hoặc thất khiếu chảy máu, hoặc toàn thân hư thối, tử trạng rất thảm thương. Số người này đều trúng độc mà chết, thậm chí có mấy vị đấu tôn cũng bị độc chết. Có thể tưởng tượng được chướng độc nơi đây rốt cuộc mạnh đến mức nào. Cuối cùng, đoàn người thành công xuyên qua mảnh rừng chướng độc này, đi đến trước một khe núi sâu không thấy đáy. Đối diện khe núi là một mảnh sơn mạch liên miên bất tận, khí tức cổ xưa tang thương ập vào mặt, khiến tất cả những người đến đây đều cảm thấy bản thân mình nhỏ bé. Đây chính là man hoang cổ vực sao? Trên mặt Tiêu Viêm cùng mấy người lộ ra vẻ chấn động. Loại cảm giác này quá hùng vĩ. Trước khí tức vạn năm của thời gian, bọn họ tựa như một chiếc thuyền con giữa dòng sông thời gian, nhỏ bé bất lực. Khó trách man hoang cổ vực lại được gọi là cấm khu sinh mệnh. Chỉ riêng khí thế này cũng đủ khiến người dưới đấu tôn nhìn mà sinh ra sợ hãi, không dám tiến thêm một bước. Bồ đề cổ thụ sẽ ở phương hướng nào? Medusa hỏi. Man hoang cổ vực rộng lớn như vậy, mà bọn họ lại không biết phương hướng chính xác của bồ đề cổ thụ. Nghe vậy, Tiêu Lệ lúc này phóng xuất ra lực lượng linh hồn cường đại, dò xét xung quanh. Phân bố ma thú bên trong man hoang cổ vực không đồng đều, khí tức ma thú ở phương hướng Tây Bắc rõ ràng nhiều hơn và mạnh hơn. Bồ đề cổ thụ xuất thế, ma thú nơi đây chắc chắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên hẳn là ở phương hướng Tây Bắc. Xác định phương hướng xong, Tiêu Lệ lúc này dẫn đám người bay đi. Vượt qua khe núi, sau khi chính thức tiến vào sâu bên trong man hoang cổ vực, ma thú xung quanh cũng bắt đầu rục rịch. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh giao chiến của nhân loại và ma thú. Nhân loại đối với ma thú mà nói, kỳ thực cũng là một loại thức ăn rất bổ dưỡng. Bây giờ nhiều thức ăn như vậy chủ động tiến vào, ma thú nơi đây đều sắp phát điên vì muốn ăn. Tiêu Lệ và mấy người cũng cuối cùng gặp phải vài đầu hung thú viễn cổ ngăn cản, ba đầu đại xà có cái đầu hình tam giác cực lớn. Ma thú cấp cao bát giai kính nhãn ma xà. Ba đầu ma thú viễn cổ có thể sánh với đấu tôn 7, 8 tinh, đổi thành những người khác thì chính là tử cục. nhưng rất đáng tiếc, bọn chúng gặp phải không phải người bình thường. Thiếu gia, mấy đầu ma thú này để ta xử lý. Thấy là ma thú loài rắn, Thanh Lân lập tức hứng thú, chủ động xin đi. Được, ngươi cứ thử xem. Thanh Lân bây giờ đã là đấu tôn bát tinh, Tiêu Lệ cũng không lo lắng nàng. Rống. Ba đầu kính nhãn ma xà rõ ràng còn chưa nhận rõ hiện trạng, nhìn thấy Thanh Lân đi một mình lên, bọn chúng liền mở to huyết bồn đại khẩu, cũng muốn ăn ngay lập tức con người thơm ngon hợp khẩu vị này. Sau một khắc, Bích Xà Tam Hoa Đồng. Trong mắt Thanh Lân lóe lên hai điểm u. Quang màu xanh biếc, hóa thành ba ấn ký tam hoa màu xanh biếc, tinh chuẩn khắc lên đầu ba đầu kính nhãn ma xà. Huyễn thuật Bích Xà Chi Cảnh. Ông. Theo ấn ký hoàn thành, Bích Xà Tam Hoa Đồng cưỡng ép phong ấn ngay lập tức khống chế linh hồn ba đầu kính nhãn ma xà, trở thành nô lệ của Thanh Lân. Ba đầu ma thú cấp cao bát giai, trước Bích Xà Tam Hoa Đồng không chịu nổi một kích. Không hổ là Bích Xà Tam Hoa Đồng, đối với ma thú loài rắn áp chế quá mạnh mẽ. Medusa cảm khái nói. Nàng cũng từng thấy Bích Xà Tam Hoa Đồng của Thanh Lân. Mặc dù thất thải thôn thiên mãn sẽ không bị khống chế, nhưng ít nhiều cũng sẽ chịu một chút ảnh hưởng. Ba đầu kính nhãn ma xà này tuy thực lực mạnh, nhưng về huyết mạch lại không sánh được thất thải thôn thiên mãn, bị khống chế cũng là bình thường. Không tệ, xem ra Bích Xà Tam Hoa Đồng của ngươi đã vận dụng rất thuần thục rồi. Tiêu Lệ cũng tán dương. Tu vi của Thanh Lân tuy rất cao, nhưng kinh nghiệm thực chiến của nàng kỳ thực rất ít. Bởi vì tu vi của nàng ở mức độ rất lớn cũng là nhờ vào Long Phượng Quyết của Tiêu Lệ trực tiếp nâng lên. Bây giờ chính là thiếu một chút kinh nghiệm thực chiến. Còn có Tiểu Y Tiên cũng vậy, tu vi còn mạnh hơn Thanh Lân, đạt đến đấu tôn cửu tinh. Nhưng kinh nghiệm thực chiến của nàng cũng chỉ nhiều hơn Thanh Lân một ít mà thôi. Vừa vặn nơi đây có nhiều ma thú như vậy, Tiên Nhi, Thanh Lân, hai ngươi luyện tập nhiều một chút, làm quen một chút. Cổ vực đài, các phương thế lực hội tụ. Bên trong man hoang cổ vực còn rất nhiều ma thú. Đối với Tiểu Y Tiên và Thanh Lân mà nói, đây chính là nơi luyện tập tốt nhất. Với thực lực của các nàng, không cần lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm. Tuy nhiên, kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn thiếu, khi đối mặt với sự vây công của mấy đầu ma thú, các nàng đôi lúc vẫn xuất hiện tình huống không quá ứng phó kịp. May mắn thay, cuối cùng đều đã giải quyết. Dù sao có thực lực tuyệt đối chống đỡ, ứng phó loại tình huống này vẫn không thành vấn đề. Cuối cùng, bọn họ vẫn thuận lợi xông xáo qua. Đến một tòa cổ vực đài sâu bên trong man hoang cổ vực. Đây là khu vực an toàn duy nhất ở sâu bên trong man hoang cổ vực. Trước kia, đây là cổ chiến trường nơi nhân loại và ma thú chém giết. Mặc dù nhân loại đã rất nhiều năm không đặt chân đến cổ chiến trường, nhưng trong những năm tháng dài đằng đẵng trước đó, nơi đây đã từng bùng nổ đại chiến. Vô số cường giả nhân loại đã ngã xuống tại đây, để lại khí tràn khiến cho hàng ngàn năm trôi qua, ma thú xung quanh vẫn không dám đặt chân đến đây. Khi Tiêu Lệ và đám người đến đây, phát hiện cổ vực đài đã tụ tập rất nhiều người. Phần lớn mọi người đều đứng bên ngoài cổ vực đài. Chính giữa cổ vực đài, chỉ có một phần nhỏ vài nhóm người đang đứng. Đông người như vậy, xem ra chúng ta đến muộn rồi. Tiêu Lệ nhìn xung quanh, ở phía ngoài không thấy người quen nào. May mắn thay, những người kia sau khi phát hiện bọn họ, đều vội vàng thức thời tránh ra một lối đi. Mau nhìn, người của Tinh Vẫn Các cũng đến rồi. Bây giờ Tinh Vẫn Các đã khác xưa, thực lực mạnh hơn rất nhiều, không thể dễ dàng đắc tội. Người dẫn đầu tựa như là Tiêu Viêm, thiếu các chủ Tinh Vẫn Các, còn có Tiêu Lệ, quán quân đang hội một thời gian trước, nghe nói bọn họ là hai huynh đệ. Dù sao tùy tiện một người trong số họ chúng ta cũng không thể trêu chọc. Không ai muốn gây thêm một kẻ địch ở nơi như thế này. Sao không có mấy người đi lên vậy, là đều không có ý tứ sao? Thấy bọn họ chủ động nhường đường, Tiêu Lệ cũng cười, dẫn mấy người bước lên cổ vực đài. Lúc này trên cổ vực đài đang đứng bốn nhóm người, đội thứ nhất là người của hồn tộc. Một thanh niên dẫn theo mấy lão già, bầu không khí âm trầm, toàn thân toát ra vẻ bất thiện. Đội thứ hai là người của Thiên Yêu Hoàng tộc, cũng là một thanh niên dẫn theo mấy lão già. Tiêu Lệ đã hấp thu một phần tinh huyết Thiên Yêu Hoàng, cho nên có thể cảm ứng được những người này là người của Thiên Yêu Hoàng tộc. Đội thứ ba là người của cổ tộc, người cầm đầu là một thân áo xanh, huân nghi đạm nhã như thanh liên. Đội cuối cùng tương đối đặc biệt, Tiêu Lệ không nhận ra. Là một nam một nữ dẫn đội, trên trán có hỏa diễm tộc văn giống nhau. Hơn nữa khí tức đều rất mạnh. Thậm chí, Tiêu Lệ còn cảm ứng được khí tức dị hỏa từ trên người nam nữ kia, hơn nữa còn là dị hỏa rất mạnh. Nhìn khí tức này, còn có tộc văn này, hẳn là người của Viêm tộc, bọn họ cũng đến rồi. Có thể cùng hồn tộc, cổ tộc cùng nhau đứng trên đài này, rõ ràng cũng sẽ không phải là người bình thường. Thêm vào hỏa diễm tộc văn trên trán bọn họ, không khó đoán ra thân phận của bọn họ, là một trong viễn cổ bát đại tộc Viêm tộc. Thấy Tiêu Lệ đi lên, tất cả mọi người đều nhìn sang. Trong đó, người đầu tiên lên tiếng là thanh niên Thiên Yêu Hoàng tộc, trong ánh mắt hắn hiện lên mấy phần băng lãnh và tức giận. Ngươi chính là kẻ đã giết huyết mạch thiên yêu hoàng tộc của ta, Tiêu Lệ sao? Không ngờ ta đã nổi danh đến vậy rồi sao? Vậy hỏi một câu, ngươi là vị nào? Tiêu Lệ hỏi. Tại hạ thiên yêu hoàng tộc, Cửu Phượng. Tiêu Lệ khẽ híp mắt, đột nhiên trợn to, một đạo không gian trảm kích vô hình lập tức chém về phía Cửu Phượng. Hắn đột nhiên ra tay nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người trên sân. Cửu Phượng thậm chí còn không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn không gian trảm kích chém về phía mình. May mắn thay, hai lão giả phía sau hắn nhanh chóng phản ứng, ra tay chặn một kích này của Tiêu Lệ. Nhưng bọn họ vẫn bị đẩy lùi mấy bước, cánh tay rung lên bần bật. Ồ, xem ra địa vị của ngươi trong thiên yêu hoàng tộc cũng không tệ nhỉ, lại có thể để hai vị đấu thánh nhất tinh làm hộ vệ. Tiêu Lệ nhướng mày. Vừa rồi hắn chỉ là một kích tùy ý, nhưng vẫn bị hai lão giả đấu thánh nhất tinh kia chặn lại. Cửu Phượng giận mà không dám nói gì. Nếu không phải hai trưởng lão vừa ra tay, một kích kia của Tiêu Lệ đủ để miểu sát hắn. Biến cố trên sân cũng khiến những người khác phản ứng lại. Mấy vị, bây giờ chúng ta đứng trên cùng một con thuyền, có ân oán gì thì cứ chờ rời khỏi Man Hoang cổ vực rồi giải quyết. Thanh niên hồn tộc với tướng mạo âm nhu, da thịt trắng nõn như nữ tử bước lên một bước, cười giải vây. Tiêu Lệ liếc nhìn hắn, ngươi lại là kẻ nào? Tại hạ Hồn Ngọc, hồn tộc thiếu tộc trưởng. Thì ra là hồn tộc thiếu tộc trưởng. Lần này Tiêu Lệ không động thủ. Ngay cả bên cạnh Cửu Phượng cũng có hai đấu thánh, đừng nói chi là phía sau Hồn Ngọc. Trong nguyên tắc, khi bồ đề cổ thụ xuất thế, số người này không có đấu thánh cường giả hộ tống. Bây giờ, có lẽ cũng là đoán được Tiêu Lệ sẽ đến, bọn họ mới cẩn thận như vậy. Tại hạ Viêm tộc Hỏa Huyễn, đã nghe qua đại danh Tiêu Lệ công tử, hôm nay cuối cùng được gặp mặt. Thanh niên Viêm tộc kia chủ động tiến lên chào hỏi. Tiểu nữ tử Hỏa Trĩ, gặp qua Tiêu công tử. Nữ tử mang hồng sa bên cạnh cũng nói. Quả nhiên là Viêm tộc, Tiêu Lệ không đoán sai. Phía sau bọn họ cũng có hộ vệ cấp bậc đấu thánh. Bồ đề cổ thụ xuất thế, sự dụ hoặc lớn nhất là có thể khiến người ta lập địa thành thánh. Mà đối với những người đã trở thành đấu thánh mà nói thì kỳ thực không có tác dụng quá lớn. Nhưng để các tiểu bối trong tộc có thể thuận lợi có được phần cơ duyên này, bọn họ cũng đã phái ra tất cả cường giả đấu thánh trong tộc. Thật là hào phóng. Cuối cùng, chỉ còn lại cổ tộc. Tiêu Lệ ca ca, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Huân Nhi bước những bước nhỏ đi đến trước mặt Tiêu Lệ, trên mặt nở một nụ cười xinh đẹp rung động lòng người. Ánh mắt Tiêu Lệ cũng dịu xuống, đưa tay vuốt ve mái tóc nữ hài, ta đến rồi. Tiểu Y Tiên và hai nữ thấy thế, cũng yên lặng dời ánh mắt đi, làm như không thấy. Các nàng biết sự tồn tại của Huân Nhi. Đương nhiên cũng sẽ không ghen. Tiêu Lệ và Huân Nhi chỉ là ánh mắt vuốt ve an ủi, cũng không làm ra quá nhiều động tác thân mật. Dù sao đây là cổ vực đài, chính sự quan trọng. Bây giờ tình huống thế nào? Tiêu Lệ hỏi. Huân Nhi lúc này giải thích cho hắn. Bồ đề cổ thụ ngay ở phía cuối, nhưng muốn đi qua, nhất định phải vượt qua một mảnh thú triều lớn. Bây giờ toàn bộ Man Hoang cổ vực có hơn nửa ma thú đều tụ tập ở phía trước, tạo thành một cổ thú triều khủng bố. Số lượng ma thú cực kỳ khủng bố, cho dù là mấy phe thế lực chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc có thể dễ dàng vượt qua. Huân Nhi nói, bọn họ đều có cường giả đấu thánh. Nhưng đối mặt với thú triều hàng vạn con, dù là đấu thánh cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể vượt qua. Đừng nói chi là tất cả mọi người đều có mục đích riêng, không dễ dàng hợp tác như vậy. Lúc này, Hồn Ngọc nói. Các vị, tình huống hiện tại mọi người đều đã biết, bồ đề cổ thụ ngay ở phía trước, nhưng ở giữa có một mảnh thú triều ngăn cản đường đi của chúng ta. Muốn vượt qua, chỉ có thể mọi người chúng ta cùng nhau liên thủ. Xung kích thú triều. Ta tin rằng mọi người đều đã biết tình thế bây giờ, chúng ta chỉ có liên hợp lại, tạo thành liên minh mới có cơ hội tiến lên. Đương nhiên, chúng ta sẽ không ép buộc bất kỳ ai. Mọi người tự nguyện gia nhập. Nếu như không muốn gia nhập liên minh, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không ép buộc. Các ngươi rời đi cũng được, tự mình xung kích thú triều cũng được, chúng ta sẽ không can thiệp. Hồn Ngọc tủm tỉm. Cười nói, nhìn như một thư sinh hào hoa phong nhã. Nhưng lời hắn nói lại không hề ôn hòa như vẻ bề ngoài. Mà là một thực tế trần trụi. Tình huống chính là như vậy. Hồn Ngọc cũng không coi là uy hiếp, nhưng lại khiến những người xung quanh đều trầm mặc. Những người có mặt ở đây đều biết tình hình hiện tại. Phía cuối sơn cốc ẩn chứa không biết bao nhiêu ma thú. Số người ở đây, trừ phi liên hợp, nếu không bất kể là ai cũng không thể vượt qua nổi. Nếu như không liên hợp, vậy cũng chỉ có thể quay về. Hồn Ngọc Huynh nói có lý, chúng ta gia nhập. Đầu tiên tỏ thái độ đương nhiên là mấy thế lực trên đài này. Cửu Phượng là người đầu tiên đại diện thiên yêu hoàng tộc gia nhập. Mặc dù ta không quá thích hồn tộc của ngươi, nhưng trước mắt quả thực chỉ có thể liên minh. Hỏa Huyễn cũng nói. Huân Nhi lại nhìn về phía Tiêu Lệ, Tiêu Lệ ca ca, chúng ta có muốn gia nhập không? Bọn họ và Hồn tộc có ân oán sâu đậm nhất. Tiêu Lệ cười cười, tất nhiên có thể giúp mọi người dễ dàng vượt qua thú triều một chút, vậy chắc chắn là chuyện tốt rồi. Còn về ân oán giữa đôi bên chúng ta tin rằng mấy vị trước đại cục cũng có thể tạm thời gác lại chứ. Hồ Ngọc cười nói, ha ha, đây là hợp tác, ân oán đôi bên trước hết gác lại, vượt qua trước đã rồi tính. Đi, vậy chúng ta cũng gia nhập. Ngay cả Tiêu Lệ cũng không có quá nhiều tự tin có thể đơn độc xông qua thú triều. Hợp tác một chút cũng không sao. Ngay cả mấy thế lực lớn trên đài cũng đã đồng ý gia nhập. Những tán tu còn lại cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể gia nhập. Bây giờ cơ hội duy nhất có thể vượt qua, chính là mọi người liên thủ. Hơn nữa Hồn tộc, Cổ tộc và những người khác đều là thế lực mạnh nhất tại chỗ, nếu như liên minh với bọn họ mà còn không vượt qua nổi, vậy thì triệt để không còn cơ hội nào nữa. Rất nhanh, những người có mặt ở đây đã đạt được sự đồng thuận, quyết định liên minh. Tất nhiên mọi người đã không có ý kiến, vậy chúng ta cùng lên đường thôi. Bây giờ chính là lúc thú triều an tĩnh nhất, cũng là cơ hội lớn nhất của chúng ta. Hồn Ngọc cười ha ha, vung tay lên. Đại quân liên minh lập tức bay về phía Sơn Cốc. Trong đó, Hồn tộc, Cổ tộc, Viêm tộc, Thiên Yêu Hoàng tộc, Tinh Vẫn các năm phe thế lực xông lên phía trước nhất. Thực lực của bọn họ mạnh nhất, nếu như không xông lên phía trước nhất, sẽ không thể khiến người khác tín nhiệm. Cũng không thể để những người có tu vi yếu hơn xông lên phía trước nhất chứ. Đương nhiên, sau khi xông vào, ai sẽ là người đi đầu thì không ai biết. Đoàn người đông nghịch nhanh chóng bay qua trên không trung. Cuối cùng đi đến sau một ngọn núi to lớn, nhìn thấy Đại Bình Nguyên trước mặt. Cuối Bình Nguyên là một đường đen như mực, đó là những ma thú dày đặc chiếm cứ ở đó, tùy thời mà động. Mặc dù mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ít người lần đầu tiên nhìn thấy thú triều vẫn bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Ma thú đông nghịch tất cả đều ở đó, dù cách xa mấy ngàn mét, vẫn có thể cảm nhận được khí tức kinh người đang ập đến. Quá khủng khiếp. Nếu như liên minh của bọn họ không đủ đông đảo, tất cả sẽ bị khí thế này trấn trụ. Đừng nói chi là nếu như một người đến, thậm chí không cần đối mặt với ma thú, chỉ riêng khí thế này cũng đủ làm bọn họ sợ mất mật. Mà bây giờ bọn họ là liên minh, rất nhiều người, có thể chống cự được. Chư vị, phía trước chính là thú triều, hy vọng mọi người chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực vượt qua. Trước khi đại chiến, Hồ Ngọc tiến hành lần nói chuyện cuối cùng. Sau đó, người của năm thế lực lớn liền xông ra ngoài trước tiên, tiến về phía thú triều. Những người phía sau nhanh chóng đuổi kịp. Rống. Thú triều cũng bắt đầu động, lao ra giữa những tiếng gầm gừ phẫn nộ. Đại chiến, bùng phát. Oanh. Khi người của hai thế lực lớn va chạm vào nhau trong nháy mắt, tiếng nổ vang dội khắp nơi, hàng chục đến hàng trăm đầu ma thú xông lên phía trước nhất tại chỗ bị chấn nát thành một mảnh xương máu. Ma thú tuy nhiều, nhưng thực lực lại không quá mạnh. Mà về phía liên minh nhân loại, những người xông lên phía trước nhất đều là những cường giả đấu thánh đứng đầu nhất, ai mạnh ai yếu, lập tức thấy rõ. Đoàn người trong liên minh giống như một thanh đao nhọn, hung hăng cắm vào giữa thú triều, cố gắng xé mở một đường vết rách. Tuy nhiên thú triều cũng không phải lúc nào cũng yếu như vậy, càng đi sâu vào, thực lực ma thú cũng bắt đầu dần dần mạnh lên. Từ lúc ban đầu là ma thú cấp 4, cấp 5, từ từ biến thành cấp 6, cấp 7. Cuối cùng thậm chí ngay cả ma thú cấp 8 cũng xuất hiện. Tốc độ tiến lên của đội ngũ liên minh cũng từ rất nhanh lúc ban đầu, dần dần chậm lại. Toàn bộ đội ngũ đều chịu đựng công kích. Ma thú không chỉ tấn công từ phía trước, mà còn từ xung quanh cũng lao lên. Trận chiến càng ngày càng thảm liệt. Mọi người theo sát một chút, bây giờ đã xuất hiện ma thú cấp 8, cẩn thận đừng để bị cuốn vào. Tiêu Lệ nói. Mặc dù những người bên này ai nấy thực lực đều không kém, nhưng thú triều dù sao cũng quá hung hiểm, không ai biết chỗ tối có thể ẩn chứa những ma thú cường đại nào khác, nhất định phải chú ý cẩn thận. Bọn họ cũng tận mắt thấy mấy cường giả đấu tôn bị đẩy vào thú triều cuốn lấy, thậm chí còn không kiên trì nổi một phút liền bị xé thành mảnh nhỏ. Cẩn thận một chút cuối cùng vẫn không sai. Theo đội ngũ tiếp tục tiến lên, sự tấn công của thú triều cũng càng ngày càng điên cuồng. Mà người của Hồn tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc vốn nên ở phía trước nhất, không biết từ lúc nào đã biến mất. Người của Hồn tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc không thấy đâu. Huân Nhi lên tiếng nhắc nhở. Xem ra bọn họ muốn bắt đầu hành động rồi. Tiêu Lệ vẫn luôn chú ý động tĩnh bên kia của bọn họ, phát hiện Hồn Ngọc và những người khác đã lén lút trà trộn vào giữa đội ngũ, hơn nữa kiên quyết phá vây về một hướng. Lối ra của thú triều chắc hẳn ở bên đó, chúng ta cũng đi qua. Tiêu Lệ và mấy người cũng lập tức phá vây về phía bên đó. Không gian trảm. Tiêu Lệ nhắm đúng thời cơ, một đạo không gian trảm kích. Chém toàn bộ vài đầu ma thú cản đường phía trước thành hai khúc. Đi. Đoàn người lúc này liền xông ra ngoài, thành công phá vây ra khỏi thú triều. Hồn Ngọc và người của Thiên Yêu Hoàng tộc đã sớm phá vây ra, nhanh chóng tiến lên. Mà phía sau Tiêu Lệ và mấy người, là người của Viêm tộc cũng lao ra ngoài. Loại thú triều cấp bậc này, đối với bọn họ có hộ vệ đấu thánh mà nói thì kỳ thực không khó. Nếu như là đơn thương độc mã, đó quả thực có nguy hiểm. Nhưng bây giờ có nhiều người như vậy phân tán hỏa lực, bọn họ tùy tiện liền có thể lao ra. Xem ra, mục tiêu của chúng ta đều giống nhau cả. Hỏa Huyễn liếc nhìn Tiêu Lệ và mấy người, cười nói. Đã như vậy, vậy thì cùng nhau đi tới thôi. Mặc dù không đạt được mục đích nhất trí một cách bí mật, nhưng suy nghĩ của mọi người cũng rất ăn ý. Hơn nữa, cuối cùng những người thật sự có thể tranh đoạt bồ đề cổ thụ, kỳ thực cũng chỉ có số người này của bọn họ. Còn những người phía sau vẫn còn đang giãy giụa trong thú triều, nhất định là pháo hôi. Bồ đề cổ thụ thật sự. Tiêu Lệ và đám người lao ra khỏi thú triều. Và khi đã mất đi những chiến lực mạnh nhất này, những người còn lại thì thảm rồi, căn bản không thể ngăn cản được thú triều điên cuồng. Trong chốc lát, vô số tiếng kêu thê thảm vang vọng chân trời. Kèm theo mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập khắp bầu trời. Tiêu Lệ và đám người cũng không có thời gian rảnh để bận tâm đến họ. Theo sau Hồn tộc, Viêm tộc và những người khác, họ nhanh chóng lao ra khỏi vòng vây cuối cùng. Khi bọn họ bước ra khỏi sơn cốc, quay người lại trong nháy mắt, tất cả đều bị chấn động mạnh. Ngay trước mặt họ, cách khoảng ngàn trượng, một gốc cổ thụ cực lớn sừng sững giữa trời đất, toát ra khí tức cổ xưa tang thương. Dường như khi trời đất sơ khai, nó cũng đã tồn tại. Trên tán cây rậm rạp rộng lớn, ẩn hiện có thể thấy từng sợi thanh khí lơ lửng, sóng sinh mệnh khí tức mãnh liệt. Đó chính là bồ đề cổ thụ sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn cây trí tuệ thần bí cổ xưa này, tâm linh nhỏ bé chịu đựng sự xung kích vô hạn. Dù cách xa rất nhiều, bọn họ vẫn cảm nhận được sự mênh mông và khổng lồ của bồ đề cổ thụ. Người của Hồn tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc cũng đã chạy đến. Chúng ta cũng đi thôi. Lấy lại tinh thần, Tiêu Lệ lập tức kêu gọi những người khác nhanh chóng chạy tới. Cuối cùng, tất cả mọi người đều đã đến trước mặt bồ đề cổ thụ. Cái cây trí tuệ luân hồi thụ trong truyền thuyết này đang ở ngay đây. Khí tức sinh mệnh cổ lão kia khiến tất cả những người đến trước mặt nó đều cảm thấy bản thân mình chỉ là một con dung dế giữa biển rộng mênh mông. Hồn Ngọc và Cửu Phượng cùng mấy người cũng đứng phía trước, không vội vã tiến lên. Mấy vị sao đều dừng lại ở đây, bồ đề cổ thụ ngay trước mặt rồi. Tiêu Lệ đi tới, cười nói. Đây không phải là đang chờ các ngươi tới sao? Chúng ta dù sao cũng là minh hữu của cùng một liên minh, đương nhiên sẽ không bỏ rơi các ngươi. Hồn Ngọc giả nhân giả nghĩa cười nói. Kỳ thực tất cả mọi người đều rõ lòng. Bồ đề cổ thụ là sinh mệnh thần thánh cổ xưa nhất toàn bộ đại lục. Dù bây giờ nhìn lại, thần thụ này không có nguy hiểm gì, nhưng không ai biết nó sau một khắc có hành động gì hay không. Ngay cả đấu thánh cũng không dám lỗ mãng trước mặt bồ đề cổ thụ. Vậy thì cùng nhau đi tới thôi. Hỏa Huyễn bên cạnh đề nghị. Những người khác không nói gì, nhưng đều yên lặng tiến thẳng về phía trước. Khi bọn họ đi đến trước mặt bồ đề cổ thụ khoảng 500 mét, bọn họ có thể thấy rõ ràng, trên cành cây cực lớn của bồ đề cổ thụ, có một đoàn hào quang xanh lục óng ánh, đang mạnh mẽ hữu lực nhảy lên. Đông, đông, đông. Mỗi một lần nhảy lên đều mang theo lực lượng sinh mệnh bàn bạc. Bồ đề tâm. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Nhìn vật thần thánh trong truyền thuyết có thể khiến người ta lập địa thành thánh. Ánh mắt Hồn Ngọc và mấy người trở nên nóng bỏng. Trong lúc bọn họ vô ý thức tiến thêm một bước về phía trước, bồ đề cổ thụ đột nhiên có động tĩnh. Rầm rầm. Trên tán cây cực lớn, vô số nhánh cây nhanh chóng lay động, không gian xung quanh rung chuyển, cuối cùng rơi xuống năm thân ảnh. Đó là năm con khôi lỗi bị bồ đề cổ thụ khống chế. Năm con khôi lỗi này khí tức đều rất mạnh, bán thánh. Nếu đặt ở bên ngoài, đây chính là năm cường giả bán thánh, không có nhiều người là đối thủ. Đáng tiếc, lần này trong năm phe thế lực đến đây, đấu thánh đều có mấy người. Bán thánh quá tầm thường. Tuy nhiên, trong năm con khôi lỗi này, có một con khiến sắc mặt một trưởng lão hồn tộc hơi đổi. Đó là tiên tổ của hồn tộc chúng ta, truyền thuyết trước kia hắn cũng đã phát hiện dấu vết bồ đề cổ thụ, đồng thời tự mình đến tìm tòi, nhưng từ đó về sau liền hoàn toàn bạc vô âm tính. Không ngờ lại bị bồ đề cổ thụ khống chế. Mặc dù năm bán thánh đối với bọn họ mà nói không đáng lo ngại, nhưng đây cũng là một lời nhắc nhở, bồ đề cổ thụ có thể khống chế cường giả cấp bậc bán thánh. Có lẽ, nó ngay cả đấu thánh cũng có thể khống chế. Trong chốc lát, đám người càng thêm cảnh giác. Xem ra muốn nhận được cơ duyên bồ đề cổ thụ, cần phải xử lý sạch năm bán thánh này. Vừa vặn nơi đây chúng ta có năm phe thế lực, vậy thì một thế lực đối phó một con khôi lỗi. Tiên tổ hồn tộc của chúng ta thì để chúng ta đối phó đi. Hồn Ngọc nói. Những người khác cũng gật đầu không có ý kiến. Bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ, điểm cạnh tranh thật sự không nằm ở những khôi lỗi bán thánh trước mắt, mà ở chỗ ai có thể xử lý khôi lỗi trước, sau đó tiếp cận bồ đề cổ thụ. Gần như đồng thời, tất cả mọi người cùng lúc động thủ. Người hồn tộc ở gần bồ đề cổ thụ nhất, cho nên động tác của bọn họ cũng nhanh nhất, hơn nữa phân công rõ ràng. Hai đấu thánh trưởng lão liên thủ, trực tiếp một chiêu hủy diệt vị tiên tổ bán thánh kia, sau đó thẳng đến bồ đề cổ thụ bay đi. Tốc độ của những người khác cũng không chậm, về cơ bản cũng là trực tiếp miểu sát khôi lỗi bán thánh trước mặt. Nhưng loại cạnh tranh cấp bậc này, có đôi khi chỉ một giây khác biệt, liền có thể là khác nhau một trời một vực. Chờ khi những người khác giải quyết xong khôi lỗi bán thánh, người hồn tộc đã vọt tới trước mặt bồ đề cổ thụ. Nhưng đúng lúc bọn họ chuẩn bị trực tiếp đi qua bồ đề tâm, một đạo ánh sáng cực lớn từ tán cây phóng xuống, bao bọc lấy tất cả bọn họ. Sau đó, biến mất. Bọn họ tiến vào rồi sao? Huân Nhi có chút nóng nảy. Nếu để người hồn tộc giành được bồ đề tâm trước, vậy bọn họ không chỉ lần này tay trắng mà đi, thậm chí còn có thể khiến hồn tộc vì vậy mà tăng cường thực lực, từ đó ảnh hưởng đến cổ tộc của họ. Yên tâm, đó chỉ là một lối vào, muốn có được truyền thừa bồ đề cổ thụ thật sự không đơn giản như vậy. Tiêu Lệ không nóng nảy, là bởi vì hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Các ngươi nhớ kỹ, lát nữa khi tiến vào màn ánh sáng kia, bồ đề cổ thụ sẽ tạo ra cho các ngươi một mảnh huyễn thuật khó mà phân biệt. Các ngươi nhất định phải ý thức được đó là huyễn thuật, mới có thể phá giải huyễn thuật, cuối cùng tiến vào không gian bồ đề cổ thụ thật sự. Hắn thấp giọng nhắc nhở. Huân Nhi và mấy người đều có chút không thể tin nổi nhìn hắn. Ngươi làm sao mà biết được? Đừng bận tâm, tóm lại nhớ kỹ lời ta là được rồi. Tiêu Lệ nhắc nhở lần nữa. Những người khác mặc dù không hiểu, nhưng đều chọn tin tưởng lời Tiêu Lệ nói, gật đầu một cái. Rất nhanh, bọn họ cũng tiến vào trong màn ánh sáng kia. Theo quang cảnh trước mắt nhanh chóng biến ảo, Tiêu Lệ bị truyền đến một hoang mạc. Phía trước là thú triều vô tận đang xông về phía hắn. Và giờ khắc này, trong nội tâm Tiêu Lệ có một loại sao động không thuộc về hắn, đang không ngừng thổi phồng lên. Giết! Giết! Giết! Có một âm thanh, bảo hắn giết hết tất cả ma thú trước mắt. Không hổ là bồ đề cổ thụ, một huyễn thuật mà lại có thể trực tiếp ảnh hưởng tâm thần ý thức của ta, không tầm thường. Tiêu Lệ hít sâu một hơi, đè nén sự thôi thúc sát ý tràn ngập trong nội tâm. Hắn nhắm mắt lại, giữ vững tâm niệm. Khi lần nữa mở mắt ra, tất cả mọi thứ trước mặt đều biến mất. Cảnh tượng xung quanh giống như tấm gương vỡ nát, chia năm xẻ bảy. Tiêu Lệ lần nữa bị truyền tống, chuyển đến một tiểu thế giới hoàn toàn mới. Nơi đây tràn đầy khí tức sinh mệnh, xuân ý dạt dào, ấm áp như ánh dương. Tại trung tâm tiểu thế giới, sừng sững một gốc cổ thụ óng ánh trong suốt như phỉ thúy, mặc dù nhỏ hơn rất nhiều so với cổ thụ bên ngoài. Nhưng khí tức sinh mệnh ẩn chứa lại càng thêm nồng đậm. Đây mới thật sự là bồ đề cổ thụ. Yết kiến bồ đề cổ thụ. Không hổ là sinh mệnh cổ xưa nhất đại lục này, lại có thể chế tạo ra loại huyễn thuật mãnh liệt đến vậy, quả nhiên phi phàm. Tiêu Lệ không khỏi tán thưởng một câu, tạo nghệ của bồ đề cổ thụ trong phương diện huyễn cảnh quả thực không thể chê vào đâu được. Dù hắn đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đối mặt với huyễn cảnh do bồ đề cổ thụ tạo ra, vẫn chịu chút ảnh hưởng. Không thể không nói, bồ đề cổ thụ thần kỳ. Rầm rầm. Cành bồ đề cổ thụ nhanh chóng lay động, biểu lộ ý bất mãn của nó. Dù sao Tiêu Lệ nhanh như vậy đã phá vỡ huyễn cảnh của nó, ít nhiều cũng có chút không nể mặt. Được. Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, ngươi hãy thả đồng bạn của ta ra, ta sẽ giúp ngươi luyện hóa hạt bồ đề, thanh trừ cảm xúc tiêu cực mà đấu đế để lại trong cơ thể ngươi. Tiêu Lệ tùy ý nói. Tình huống của bồ đề cổ thụ hắn vẫn nhớ rất rõ ràng. Vào những năm tháng xa xưa không biết bao nhiêu, có hai đấu đế đã giao chiến trước mặt nó. Bồ đề cổ thụ liên hợp với một đấu đế khác, chém giết đấu đế còn lại. Mà vị đấu đế bị chém giết kia không cam lòng, liền để lại cảm xúc tiêu cực mãnh liệt, mỗi giờ mỗi khắc đều đang ăn mòn bồ đề cổ thụ, làm sự trả thù. Qua nhiều năm như vậy, bồ đề cổ thụ vẫn luôn chờ đợi một người có duyên có thể đến giúp nó thanh trừ những cảm xúc tiêu cực còn sót lại. Nhưng trước đó, tất cả mọi người đều bị giữ lại trong ảo cảnh. Chỉ có Tiêu Lệ là người duy nhất trong số nhiều người có thể thành công thoát khỏi ảo cảnh. Chỉ có điều, không đợi bồ đề cổ thụ phát ra lời thỉnh cầu với Tiêu Lệ, hắn đã đoán trước được ý tứ mà bồ đề cổ thụ muốn biểu đạt. Quả là một nhân loại kỳ lạ. Nhưng bồ đề cổ thụ vẫn biểu đạt ý tứ của nó, quả thực cũng là muốn Tiêu Lệ giúp nó diệt trừ cảm xúc tiêu cực trên người. Những cảm xúc tiêu cực này đã tồn tại trên người nó rất nhiều năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bản thân của bồ đề cổ thụ. Nếu không diệt trừ, sẽ rất phiền phức. Cùng ta cùng nhau tiến vào còn có mấy người đồng bạn, ngươi hãy thả bọn họ ra, sau đó ta liền có thể bắt đầu giúp ngươi luyện hóa hạt bồ đề. Tiêu Lệ nói. Tất nhiên bây giờ bồ đề cổ thụ muốn cầu cạnh hắn, Đó đương nhiên là phải nắm lấy cơ hội thích hợp mà đưa ra yêu cầu. Bằng không qua làng này sẽ không còn tiệm này nữa. Nhưng bồ đề cổ thụ cũng không ngốc, nó đầu tiên là từ trên tán cây quẳng xuống mấy quả hạt bồ đề, ra hiệu Tiêu Lệ thử trước một lần, xác nhận hắn có thể luyện hóa hạt bồ đề. Quả đúng là một cổ thụ cẩn thận a, đành phải, Tiêu Lệ vẫn là tiếp lấy mấy quả hạt bồ đề kia. Sau đó, triệu hồi ra hỏa diễm dung hợp nhiều loại dị hỏa, nhẹ nhõm luyện hóa toàn bộ những hạt bồ đề này thành tinh thuần năng lượng sương mù, cuối cùng để bồ đề cổ thụ hấp thu hết. Sau khi hấp thu xong những sương mù này, cành lá toàn thân bồ đề cổ thụ lập tức lay động kịch liệt, biểu đạt sự tán thành đối với thực lực của Tiêu Lệ. Sau đó, cành của nó lần nữa huy động, cố gắng vạch ra một vết nứt không gian trong mảnh không gian yên tĩnh này. Sau một khắc, khoảng 10 đạo thân ảnh từ trong khe nứt rơi ra. Chính là Huân Nhi và Tiểu Y Tiên cùng những người khác. Mặc dù Tiêu Lệ đã nhắc nhở các nàng phải chú ý không lâm vào ảo cảnh của bồ đề cổ thụ. Thật đáng thương, ngay cả Tiêu Lệ cũng suýt chút nữa bị huyễn cảnh kia ảnh hưởng, đừng nói chi là những người khác có thực lực kém xa hắn. Ngay từ đầu khi tiến vào màn sáng, các nàng đều tự nhủ trong lòng rằng tất cả những gì xảy ra tiếp theo đều là huyễn cảnh. Thế nhưng khi thật sự tiến vào huyễn cảnh, bọn họ lập tức quên mất. Cho đến bây giờ, bồ đề cổ thụ mới chính thức thả các nàng ra. Bằng không, các nàng nói không. Chừng còn muốn mãi mãi bồi hồi trong ảo cảnh. Đây là bồ đề cổ thụ. Mọi người thấy gốc bồ đề cổ thụ nhỏ bé trước mặt này, lập tức giật nảy mình. Vừa rồi chúng ta nhìn thấy bên ngoài chỉ là thể xác của bồ đề cổ thụ. Bây giờ gốc trước mắt này mới là bản thể thật sự của bồ đề cổ thụ. Tiêu Lệ nói. Thì ra là vậy. Trên mặt Huân Nhi và mấy người lộ ra vẻ chấn động và kích động khó tin. Rõ ràng gốc bồ đề cổ thụ trước mắt này hình thể nhỏ hơn rất nhiều. Thế nhưng cảm giác chấn động ngược lại càng mãnh liệt hơn. Tiếp theo, chúng ta còn cần làm một việc. Tiêu Lệ nói về chuyện cần luyện hóa hạt bồ đề. Tiểu Viêm Tử, Huân Nhi, bây giờ cần các ngươi cùng ta giúp đỡ luyện chế hạt bồ đề. Luyện chế hạt bồ đề nhất định phải nắm giữ dị hỏa. Trong số những người có mặt ở đây, cũng chỉ có Tiêu Lệ, Tiêu Viêm, Huân Nhi ba người nắm giữ hỏa diễm. Trong đó, Tiêu Lệ có dị hỏa thì khỏi phải nói, số lượng nhiều chính là số một đại lục. Mà Huân Nhi mặc dù chỉ có một loại dị hỏa, nhưng đó là kim đế phần thiên viêm hàng đầu, dùng để luyện chế hạt bồ đề đương nhiên cũng không có chút khó khăn nào. Còn về Tiêu Viêm, cũng nắm giữ vạn thú linh hỏa. Mặc dù không bằng Huân Nhi hoặc Tiêu Lệ, nhưng dù sao cũng là dị hỏa. Ít nhiều vẫn có chút tác dụng. Cứ như vậy, ba người bắt đầu không ngừng luyện hóa những hạt bồ đề trước mắt thành từng sợi thanh khí, để bồ đề cổ thụ hấp thu hết. Quá trình này kéo dài ước chừng nửa tháng. Đến khi sợi thanh khí cuối cùng bị bồ đề cổ thụ hấp thu xong, tia cảm xúc tiêu cực cuối cùng trong cơ thể nó cũng đều hoàn toàn bị đẩy ra. Hoa lạp lạp lạp. Bồ đề cổ thụ hưng phấn mà lay động cành lá, biểu đạt sự kích động và vui sướng tột độ của bản thân. Sau khi loại bỏ hoàn toàn cảm xúc tiêu cực nặng nề đã bị đè nén mấy ngàn năm, nó cũng cảm nhận được cảm giác nhẹ nhõm đã lâu không gặp. Bây giờ, chúng ta đã giúp ngươi hoàn thành yêu cầu của ngươi, vậy ngươi không phải cũng cần phải biểu lộ một chút sao? Tiêu Lệ bắt đầu đưa ý nghĩ của mình lên bồ đề cổ thụ. Bọn họ cũng không phải chỉ đến để giúp bồ đề cổ thụ điều trị một chút là xong. Đồ tốt cũng cần phải trao đổi lẫn nhau. Bồ đề cổ thụ cũng rất hào phóng, cành trên người nó nhanh chóng lay động, sau đó rầm rầm mà rơi xuống những hạt bồ đề dày đặc. Từng hạt óng ánh trong suốt, tản ra lực sinh mệnh đậm đà. Cái này chính là lễ tạ của bồ đề cổ thụ đối với bọn họ. Ngoài ra, còn có một quả bồ đề tâm, nó cũng trực tiếp đưa cho Tiêu Lệ. Bởi vì cái gọi là bồ đề cổ thụ có tam bảo, hạt bồ đề tâm, dưới cây bồ đề một cảm ngộ. Bây giờ, hai thứ đầu tiên bọn họ đã nắm trong tay, chỉ còn lại cảm ngộ cuối cùng. Do đó, mọi người sau khi phân chia đều hạt bồ đề, dứt khoát ngồi xuống tại đây, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Không có nơi nào tốt hơn việc trực tiếp cảm ngộ tu luyện trong thế giới của bồ đề cổ thụ. Còn về việc có thể hấp thu bao nhiêu, luyện hóa bao nhiêu, thì đều tùy thuộc vào thiên phú và thực lực cá nhân. Cứ như vậy, thời gian như từng giọt nước trôi qua. Bên ngoài bồ đề cổ thụ, người của Hồn tộc, Thiên Yêu Hoàng tộc, Viêm tộc đều đã thất bại và bị đưa ra. Bọn họ đều không thể vượt qua huyễn cảnh của bồ đề cổ thụ. Ngay cả đấu thánh cũng không cách nào nhìn thấu bồ đề cổ thụ. Và việc bọn họ cuối cùng có thể được truyền ra cũng là công lao của Tiêu Lệ, bởi vì Tiêu Lệ và đám người đã bắt đầu truyền thừa cảm ngộ của bồ đề cổ thụ, mà không còn tâm trí tiếp tục duy trì huyễn cảnh, cho nên liền dứt khoát thả bọn họ ra. Đương nhiên, bây giờ cảm ngộ đã bắt đầu, việc thả bọn họ ra cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ của Tiêu Lệ và đám người. Hơn nữa đây là bên ngoài, Tiêu Lệ và những người khác thì ở bên trong. Hồn Ngọc và những người khác tạm thời cũng không biết bảo bối sớm đã bị đoạt mất. Thật tốt nhận rõ một chút tình thế. thật kỳ lạ, chúng ta đã ra ngoài lâu như vậy rồi, sao người của cổ tộc và Tiêu Lệ vẫn chưa ra? Chờ đợi mấy ngày bên ngoài bồ đề cổ thụ, vẫn không thấy Tiêu Lệ và bọn họ đâu. Hồn Ngọc và Cửu Phượng đều có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết bọn họ đều thất bại và bị đưa ra ngoài, thì không thể nào Tiêu Lệ và bọn họ đều thành công được chứ. Coi như Tiêu Lệ có bản lĩnh này, thì cổ tộc còn có mấy người khác nữa, không thể nào tất cả đều phá vỡ được huyễn cảnh của bồ đề cổ thụ chứ. Thế nhưng cho đến bây giờ, bọn họ vẫn không phát hiện bóng dáng Tiêu Lệ và đám người. Hoàn toàn không rõ tung tích. Thật giống như Tinh Vẫn Các và người của cổ tộc xưa nay chưa từng đến vậy. Kỳ lạ, quá kỳ lạ. Ngay lúc Hồ Ngọc và những người khác còn đang trăm mối không thể giải. Cuối cùng, bồ đề cổ thụ khổng lồ trước mặt lần nữa sáng lên một đoàn hào quang rực rỡ, giống như ánh sáng đã truyền tống bọn họ vào lúc ban đầu. Chỉ có điều lần này, đi ra từ bên trong quang hoa, chính là Tiêu Lệ và Huân Nhi cùng những người khác. Tất cả mọi người đều đã ra. Chỉ là khí tức của bọn họ, dường như đã có một chút biến hóa rất nhỏ. À thì ra các ngươi vẫn còn ở đây, ta còn tưởng các ngươi đã rời đi rồi chứ. Nhìn Hồ Ngọc và những người khác, Tiêu Lệ cười nói. Các ngươi sao lại ở bên trong lâu như vậy? Hồn Ngọc nhíu mày. Hắn có một loại cảm giác không lành. Vậy dĩ nhiên là bởi vì, chúng ta đã ở bên trong thu được truyền thừa của bồ đề cổ thụ đó. Tiêu Lệ nhếch miệng cười. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến sắc mặt người của Thiên Yêu Hoàng tộc và Viêm tộc đều thay đổi. Tiêu Lệ và bọn họ vậy mà đã thu được truyền thừa của bồ đề cổ thụ. Sao có thể như vậy? Các ngươi dường như không tin tưởng lắm nhỉ, đến đây. Mọi người hãy cho bọn họ xem qua một chút. Tiêu Lệ vẫy tay. Sau một khắc, Huân Nhi, Tiêu Viêm, Medusa, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và những người khác vốn chỉ là đấu tôn cao giai, liền bước lên một bước. Oanh! Một cổ khí tức cường hãn cùng nhau bạo phát ra từ trên người các nàng. Đấu thánh! Hàng thật giá thật, cường giả đấu thánh 100%. Dù là khí tức còn chưa ổn định lắm, nhưng đã là khí tức đấu thánh rõ ràng. Hơn nữa còn không chỉ một hai người, mà là tất cả mọi người đều đã đột phá đến đấu thánh. Rõ ràng Huân Nhi và bọn họ trước khi vào, tất cả đều là đấu tôn đỉnh phong, thậm chí không có một bán thánh nào. Bây giờ ra. Ngoài, toàn bộ đều biến thành đấu thánh. Bọn họ rốt cuộc đã thu được truyền thừa như thế nào bên trong bồ đề cổ thụ? Các ngươi vậy mà độc chiếm cơ duyên bồ đề cổ thụ. Hồn Ngọc tức giận nói. Rõ ràng tất cả mọi người đều cùng đến, dựa vào đâu mà bọn họ lại có thể đơn độc thu được truyền thừa bồ đề cổ thụ? Mà hồn tộc và thiên yêu hoàng tộc của bọn họ lại không có gì cả. Đúng vậy, các ngươi bây giờ mới phản ứng lại sao? Cơ duyên bồ đề cổ thụ đã bị chúng ta toàn bộ đoạt lấy, các ngươi không còn cơ hội nào nữa. Tiêu Lệ nhếch miệng cười. Lúc này, bồ đề cổ thụ khổng lồ phía sau bỗng nhiên bắt đầu rung động. Thân thể to lớn từng chút một lùi xuống dưới mặt đất, cho đến khi hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. Bồ đề cổ thụ, ngủ say. Không ai biết nó sẽ ẩn mình ở đâu. Cũng không ai biết lần tiếp theo nó xuất thế sẽ vào lúc nào. Về cơ bản tất cả mọi người, cả đời cũng chỉ có thể gặp một lần. Mà cơ hội quý giá như vậy, hồn tộc và thiên yêu hoàng tộc vẫn còn chưa nắm bắt được nửa điểm cơ duyên, bồ đề cổ thụ liền biến mất. Nhìn xem, có vẻ như các ngươi không phục lắm nhỉ. Thế nào, muốn đòi một lời giải thích sao? Nhìn Hồ Ngọc và những người khác, trên mặt Tiêu Lệ lộ ra vài phần nụ cười hài hước. Bây giờ, bên chúng ta có thêm năm đấu thánh. Các ngươi có cần đến tỉ thí một chút không? Hồn tộc. Thiên yêu hoàng tộc. Không cần biết ngươi là người nào, bây giờ ở đây, đều phải ngoan ngoãn ngậm miệng. Hồn Ngọc và những người khác rõ ràng tức đến muốn mở miệng mắng chửi người. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn cố nén cơn giận trong lòng. Bây giờ thực lực của hai bên không còn ở cùng một cấp bậc. Nếu như ngay từ đầu tất cả mọi người chỉ có hai trưởng lão cấp bậc đấu thánh, còn có thể liều mạng. Nhưng bây giờ, bên Tiêu Lệ lập tức có thêm năm đấu thánh. Dù chỉ là đấu thánh nhất tinh cơ bản nhất, đó cũng là đấu thánh. Giao chiến, bọn họ không có chút ưu thế nào. Tốt, xem ra hôm nay là chúng ta tài nghệ không bằng người. Hồn Ngọc cắn răng, vung tay lên. Chúng ta đi. Cửu Phượng mặc dù không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng dẫn người của thiên yêu hoàng tộc rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản, cơ duyên bồ đề cổ thụ đã bị Tiêu Lệ và bọn họ toàn bộ đoạt lấy. Coi như bọn họ không phục, bây giờ muốn đánh nhau, thắng thì có thể làm gì? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngược lại là nếu thua, nguy hiểm lại thuộc về bọn họ. Mà Viêm tộc, với tư cách là một phe trung lập, cũng chỉ có thể yên lặng rút lui. Thám hiểm chính là như vậy, vận may tốt, có thực lực, liền có cơ hội thu được bảo tàng. Nhưng cũng đồng thời sẽ có rủi ro không thu được gì. Điều này ngay từ đầu bọn họ đã phải cân nhắc đến. Mặc dù không thể thu được cơ duyên bồ đề cổ thụ khá đáng tiếc, nhưng kỳ thực đây cũng là do chính bản thân bọn họ thực lực không đủ. Bằng không, nếu như bọn họ có thể phá giải huyễn thuật của bồ đề cổ thụ, nói không chừng cũng có thể thu được truyền thừa của bồ đề cổ thụ. Cứ như vậy, bồ đề cổ thụ xuất thế, cuối cùng kết thúc với sự thu hoạch của Tiêu Lệ và cổ tộc. Đoàn người nhanh chóng bay trở về bên ngoài. Man hoang cổ vực. Tiêu Lệ ca ca, vậy bây giờ chúng ta phải về trước rồi. Huân Nhi có chút lưu luyến không rời nhìn Tiêu Lệ. Mỗi lần gặp gỡ đều phải nhanh như vậy mà chia ly, nàng rất không muốn. Bất quá. Nữ hài đột nhiên ghé sát vào tai Tiêu Lệ, nhẹ giọng thì thầm. Huân Nhi bây giờ đã là đấu thánh cho nên, chờ lần này về tộc rồi lại đi ra, sẽ không cần chịu ràng buộc nữa. Gương mặt nàng hồng hồng. Tiêu Lệ đương nhiên biết rõ ý nàng. Nếu không phải ở đây đông người như vậy, hắn thậm chí hận không thể tại chỗ nhào nặng nữ hài vào trong thân thể mình không buông tay. Yên tâm đi Huân Nhi, hai ngày nữa ta liền đi cổ tộc của ngươi. Tiêu Lệ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, ôn nhu nói. Hắn cũng quả thực nên đi một chuyến cổ tộc. Nghe lời người trong lòng nói, trong lòng Huân Nhi càng nhiều hơn là xúc động. Vậy ta chờ ngươi. Hai người nhẹ nhàng ôm nhau, một lát sau liền tách ra. Cuối cùng, song phương mỗi người đi một ngã. Huân Nhi về cổ tộc. Mà Tiêu Lệ và những người khác thì trở về Tinh Vẫn Các. Lần này bồ đề cổ thụ xuất thế, kỳ thực lợi ích lớn nhất chính là Tinh Vẫn Các. Medusa, Thanh Lân, Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm bốn người đều thành công đột phá đến đấu thánh. Đây là bởi vì bồ đề cổ thụ cho hạt bồ đề, Tiêu Lệ đã đưa hết cho bọn họ dùng để xung kích đấu thánh, cuối cùng cũng không phụ kỳ vọng. Bốn đấu thánh, đây chính là một thế lực đỉnh tiêm. Nhìn khắp toàn bộ Trung Châu, cũng không còn bất kỳ thế lực nào dám xúc phạm bọn họ. Cho dù là một vài gia tộc trong viễn cổ bát đại tộc, đều phải cẩn thận cân nhắc xem có nên động thủ hay không. Mà Tiêu Lệ lần này cũng có thu hoạch, bồ đề tâm. Bồ đề tâm chỉ có một viên, tự nhiên được trao cho hắn. Mặc dù tác dụng tăng lên của bồ đề tâm trong thời gian ngắn không rõ ràng đến vậy, nhưng vẫn khiến tu vi của Tiêu Lệ từ đấu thánh ngũ tinh hậu kỳ, vọt tới đấu thánh lục tinh sơ kỳ. Nhờ cơ duyên tạo hóa của bồ đề cổ thụ, thực lực của Tinh Vẫn Các cũng đã tăng lên cực lớn. Nắm giữ 5-6 vị đấu thánh, thực lực này nhìn khắp toàn bộ Trung Châu, cũng chỉ có những gia tộc viễn cổ kia mới có thể sánh ngang. Thậm chí rất nhiều thế lực cũng bắt đầu nghĩ cách lấy lòng Tinh Vẫn Các, để tránh bị nhắm vào. Tiêu Lệ bây giờ cơ bản đã coi như chính thức gia nhập Tinh Vẫn Các. Nhưng đối với chuyện của Tinh Vẫn Các, hắn cơ bản cũng không thể nhúng tay. Hắn chỉ làm chuyện của mình, sẽ không chủ động tham dự việc quản lý của Tinh Vẫn Các. Thải Lân, chúng ta đi một chuyến cửu U Địa Minh Mãn tộc nhé. Tiêu Lệ nói. Medusa đang đùa con nghe xong, hơi ngạc nhiên quay đầu lại. Cửu U Địa Minh Mãn tộc. Đến đó làm gì? Medusa không có chút cảm tình nào với cửu U Địa Minh Mãn tộc. Dù sao trước đây từng xảy ra xung đột không nhỏ. Hơn nữa, cửu U Địa Minh Mãn tộc và Thất Thải Thôn Thiên Mãn bản thân vốn là đối địch, Medusa từ huyết mạch đã ghét bỏ bọn chúng. Thánh địa của cửu U Địa Minh Mãn tộc, cửu U Hoàng Tuyền, có thể giúp nàng tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãn, thực lực cao hơn một tầng. Tiêu Lệ nói ra lý do. Hắn cũng không có hảo cảm gì với cửu U Địa Minh Mãn tộc. Nhưng thánh địa của chúng là nơi duy nhất được biết đến hiện tại có thể giúp Thất Thải Thôn Thiên Mãn tiến hóa. Những nơi khác đều không được. Mặc dù Medusa bây giờ đã là đấu thánh, nhưng tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãn vẫn rất hữu ích đối với nàng. Cửu thải thôn thiên mãn sao? Chỉ riêng lý do này cũng đủ để lay động Medusa. Đi, vậy chúng ta đi một chuyến. Có cần mang thêm người không? Dù sao mối quan hệ giữa chúng ta và cửu U Địa Minh Mãn tộc không tốt. Tiêu Lệ lắc đầu, không cần, ta và nàng là đủ rồi. Được. Đây là sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Tiêu Lệ, hắn nói không cần mang thêm người, vậy thì không cần mang thêm. Rất nhanh, hai người rời khỏi Tinh Vẫn Các, nhanh chóng bay về phía thú vực. Cửu U Địa Minh Mãn tộc địa bàn rất lớn. Nói đúng hơn, là lãnh địa do các thế lực phụ thuộc của chúng cai quản rất lớn. Toàn bộ thú vực, có 2/3 địa bàn là của cửu U Địa Minh Mãn tộc hoặc các thế lực phụ thuộc của chúng. Rất nhiều nơi mặc dù không thuộc quyền quản lý trực tiếp của cửu U Địa Minh Mãn tộc, nhưng cũng có liên quan đến chúng. Muốn gây chuyện ở thú vực, ít nhiều gì cũng phải cân nhắc ảnh hưởng của cửu U Địa Minh Mãn tộc. Tiêu Lệ và Medusa hai người thẳng tiến đến lối vào thánh địa của cửu U Địa Minh Mãn tộc. Dọc đường đi, những nơi họ đi qua đều gặp không ít thế lực phụ thuộc của cửu U Địa Minh Mãn tộc. Đương nhiên, bọn chúng không thể nào phát hiện Tiêu Lệ và Medusa. Cuối cùng, hai người rốt cuộc đã tới lối vào thế giới dưới lòng đất của cửu U Địa Minh Mãn tộc. Ở lối vào đó, lại đứng đầy người. Tất cả đều là người của cửu U Địa Minh Mãn tộc. Hơn nữa, thực lực của những người này ai nấy đều không kém, Nam tử dẫn đầu, khí tức còn mạnh mẽ hơn Medusa mấy phần. Mục đích của chúng ta bị lộ tẩy sao? Medusa kinh ngạc. Trong toàn bộ Cửu U Địa Minh mãn tộc, tu vi mạnh hơn nàng hẳn là chỉ có tộc trưởng Cửu U Địa Minh mãn tộc. Không phải, là ta đã thông báo với họ sớm rồi, chúng ta muốn tới. Tiêu Lệ nói. Ngươi thông báo cho họ sao? Medusa nhất thời có chút không hiểu cách làm của Tiêu Lệ. Chủ động thông báo cho Cửu U Địa Minh mãn tộc, đây chẳng phải tự chuốc lấy phiền phức sao? Rắc rối giữa chúng ta và Cửu U Địa Minh mãn tộc cũng đã đến lúc phải giải quyết, ta không thích biết rõ có người mâu thuẫn với ta mà cứ mặc kệ họ. Tiêu Lệ lạnh nhạt nói. Mặc dù Cửu U Địa Minh mãn tộc không đáng để hắn làm lớn chuyện, nhưng chuyện nên giải quyết thì vẫn phải giải quyết. Còn thái độ của Cửu U Địa Minh mãn tộc, vậy phải xem tiếp theo họ sẽ làm gì. Rất nhanh, Tiêu Lệ và Medusa hai người đã tới trước lối vào thế giới dưới lòng đất. Nhìn mười mấy cường giả Cửu U Địa Minh mãn tộc phía dưới. Hẳn là ngươi chính là tộc trưởng đương nhiệm của Cửu U Địa Minh mãn tộc, Yêu Khiếu Thiên. Tiêu Lệ nhìn người đàn ông giữa đám đông. Nghe tiếng Tiêu công tử đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là Thiên Chi Kiêu tử. Yêu Khiếu Thiên khẽ chắp tay cúi đầu. Từ thái độ mà xem, Yêu Khiếu Thiên vẫn rất khách khí. Điều này ngược lại khiến Tiêu Lệ và Medusa cảm thấy bất ngờ. Xem ra, hôm nay lẽ nào sẽ không động thủ. Không biết yêu tộc trưởng dẫn nhiều cường giả như vậy đến đây chờ chúng ta, có phải muốn giải quyết ân oán giữa chúng ta không? Tiêu Lệ đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng. Nếu là muốn ra tay, vậy thì sớm đánh một chút. Nhưng Yêu Khiếu Thiên lại lắc đầu, nói, Tiêu công tử lời này sai rồi. Chuyện của Khuyển Tử trước đây chúng ta đều biết, là Khuyển Tử đụng phải Tiêu công tử, tự tìm cái chết, không trách được ai khác. Bây giờ Tiêu công tử cùng Tinh vẫn các thực lực ngày càng mạnh mẽ, Cửu U Địa Minh mãn tộc chúng ta cũng muốn có mối quan hệ tốt đẹp với Tiêu công tử. Ân oán cũ, hy vọng Tiêu công tử có thể không chấp nhặt, bỏ qua. Yêu Khiếu Thiên nói. A à, yêu tộc trưởng lại có khí phách như vậy sao? Tiêu Lệ ngược lại có chút không ngờ, thái độ của Yêu Khiếu Thiên lại tốt đến thế sao? Ý của yêu tộc trưởng là, ta giết thiếu tộc trưởng Cửu U Địa Minh mãn tộc của các ngươi, ngươi cũng có thể bỏ qua chuyện cũ. Đúng vậy. Hơn nữa Tiêu công tử bây giờ liền có thể mang phu nhân ngài tiến vào Cửu U Hoàng Tuyền. Yêu Khiếu Thiên chắp tay, khẽ cúi đầu, khách khí nói. Tiêu Lệ vui vẻ. Thái độ của Cửu U Địa Minh mãn tộc lại thấp đến thế, thật khiến người ta bất ngờ. Được thôi, vậy ta ngược lại muốn xem yêu tộc trưởng ngươi có thật sự có thành ý như vậy không. Mặc dù không biết Yêu Khiếu Thiên đang có ý đồ gì, Tiêu Lệ liền nguyện ý chơi cùng hắn một chút. Ngược lại không động thủ chắc chắn là tốt hơn. Yêu Khiếu Thiên lúc này dẫn đường phía trước. Đích thân dẫn dắt Tiêu Lệ và Medusa hai người đi tới thế giới dưới lòng đất. Những người khác cũng đi theo hai bên hộ tống. Thế giới dưới lòng đất có không ít người, nhìn thấy Yêu Khiếu Thiên cùng đông đảo cường giả trong tộc vậy mà đích thân dẫn người tới, đều vô cùng kinh ngạc, thi nhau ngờ vực Tiêu Lệ và Medusa hai người rốt cuộc là thân phận gì. Rất nhanh, một đoàn người đi tới trung tâm thế giới dưới lòng đất, thánh địa của Cửu U Địa Minh mãn tộc, Cửu U Hoàng Tuyền. Dưới một khoảng không gian rộng lớn, là một hồ nước khổng lồ. Hồ nước màu vàng sẫm mang theo chút khí tức tựa như máu huyết, xông ngược dòng nước, thẳng lên trời. Đây chính là Cửu U Hoàng Tuyền sao? Nhìn hồ nước trước mặt, Medusa không kìm được khẽ thì thầm. Nàng có thể cảm nhận được Cửu U Hoàng Tuyền ẩn chứa luồng hàn ý kinh khủng. Nhưng điều này không hề khiến nàng khó chịu, ngược lại có một lực hấp dẫn kỳ lạ, muốn nàng bước vào. Hai vị, đây chính là Cửu U Hoàng Tuyền. Tiêu công tử tiếp theo muốn lợi dụng Cửu U Hoàng Tuyền này làm gì, cứ việc làm, chúng ta sẽ phối hợp. Yêu Khiếu Thiên nói bên cạnh. Tư thái thấp kém của hắn, hoàn toàn không giống đường đường tộc trưởng Cửu U Địa Minh mãn tộc. Tiêu Lệ dùng linh hồn lực quét qua một lượt Cửu U Hoàng Tuyền, xác nhận bên trong không có cạm bẫy nào, sau đó mới để Medusa xuống. Thải Lân, có thể xuống rồi. Được. Medusa nhẹ nhàng gật đầu, thân hình mềm mại nhảy vút lên, liền đã rơi vào trong Cửu U Hoàng Tuyền băng giá. Bịch. Theo bọc nước dần nổi lên, thân ảnh Medusa biến mất trong Cửu U Hoàng Tuyền. Nhưng Tiêu Lệ có thể cảm nhận. Rõ ràng sự tồn tại của nàng, rất an toàn. Ngược lại là những người Cửu U Địa Minh mãn tộc kia, nhìn thấy Medusa vậy mà cứ thế nhảy vào Cửu U Hoàng Tuyền, vô cùng kinh ngạc. Phải biết, ngay cả người của bổn tộc họ, cũng không có mấy ai có thể chịu đựng luồng hàn ý bút giá tận xương của Cửu U Hoàng Tuyền. Ngày thường, cũng chỉ khi cần đột phá, mới có người đến đây mượn hàn khí của Cửu U Hoàng Tuyền để đột phá. Bây giờ, Medusa một người không phải của Cửu U Địa Minh mãn tộc họ, vậy mà trực tiếp nhảy vào trong Cửu U Hoàng Tuyền. Sao có thể không khiến họ chấn kinh? Ngược lại là Tiêu Lệ phản ứng rất bình tĩnh, quay đầu nhìn Yêu Khiếu Thiên và những người khác, nở một nụ cười như có như không. Yêu tộc trưởng, ngươi dẫn nhiều người như vậy đến đây xem chúng ta, là sợ chúng ta sẽ làm điều gì sao? Hay là lo lắng chúng ta sẽ trộm cửu u hoàng tuyền của các ngươi? Nếu như yêu tộc trưởng không muốn để chúng ta vào, thật ra ngay từ đầu đã có thể nói. Yêu Khiếu Thiên trên mặt lộ ra nụ cười gượng gạo. Đã hiểu, vậy chúng ta sẽ không ở đây làm phiền Tiêu công tử nữa. Sau đó, hắn phất tay, dẫn tất cả người bên cạnh rời đi. Ra khỏi cửu u hoàng tuyền, một trưởng lão cuối cùng không nhịn được thấp giọng hỏi. Tộc trưởng, lẽ nào chúng ta cứ như vậy mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm trong thánh địa của chúng ta sao? Như vậy chúng ta có mất mặt không? Những người khác cũng thi nhau phụ họa. Đúng vậy, như vậy chúng ta thật không còn mặt mũi nào. Hơn nữa bọn họ cũng quá đáng, trên địa bàn của chúng ta, còn bắt chúng ta đi ra. Vốn dĩ thái độ này của Yêu Khiếu Thiên đã khiến họ rất phản đối. Vậy mà không làm gì cả, liền để hai người ngoài tiến vào thánh địa của họ. Lan truyền ra ngoài thì mất mặt biết bao. Các ngươi nghĩ ta muốn sao? Nếu các ngươi có bản lĩnh, vậy thì bắt lấy họ đi. Yêu Khiếu Thiên tức giận quát lớn. Thật sự nghĩ hắn muốn để Tiêu Lệ và đồng bọn vào sao? Nhưng vấn đề là, ai có thể đánh thắng được Tiêu Lệ? Yêu Khiếu Thiên tự nhận mình không phải là đối thủ của Tiêu Lệ. Phía sau Tiêu Lệ còn có một Tinh Vẫn Các, có tới mấy vị đấu thánh, nhiều hơn cửu u địa minh mãn tộc của họ rất nhiều. Nếu có thể đánh thắng được Tiêu Lệ, hắn cũng không đến nỗi làm ra chuyện mất mặt như vậy. Vấn đề là bây giờ không đánh lại. Mấy trưởng lão kia nghe vậy, cũng nhìn nhau, không nói nên lời. Nếu thật sự đánh nhau, chúng ta không phải đối thủ của Tinh Vẫn Các, cũng không giữ được họ, sẽ chỉ khiến chúng ta chịu thêm nhiều tổn thất. Ta làm vậy, đều chỉ vì bảo tồn thực lực của tộc ta, nếu các vị trưởng lão cảm thấy cách làm của ta không đúng, các ngươi cũng có thể nói ra cao kiến của mình. Yêu Khiếu Thiên nói. Đều nghĩ hắn không quất ức sao? Đường đường tộc trưởng cửu u địa minh mãn tộc, kết quả ngay cả thánh địa của tộc mình cũng không giữ được. Nói ra e rằng sẽ khiến bao nhiêu người cười chết. Nhưng tình hình bây giờ là như vậy, không đánh lại, thì cũng chỉ có thể chịu đựng. Cuối cùng, tất cả mọi người trung thực im lặng, không nói gì thêm. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. 7 ngày sau đó, dưới cửu u hoàng tuyền bỗng nhiên bắn ra một đạo ánh sáng 9 màu rực rỡ chói mắt, xông thẳng lên trời. Một luồng khí tức kinh người lan tỏa. Xem ra sắp thành công. Tiêu Lệ nhìn sang. Rất nhanh, một con cự mãng 9 màu khổng lồ từ trong cửu u hoàng tuyền bay lên. Khí tức vô hình phát ra, khiến những người bên ngoài như Yêu Khiếu Thiên cũng bị kinh động, vội vàng xông tới. Khi nhìn thấy con cửu thải thôn thiên mãng khổng lồ giữa không trung, tất cả mọi người đều bị chấn động. Đây là cửu thải thôn thiên mãng. Họ đều là những lão già đồng lứa của cửu u địa minh mãng tộc, kiến thức rộng rãi, vừa nhìn đã nhận ra thân phận của cửu thải thôn thiên mãng. Đây là một loài ma thú rắn có thể sánh ngang với viễn cổ thiên xà. Xét về nồng độ huyết mạch, mạnh hơn cửu u địa minh mãng tộc một đoạn. Không ngờ nàng lại là cửu thải thôn thiên mãng, thảo nào lại muốn lợi dụng cửu u hoàng tuyền của chúng ta để hoàn thành tiến hóa. Yêu Khiếu Thiên kinh ngạc không thôi. Đồng thời, hắn càng thêm may mắn vì mình đã không động thủ. Nếu không, với thực lực của Tiêu Lệ, thêm một con cửu thải thôn thiên mãng nữa, có thể ép chết họ một lần. Cuối cùng, cửu thải thôn thiên mãng thân hình chợt nhỏ lại, biến thành một cô gái tuyệt mỹ, phong nhã. Xem ra nàng tiến hóa rất thuận lợi. Tiêu Lệ cười nói. Ân, thuận lợi hơn ta tưởng tượng nhiều. Medusa có thể cảm nhận rõ ràng sự biến đổi trong cơ thể. Nàng trở nên mạnh mẽ hơn. Cửu thải thôn thiên mãng, đây là huyết mạch loài rắn viễn cổ, giới hạn tối đa mạnh hơn thất thải thôn thiên mãng nhiều lắm. Và sau khi hoàn thành đột phá, tu vi Medusa cũng trực tiếp đột phá lên tứ tinh đấu thánh. Thì ra vị phu nhân này vẫn là huyết mạch cửu thải thôn thiên mãng, là tại hạ mắt kém. Yêu Khiếu Thiên chủ động tiến lên, chắp tay cười nói. Đối với thái độ của hắn, Tiêu Lệ và Medusa đều rất hài lòng. Mặc kệ cửu u địa minh mãn tộc thật tâm muốn giải quyết mâu thuẫn, hay là giả vờ giả việc cũng không sao cả. Medusa đã hoàn thành đột phá, chuyện còn lại không có liên quan gì đến cửu u địa minh mãn tộc. Yêu tộc trưởng, cảm tạ sự giúp đỡ hào phóng của các ngươi, vậy chúng ta xin đi trước, không cần tiễn. Chỉ đơn giản để lại một câu nói, Tiêu Lệ và Medusa liền nhanh chóng bay đi. Hai vị đi thong thả. Yêu Khiếu Thiên dõi mắt nhìn họ rời đi, trong lòng lập tức thở phào một hơi, quay đầu liếc nhìn dưới cửu u hoàng tuyền. Thật ra so với Tiêu Lệ và Medusa, hắn lo lắng hơn là người bị phát hiện dưới cửu u hoàng tuyền, cựu tộc trưởng cửu u địa minh mãn tộc, Yêu Minh. Medusa khi đột phá dưới cửu u hoàng tuyền, chắc chắn đã phát hiện Yêu Minh. Nhưng đến cuối cùng họ cũng không nói ra, khiến tảng đá lớn trong lòng Yêu Khiếu Thiên được đặt xuống. Nếu để những người khác biết Yêu Minh còn chưa chết, mà là bị hắn giam lỏng ở dưới cửu u hoàng tuyền, hậu quả khôn lường. Đúng vậy, ta khi đột phá dưới cửu u hoàng tuyền, phát hiện phía dưới bị phong ấn một người. Hắn tự xưng Yêu Minh, là cựu tộc trưởng cửu U Địa Minh Mãn tộc, bị Yêu Khiếu Thiên dùng kế ám toán phong ấn ở phía dưới, hy vọng chúng ta có thể phóng thích hắn. Medusa nói. Chuyện không liên quan đến chúng ta không cần bận tâm nhiều, ngược lại không có lợi gì cho chúng ta. Tiêu Lệ nói. Ta cũng nghĩ vậy, cho nên không đáp ứng hắn. Những chuyện tranh giành nội tộc như thế này, thật ra Medusa đã gặp rất nhiều. Hơn nữa nàng cũng không phải là người nhân từ nương tay, đương nhiên sẽ không có lòng đồng cảm tràn lan. Chuyện của cửu U Địa Minh Mãn tộc, cứ để chính họ tự xử lý, như vậy còn có thể giảm bớt một chút phiền phức. Đây cũng là Tiêu Lệ nể mặt Yêu Khiếu Thiên, dù sao Yêu Khiếu Thiên đã nguyện ý cho phép, không có bất kỳ ngăn cản nào liền để Medusa tiến vào cửu U Hoàng Tuyền. Vậy Tiêu Lệ cũng phải nể mặt hắn. Dù sao, giang hồ không phải chỉ có chém chém giết giết, mà là nhân tình thế thái. Bớt một kẻ địch dù sao cũng tốt hơn thêm một kẻ địch. Đương nhiên, nếu cửu U Địa Minh Mãn tộc không biết điều, Tiêu Lệ cũng không ngại lãng phí chút thời gian, để họ hoàn toàn biến mất. Tiêu Lệ mang theo Medusa trở về Tinh Vẫn Các. Sau đó lại nhận được một tin tức, dị hỏa mới, Tịnh Liên Yêu Hỏa sắp xuất thế. Quả nhiên, bình thường ngươi quá rảnh rỗi, muốn tìm chút chuyện để làm, quả thực chẳng có chuyện gì cả. Nhưng khi ngươi bận rộn, muốn nghỉ ngơi một chút, mọi chuyện liền dồn dập kéo đến, không để ngươi thở nổi. Tiêu Lệ vừa trở về, liền bị Tiêu Viêm và những người khác vây quanh hỏi về chuyện Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nhị ca, ngay đêm qua, thủy triều thiên địa dâng lên, cửu tinh liên châu, yêu hỏa hàng thế. Đây là hiện tượng Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế. Tiêu Viêm nói. Thảo nào đêm qua ta ở cửu U Địa Minh Mãn tộc, cảm thấy có chút kỳ lạ, thì ra là Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế. Tiêu Lệ bừng tỉnh. Đêm qua hắn còn ở thế giới dưới lòng đất của cửu U Địa Minh Mãn tộc, đối với chuyện xảy ra bên ngoài không có cảm giác lớn lắm. Nhị ca, vậy chúng ta có nên đi một chuyến không? Tiêu Viêm hỏi. Đi. Tại sao lại không đi? Đây chính là Tịnh Liên Yêu Hỏa, lẽ nào ngươi không muốn đi sao? Tiêu Lệ nói. Ta đương nhiên muốn đi, nhưng nếu nhị ca ngươi không đi, chúng ta cũng không tự tin. Tiêu Viêm ngại ngùng cười cười. Tiểu tử ngươi. Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế, đương nhiên phải đi. Cùng ngày, Tiêu Lệ liền để mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Buổi tối. Tiêu Lệ gọi Tiêu Viêm đến. Tiểu Viêm tử, ngươi bây giờ có bao nhiêu loại dị hỏa? Một câu hỏi đột ngột như vậy, ngược lại khiến Tiêu Viêm sửng sốt một chút, mới lên tiếng. Bây giờ chỉ có vạn thú linh hỏa và phong nộ long viêm hai loại. Vốn dĩ hắn mới là người tu luyện phần quyết, cần càng nhiều dị hỏa. Nhưng hết lần này đến lần khác là Tiêu Lệ thu phục nhiều dị hỏa như vậy, khiến Tiêu Viêm cũng rất hâm mộ. Mới hai loại, đối với phần quyết của ngươi không có tác dụng lớn lắm. Nói xong, Tiêu Lệ bỗng nhiên mở lòng bàn tay, trên lòng bàn tay lơ lửng một đoàn ngọn lửa bảy màu. Đây là tất cả dị hỏa tử hỏa ta có trong cơ thể. Mặc dù một đoàn tử hỏa đơn độc không thể sánh bằng dị hỏa chân chính, nhưng cộng lại cũng tương đương với hai loại dị hỏa trong cơ thể ngươi, có ích cho phần quyết của ngươi. Trong này bao gồm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Hải Tâm Diễm, Vẫn Lạc Tâm Viêm, U Minh Độc Hỏa, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, năm loại dị hỏa tử hỏa. Mặc dù Tiêu Lệ không thể trực tiếp đưa dị hỏa của mình cho Tiêu Viêm, nhưng phân chia một ít tử hỏa ra ngoài thì vẫn có thể. Đây đều là cho ta sao? Tiêu Viêm ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thế nào, không muốn sao? Hắc hắc, đương nhiên không phải, cảm ơn nhị ca. Tiêu Viêm nhanh chóng nhận lấy những tử hỏa này. Sau khi trở về hãy nhanh chóng luyện hóa, sáng mai chúng ta sẽ lên đường đi tìm Tịnh Liên Yêu Hỏa. Vâng. Sáng sớm hôm sau, mọi người đã tập hợp đầy đủ. Lần này đi thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhiệm vụ trọng đại, hơn nữa mức độ nguy hiểm rất cao. Cường giả đấu tôn bình thường đi cũng không giúp được gì. Cho nên, Tiêu Lệ liền chỉ định Tiêu Viêm, Dược Lão, Medusa, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân năm người. Năm người này đều là đấu thánh, thêm Tiêu Lệ nữa, chính là 6 vị đấu thánh. Thu phục một Tịnh Liên Yêu Hỏa nho nhỏ thì dư sức. Mọi người đều chuẩn bị xong rồi, vậy chúng ta hãy xuất phát thôi. Tiêu Lệ ra lệnh một tiếng, mấy người liền lập tức nhanh chóng bay về phía hướng Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế. Dọc đường đi, cũng có rất nhiều người bay theo cùng một hướng. Điểm này giống với bồ đề của thụ xuất thế, đều hấp dẫn vô số người. Nhưng phần lớn mọi người đều không thu hút được sự chú ý của Tiêu Lệ. Tịnh Liên Yêu Hỏa xếp hạng thứ 3 trong các dị hỏa, nhất định sẽ có rất nhiều thế lực lớn ẩn giấu đến tham gia tranh đoạt. Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bây giờ những người thực sự có thể cạnh tranh với Tiêu Lệ và đồng bọn, chỉ có những gia tộc viễn cổ kia. Ta cảm thấy với thực lực của chúng ta bây giờ, cho dù là bất kỳ gia tộc viễn cổ nào đến, cũng có thể cạnh tranh với họ một chút. Dược Lão nói. Ha ha ha, về tâm tính thì phải lạc quan, nhưng về chiến thuật thì vẫn phải cẩn trọng. Tiêu Lệ cười nói. Rất nhanh, họ tiếp cận nơi Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế. Còn chưa nhìn thấy dị hỏa thật sự, đã có thể cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng đó. Nơi vừa đi qua phía trước, bây giờ đều biến thành một sa mạc màu trắng ngà. Nơi đây vốn là một khu rừng rậm đầy sức sống, vậy mà dưới nhiệt độ kinh khủng của Tịnh Liên yêu hỏa đã bị tan chảy trực tiếp. Xem ra, Tịnh Liên yêu hỏa ngay phía trước. Phía trước xuất hiện một không gian vô hình, xuyên qua tấm bình chướng không gian này, chính là không gian Tịnh Liên yêu hỏa. Chúng ta trực tiếp xông vào sao? Tiểu Y Tiên hỏi. Đừng vội, bây giờ Tịnh Liên yêu hỏa vẫn chưa hoàn toàn phá vỡ phong ấn, chúng ta bây giờ đi vào, phong ấn này có thể sẽ tạo thành áp chế đối với chúng ta. Tiêu Lệ nói. Đây là phong ấn do Tịnh Liên yêu thánh lưu lại, có thể tiêu hao hết năng lượng của Tịnh Liên yêu hỏa. Hơn nữa, Tiêu Lệ vẫn còn đang chờ những người khác đến. Hừ. Chỉ chốc lát sau, không gian bên cạnh được mở ra. Một nhóm người khác tới, cổ tộc. Dẫn đầu, chính là Huân Nhi. Tiêu Lệ ca ca, các ngươi nhanh vậy sao? Nhìn thấy Tiêu Lệ, Huân Nhi liền vội vàng tới, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười vui vẻ. Chúng ta cũng vừa tới. Tiêu Lệ đưa tay vuốt tóc cô bé. Nhưng nhìn xem, những người khác hình như đều chưa tới. Huân Nhi nhìn quanh một chút. Trước mắt ngoài hai phe thế lực của họ, vẫn chưa có thế lực thứ ba xuất hiện. Sáu tộc còn lại của viễn cổ bát tộc, một tộc cũng chưa đến. Còn có các chủng tộc ma thú, cũng không xuất hiện một tộc nào. Thật sự là kỳ lạ. Thậm chí ngay cả người của hồn tộc cũng chưa đến, lần này họ chậm quá. Tiêu Lệ cũng kỳ lạ. Chuyện lớn như Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, vậy mà không thể thu hút họ tới. Mấy gia tộc khác không đến thì có thể hiểu. Nhưng hồn tộc, viêm tộc, dược tộc cũng không đến, cũng có chút kỳ lạ. Hồn tộc nổi tiếng là không buông tha bất kỳ lợi lộc nào. Viêm tộc là gia tộc trong bát đại viễn cổ, nghiên cứu dị hỏa sâu nhất. Dược tộc là một gia tộc luyện dược sư, đương nhiên có nhu cầu lớn nhất đối với dị hỏa. Ba gia tộc này đều không đến, quả thực có chút kỳ lạ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mấy gia tộc này cuối cùng vẫn không đến. Cho đến khi, kết giới phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa cuối cùng phát ra một tiếng rắc thanh thúy. Kết giới, phá vỡ. Một cột lửa màu trắng ngà phóng thẳng lên trời, tựa như chất lỏng chảy trên mặt đất, phát ra tiếng xì xì. Nhiệt độ toàn bộ thiên địa chợt tăng lên gấp mấy trăm lần. Ngay cả không gian dưới nhiệt độ cao đó, cũng bị nung chảy đến mức vặn vẹo dữ dội. Đấu tôn bình thường, thật sự không chịu nổi loại nhiệt độ này. Và cho đến khi kết giới phá vỡ, các gia tộc khác vẫn không có ai đến. Xem ra, lần này chỉ có hai chúng ta ra tay. Huân Nhi nói. Cho đến bây giờ, vẫn chỉ có người của hai phe thế lực này. Không có người đến thì tốt hơn, không có ai cạnh tranh. Tiêu Lệ cười nói. Việc này không nên chậm trễ, lên đường thôi. Sau đó, mọi người liền lập tức nhanh chóng bay về phía không gian phía trước. Chính thức tiến vào không gian Tịnh Liên yêu hỏa, nhiệt độ xung quanh lại tăng cao đến một mức độ khủng khiếp. Cũng là vì họ đều đã đạt đến đấu thánh, đổi lại là những người khác, thì ngay cả nhiệt độ nơi đây cũng không chịu nổi. Truyền thuyết Tịnh Liên yêu hỏa có thể lấy cảm xúc của con người làm vật dẫn, một khi xuất hiện dao động cảm xúc quá lớn, liền có thể trực tiếp dẫn phát yêu hỏa trong cơ thể. Cho nên, mọi người chú ý phải giữ cảm xúc ổn định, đừng để xuất hiện dao động cảm xúc quá lớn. Huân Nhi nhắc nhở. Mọi người gật đầu, lặng lẽ ghi nhớ thông tin này. Mặc dù họ đều đã là đấu thánh, nhưng có rất nhiều điều họ cũng không biết, không thể khinh thường. Mà cổ tộc tồn tại lịch sử lâu như vậy, thông tin mà họ biết đương nhiên nhiều hơn họ rất nhiều. Một đoàn người nhanh chóng tiến tới, cuối cùng, phía trước là một vùng ánh sáng màu trắng ngà. Sau khi bước vào, Tiêu Lệ phát hiện xung quanh biến thành một không gian trắng xóa, không có một ai. Đây là huyễn cảnh sao? Tiêu Lệ khẽ nhíu mày, rất nhanh liền nhìn ra manh. Mối. Đây là huyễn cảnh do Tịnh Liên yêu hỏa tạo ra. Nhưng so với huyễn cảnh do bồ đề cổ thụ tạo ra, vẫn còn kém hơn không ít. Sau khi hơi ngưng thần tụ khí, Tiêu Lệ liền phá vỡ ác mộng huyễn cảnh trước mắt, tiếp tục tiến tới. Rất nhanh, Huân Nhi và những người khác cũng lần lượt phá vỡ huyễn cảnh và được truyền ra ngoài. Lần này những người tiến vào đều là đấu thánh, huyễn cảnh ác mộng do Tịnh Liên yêu hỏa tạo ra mặc dù mạnh mẽ, nhưng hiệu quả cuối cùng có hạn, không thể giam hãm được cường giả cấp đấu thánh. Kinh nghiệm vừa rồi của chúng ta hẳn là tuyệt kỹ trong truyền thuyết của Tịnh Liên yêu thánh, ác mộng thiên sương mù. Không ngờ Tịnh Liên yêu hỏa lại học được cả chiêu này. Cổ Nam Hải bên cạnh Huân Nhi nói. Tịnh Liên yêu hỏa dù sao cũng là dị hỏa xếp hạng thứ ba, có linh trí cao hơn một chút cũng là bình thường. Mọi người tiếp tục tiến tới. Nơi cuối cùng phía trước là một cánh cửa lớn. Căn cứ điển tịch của tộc ta ghi chép, chỉ cần liên tục thông qua những cánh cửa này, liền có thể nhìn thấy Tịnh Liên yêu hỏa. Cổ Nam Hải nói. Đương nhiên, trong quá trình sẽ có rất nhiều hỏa nô bị Tịnh Liên yêu hỏa khống chế ngăn cản chúng ta. Đây chính là Tịnh Liên yêu hỏa. Muốn gặp được Tịnh Liên yêu hỏa, đều phải thông qua trùng trùng khảo nghiệm mới được. Nhưng mọi người cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần để vượt qua khó khăn, gật đầu, liền lập tức hướng về cánh cửa lớn kia đi đến. Chưa đợi họ đến gần, trước cổng chính liền trồi ra một mảng lớn dung nham màu trắng ngà, ngay sau đó biến thành từng hỏa nô, số lượng rất nhiều. Đây chính là hỏa nô của Tịnh Liên yêu hỏa. Mọi người lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Những hỏa nô này cũng là những người đã từng tính toán thu phục Tịnh Liên yêu hỏa không thành công, bị Tịnh Liên yêu hỏa giữ lại. Cũng may tu vi của những người này cũng không tính mạnh, Tiêu Lệ và đồng bọn chỉ 2-3 lần đã tiêu diệt toàn bộ, thành công xông qua cánh cửa thứ nhất. Sau cánh cửa, vẫn là cửa. Hơn nữa cũng có một nhóm lớn hỏa nô đang trấn giữ, hỏa nô của cánh cửa thứ hai, mạnh hơn hỏa nô của cánh cửa thứ nhất không ít. Đương nhiên, vẫn không ngăn được Tiêu Lệ cùng nhiều đấu thánh như vậy. Cứ như vậy, họ liên tiếp xông qua khoảng 10 cánh cửa lớn. Cuối cùng, xuất hiện trước mặt họ không còn là hỏa nô, mà là một tòa tế đàn cao lớn. Những bậc thang đá dài hướng về tế đàn mà kéo dài lên. Trên tế đàn có một ngai vàng, trên ngai vàng, ngồi một thân ảnh màu trắng ngà. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi đã thành công xông đến trước mặt bản tọa, đây là lần đầu tiên trong ngàn năm qua. Đánh bại bản tọa, Tịnh Liên yêu hỏa chính là của các ngươi. Thân ảnh màu trắng nói. Chút thủ đoạn nhỏ bé này cũng không cần khoe khoang trước mặt chúng ta. Hiện chân thân đi. Tiêu Lệ lạnh nhạt nói. Trước mắt vẫn là biểu hiện giả dối. Tịnh Liên yêu hỏa chân chính không phải hắn. Không ngờ ngươi lại có thể nhìn thấu chân thân của bản tọa chỉ bằng một cái liếc mắt, cũng có chút bản lĩnh. Tịnh Liên yêu hỏa cũng không kinh ngạc. Chỉ thấy hắn vung tay lên, không gian xung quanh bắt đầu vỡ nát từng mảng. Xuất hiện trước mặt mọi người. Là một vùng biển lửa tràn ngập dung nham. Từng cột lửa khổng lồ còn thỉnh thoảng phun trào. Trong đó, trên một cột lửa khổng lồ, đứng một nam tử tuấn Mỹ mặc áo dài trắng. Xem ra ngươi mới thật sự là Tịnh Liên yêu hỏa. Tiêu Lệ nhìn hắn. Thần kinh của mọi người cũng lập tức căng thẳng. Không tệ, không ngờ các ngươi lại có thể một đường nhìn thấu ác mộng thiên sương mù của ta, quả thực có chút bản lĩnh. Nhưng, đây là thế giới của ta, các ngươi tiếp theo chỉ có một kết cục, đó chính là trở thành hỏa nô của bản tọa. Tịnh Liên yêu hỏa giang hai tay ra, dung nham xung quanh cũng theo tiếng hô của hắn mà bùng phát dữ dội, tóe lên từng cột lửa. Ngay sau đó, thân ảnh Tiêu Lệ đột nhiên xuất hiện trước mặt Tịnh Liên yêu hỏa, tốc độ nhanh, khiến Tịnh Liên yêu hỏa trong nháy mắt đồng tử co rút. Thiên địa niết bàn thương. Tiêu Lệ vừa ra tay chính là đấu kỹ thiên giai cao cấp, trong tay không thương mà như có thương, một chỉ điểm ra, trong chốc lát như thiên địa biến đổi. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung trên người Tịnh Liên yêu hỏa. Oanh! Tịnh Liên yêu hỏa bị đánh mạnh mẽ va vào dung nham phía dưới, năng lượng hỗn loạn gây ra cục dung nham cao mười mấy trượng. Tiêu Lệ lười cùng hắn lãng phí nước bọt ở đây. Tịnh Liên yêu hỏa là ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong, thêm hắn là dị hỏa xếp hạng thứ ba, tăng thêm dung hợp một chút thủ đoạn của Tịnh Liên yêu thánh, đủ để sánh ngang với lục tinh đấu thánh. Nhưng không may là Tiêu Lệ là thất tinh đấu thánh, kẻ yếu không đáng ta phải nói nhảm. Thiên địa tịch diệt thương. Tiêu Lệ lại bù một thương, công kích cực lớn khiến thiên địa trong chốc lát lâm vào tĩnh mịch, mạnh mẽ đánh vào người Tịnh Liên yêu hỏa. Ầm ầm. Tịnh Liên yêu hỏa cố gắng chịu đựng hai thương, suýt chút nữa đánh hắn ngất xỉu. Không cần quá khoa trương. Hắn chấp hai tay lại, dung nham dưới chân hắn liền tuôn ra vô số ngọn lửa màu trắng ngà, ngưng tụ thành một cột lửa mạnh mẽ bắn về phía Tiêu Lệ. Tiêu Lệ không trốn tránh, ấn quyết trong tay biến đổi. Phần Thiên Ly Hỏa Quyết. Một đoàn ngọn lửa bảy màu từ lòng bàn tay phun ra, va chạm mạnh mẽ với cột lửa. Oanh. Vẫn là Tiêu Lệ nhỉnh hơn một chút, đánh tan công kích của Tịnh Liên yêu hỏa. Mà Tịnh Liên yêu hỏa thừa cơ chấp tay kết ấn. Ra đi, nhóm hỏa nô mạnh nhất của bản tọa. Chỉ thấy phía sau hắn trong dung nham, lập tức xuất hiện 10 thân ảnh hỏa nô. Mỗi hỏa nô lại đều đạt đến đấu thánh. Đây là át chủ bài lớn nhất của Tịnh Liên yêu hỏa. Nhưng lá bài tẩy này, đối với Tiêu Lệ mà nói thì không cần. Đến lượt chúng ta ra tay. Huân Nhi cùng Tiêu Viêm và những người khác chủ động tiến lên, ngăn chặn toàn bộ 10 hỏa nô kia. Họ có lẽ không giúp được Tiêu Lệ đối phó Tịnh Liên yêu hỏa. Nhưng đối phó với những hỏa nô nhất, nhị tinh đấu thánh này thì vẫn có thể. Không phải chỉ có ngươi mới có người giúp, ta cũng có đồng bọn. Bây giờ, vẫn là hiệp đấu tay đôi của hai chúng ta. Tiêu Lệ nở một nụ cười thần bí, lại lần nữa bay về phía Tịnh Liên yêu hỏa. Lại đến, phù hoa thương sinh thương. Ngũ Luân Ly Hỏa Quyết. Diệt Hồn Kiếm. Phá Thiên Trảm. Tiêu Lệ đánh ra từng đấu kỹ cường lực, thế công hung mãnh tàn độc, ép Tịnh Liên yêu hỏa liên tục bại lui, không thể không toàn lực ngăn cản. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn như cũ không có cách nào phản kích, toàn bộ quá trình bị áp đảo. Phần dương chỉ. Tiêu Lệ cuối cùng một chỉ điểm ra, dung hợp công kích của tất cả dị hỏa trong cơ thể, hóa thành một đạo tia lửa laser, trong nháy mắt xuyên thủng trái tim Tịnh Liên yêu hỏa. Đương nhiên, Tịnh Liên yêu hỏa bản thể là dị hỏa, không có trái tim thật sự. Một kích này đối với hắn mà nói cũng không tính là một đòn chí mạng. Nhưng những công kích tích lũy phía trước đã sớm đánh cho sức mạnh Tịnh Liên yêu hỏa tán loạn. Thương này của Tiêu Lệ chính là cọng cỏ cuối cùng đè bẹp lạc đà. Phốc phốc. Lực lượng trong cơ thể Tịnh Liên yêu hỏa bắt đầu điên cuồng tiết ra, chặn cũng không chặn nổi. Bản tọa khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, ngay cả Tịnh Liên yêu thánh cũng bị ta chờ đến chết. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn thu phục bản tọa. Tịnh Liên yêu hỏa khản cả giọng quát lớn, cơ thể bỗng nhiên nổ tung. Oanh. Tịnh Liên yêu hỏa trong nháy mắt hóa thành một vùng ngọn lửa màu trắng ngà, tràn ngập toàn bộ không gian. Nhiệt độ xung quanh cũng tăng vọt đến một mức độ khủng khiếp. Từng mảng không gian lớn bị đốt cháy đến mức vặn vẹo dữ dội. Cho dù là Tiêu Viêm và những người khác, đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Đây là muốn đánh cược lần cuối sao? Tiêu Lệ tinh chuẩn trong ngọn lửa hỗn loạn, bắt được bản nguyên chi hỏa của Tịnh Liên yêu hỏa. Nhìn bản tọa nuốt chửng các ngươi, biến thành hỏa nô của ta. Tịnh Liên yêu hỏa gầm thét. Ngọn lửa màu trắng ngà bao trùm toàn bộ không gian xung quanh. Một luồng luyện hóa chi lực vô hình bao trùm toàn bộ không gian. Hắn muốn luyện hóa tất cả chúng ta. Tiêu Viêm biến sắc, nói. Bây giờ Tịnh Liên yêu hỏa quả thực không phải đối thủ của Tiêu Lệ. Nhưng chỉ cần nó luyện hóa tất cả những người khác, chưa chắc không thể cùng Tiêu Lệ một trận chiến. Các ngươi hãy rút lui ra ngoài trước, đừng ở lại đây. Cảm nhận được luyện hóa chi lực tràn ra xung quanh, Tiêu Lệ cũng hơi biến sắc. Sức chiến đấu của Tịnh Liên yêu hỏa mặc dù chỉ có lục tinh đấu thánh sơ kỳ. Nhưng với tư cách là dị hỏa, hắn còn nắm giữ rất nhiều năng lực, hiệu quả cũng rất mạnh. Tiêu Viêm và những người khác đã tiêu diệt toàn bộ 10 hỏa nô cấp đấu thánh kia. Tác dụng của họ đã phát huy hết. Bây giờ nếu ở lại nữa, ngược lại sẽ trở thành vướng víu cho Tiêu Lệ. Hơn nữa rất có thể sẽ bị Tịnh Liên yêu hỏa luyện hóa, mức độ nguy hiểm rất cao. Được. Tiêu Viêm và mấy người kia cũng không dài dòng, lập tức bay về phía không gian bên kia. Muốn chạy sao? Tịnh Liên yêu hỏa vừa nhấc bàn tay, ngọn lửa màu trắng ngà lập tức tuôn đến. Đối thủ của ngươi là ta, đừng nghĩ động đến những người khác. Tiêu Lệ trường thương khẽ điểm, không gian trảm kích vô hình ngăn chặn toàn bộ công kích của Tịnh Liên yêu hỏa. Có thể đừng ở đây vướng chân. Vướng tay không? Lại một lần bị phá hỏng chuyện tốt, Tịnh Liên yêu hỏa phát ra tiếng gào thét tức giận. Hắn nhấc hai tay lên, vô số dung nham màu trắng ngà mạnh mẽ xông về Tiêu Lệ. Điều này đúng như ý Tiêu Lệ. Hắn chính là muốn chọc giận Tịnh Liên yêu hỏa, để Tịnh Liên yêu hỏa trút tất cả lửa giận lên người hắn. Như vậy những người khác liền có thể an toàn rút lui. Xem như là dị hỏa xếp hạng thứ ba đường đường, ngươi cũng chỉ có chút lực lượng này, thật sự là quá yếu. Tiêu Lệ vẫn không quên trào phúng hắn vài câu, trường thương trong tay rời khỏi tay, liền xông tới bản nguyên chi hỏa của Tịnh Liên yêu hỏa. Sinh tử luân hồi thương. Phanh. Tịnh Liên yêu hỏa kịp thời né tránh một kích này, trường thương rơi vào trong dung nham, trong nháy mắt làm bắn tung tóe một mảng dung nham nổ tung dữ dội. Sau khi Tịnh Liên yêu hỏa hiện ra bản thể, ngược lại không dễ dàng như vậy đánh trúng điểm yếu chí mạng của hắn. Đương nhiên, Tiêu Lệ bây giờ cũng không phải vì hạ gục Tịnh Liên yêu hỏa. Hắn chỉ là vì tranh thủ thời gian cho những người khác mà thôi. Tiêu Viêm và những người khác cũng đã thành công rời khỏi mảnh không gian này. Chỉ có một người ngoại lệ, Huân Nhi. Huân Nhi, nàng tại sao vẫn chưa đi? Tiêu Lệ kinh ngạc. Tiêu Lệ ca ca, kim đế phần thiên viêm trong cơ thể ta dù sao cũng là dị hỏa xếp hạng thứ tư, mặc dù không áp chế nổi Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng cũng có thể giúp ngươi một tay. Huân Nhi nghiêm túc nói. Dùng dị hỏa để đối phó dị hỏa, cũng là một biện pháp. Hơn nữa kim đế phần thiên viêm, quả thực mạnh hơn tất cả dị hỏa trong cơ thể Tiêu Lệ. Được, vậy thì để chúng ta cùng nhau thu phục Tịnh Liên yêu hỏa. Không còn nỗi lo về sau, Tiêu Lệ lúc này bật hết hỏa lực, phóng xuất ra tất cả dị hỏa trong cơ thể, hóa thành sóng lửa bảy màu. Kim đế phần thiên viêm, ra. Huân Nhi bàn tay trắng nõn vung lên, ngọn lửa màu vàng lập tức dung nhập vào dị hỏa bảy màu của Tiêu Lệ, tăng thêm một tia màu vàng kim. Đồng thời cũng khiến uy lực dị hỏa của Tiêu Lệ trở nên mạnh hơn. Hô. Trong không gian Tịnh Liên yêu hỏa, dị hỏa của hai người cũng bộc phát ra uy lực không thể khinh thường. Đừng coi thường bản tọa. Tịnh Liên yêu hỏa gầm giận, sóng lửa màu trắng ngà lúc này gào thét tuôn ra. Hai mảng sóng lửa mạnh mẽ va chạm vào nhau. Nơi hỏa diễm va chạm, tản mát ra nhiệt độ cao vô cùng kinh khủng. Nơi đây dù sao cũng là không gian Tịnh Liên yêu hỏa, đơn thuần dị hỏa so đấu, dị hỏa của Tiêu Lệ và Huân Nhi cộng lại, vậy mà cũng chỉ là ngang sức ngang tài với Tịnh Liên yêu hỏa. Tiêu Lệ ca ca, đây là không gian Tịnh Liên yêu hỏa, nó có ưu thế. Huân Nhi nhắc nhở. Ta biết, ta chính là muốn lợi dụng ưu thế sân nhà của nó, để áp chế nó đến chết. Tiêu Lệ toàn lực vận chuyển đấu khí, mạnh mẽ áp chế Tịnh Liên yêu hỏa. Đơn thuần uy lực dị hỏa, họ không áp chế nổi Tịnh Liên yêu hỏa. Nhưng tu vi của Tiêu Lệ so với Tịnh Liên yêu hỏa cao hơn. Tu vi cao, chính là không nói lý lẽ. Sau khi giằng co một hồi, Tịnh Liên yêu hỏa vẫn dần dần lâm vào thế yếu. Nó không thể không đem sức mạnh duy trì không gian Tịnh Liên cũng ngưng kết trở lại, toàn lực ngăn cản. Ngay lúc này, tứ phương trận, mở. Thừa dịp Tịnh Liên yêu hỏa buông lỏng sức mạnh đối với không gian Tịnh Liên trong nháy mắt, Tiêu Lệ mở ra kết giới không gian thuộc về hắn. Tứ phương trận. Ông. Màn ánh sáng trắng nõn lấp lánh khắp nơi lướt qua. Thế giới dung nham tràn ngập xung quanh biến mất. Thay vào đó, là một vùng không gian trắng xóa. Ở đây, là tiểu thế giới không gian thuộc về Tiêu Lệ. Không tốt. Tịnh Liên yêu hỏa biến sắc, mới phản ứng kịp là mình đã bị lừa. Bây giờ, hoan nghênh đến với thế giới của ta. Tiêu Lệ nở một nụ cười đắc ý, Tịnh Liên yêu hỏa thực lực không bằng hắn. Nhưng muốn hấp thu Tịnh Liên yêu hỏa cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Đánh bại nó dễ dàng, hấp thu nó rất khó. Cho nên, Tiêu Lệ ngược lại đem nó mang vào không gian thuộc về hắn. Trong tứ phương trận, công thủ đổi chiều. Ở đây, hắn có thể rất dễ dàng trấn áp Tịnh Liên yêu hỏa. Ngoan ngoãn từ bỏ dãy dụa đi, ở đây, ngươi không thoát được đâu. Tiêu Lệ cười lạnh nói. Tịnh Liên yêu hỏa ngữ khí phẫn nộ, muốn thu phục bản tọa, si tâm vọng tưởng. Ngay cả Tịnh Liên yêu thánh cũng bị bản tọa chờ đến chết, các ngươi càng không xứng. Cứng đầu cứng cổ. Tiêu Lệ giơ lòng bàn tay lên cách không chụp một cái. Trong nháy mắt, không gian xung quanh Tịnh Liên yêu hỏa bị cưỡng ép ngưng kết, áp chế chặt nó trong một vùng không gian. Lực thống trị của Tiêu Lệ trong kết giới tứ phương trận, mạnh hơn lực thống trị của Tịnh Liên yêu hỏa trong không gian Tịnh Liên nhiều lắm. Đã ngươi không muốn ngoan ngoãn tuân theo, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tiêu Lệ thần sắc nghiêm túc, hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Vào cho ta. Tịnh Liên yêu hỏa bị áp súc thành một khối, bị Tiêu Lệ cưỡng ép hút vào trong cơ thể. Hô. Tịnh Liên yêu hỏa nhanh chóng bị áp súc thành một đám lửa, sau đó bị Tiêu Lệ cưỡng ép hút vào trong cơ thể. Ngọn lửa vừa tiến vào trong cơ thể, Tiêu Lệ cũng cảm giác như mình nuốt mấy chục cân dung nham. Cả người đều sắp nổ tung. Hơn nữa hắn chỉ là đem Tịnh Liên yêu hỏa hút vào trong cơ thể, cũng không phải trực tiếp luyện hóa. Sau đó, Tiêu Lệ liền lập tức ngồi khoanh chân xuống, bắt đầu trấn áp Tịnh Liên yêu hỏa trong cơ thể, đồng thời tùy thời luyện hóa. Muốn luyện hóa bản tọa, nằm mơ đi. Tịnh Liên yêu hỏa vẫn còn phát ra tiếng dãy dụ phản kháng trong cơ thể Tiêu Lệ. Tiêu Lệ lại không thèm để ý đến hắn, mà là vận chuyển phệ hỏa chí dương quyết trong cơ thể, bắt đầu nhanh chóng hấp thu luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa trong cơ thể. Đây là sự đối đầu cứng đối cứng. Người bình thường luyện hóa dị hỏa, không nói nhiều, ít nhất phải chuẩn bị 2-3 loại thủ đoạn. Hoặc là đan dược có thể áp chế sức mạnh dị hỏa, hoặc là bí pháp có thể tăng tốc độ hấp thu các loại. Dù sao hấp thu dị hỏa là một chuyện rất nguy hiểm. Dù cho đóa dị hỏa này đã bị ngươi khống chế, nhưng muốn hoàn toàn hấp thu luyện hóa, cũng có nguy hiểm cực lớn. Đừng nói chi là bây giờ Tịnh Liên yêu hỏa còn chưa tính là bị Tiêu Lệ hoàn toàn trấn áp, chỉ là bị hắn cưỡng ép hút vào trong cơ thể mà thôi. Muốn luyện hóa, còn rất khó khăn. Huân Nhi cũng không ngờ Tiêu Lệ lại dùng phương pháp hấp thu Tịnh Liên yêu hỏa đơn giản và thô bạo như vậy. Điều này quá nguy hiểm. Nàng cũng lập tức không phản ứng kịp. Nói đúng hơn, là nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Lệ sẽ hành sự lỗ mãng như vậy. Mắt thấy Tiêu Lệ đang cùng Tịnh Liên yêu hỏa đau khổ giãy giụa, cả khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng. Từng đợt sóng nhiệt kinh khủng nhanh chóng khuếch tán từ trên người Tiêu Lệ, khiến mảnh không gian tứ phương trận này cũng nóng lên không ít. Không được, tiếp tục như vậy nữa, Tiêu Lệ ca ca sẽ không chịu nổi. Huân Nhi thấy vô cùng sốt ruột. Trước đây khi thu phục Kim Đế phần Thiên Viêm, nàng liền cảm nhận được loại dị hỏa xếp hạng hàng đầu này khủng bố đến mức nào. Kim Đế phần Thiên Viêm của nàng vẫn là trải qua nhiều năm truyền thừa của cổ tộc, ôn hòa hơn rất nhiều, mà còn khó thu phục như vậy. Mà bây giờ Tịnh Liên yêu hỏa mạnh hơn Kim Đế phần Thiên Viêm, hơn nữa còn vô cùng bài xích Tiêu Lệ. Không dám tưởng tượng, Tiêu Lệ bây giờ rốt cuộc đang phải chịu đựng nỗi đau. Đinh. Thành công cầm xuống cổ Huân Nhi. Ban thưởng cửu phẩm đan dược huyết mạch đan 7. Tiêu Lệ cùng Huân Nhi, hai người đã chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng hoàn thành bước cuối cùng này. Huân Nhi ôm thật chặt nam tử trước mặt, làn da mềm mại kề sát, gương mặt nàng đỏ như nước thủy triều, tràn đầy hạnh phúc. Tiêu Lệ ca ca, Huân Nhi cuối cùng cũng đã trở thành nữ nhân của huynh. Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc. Ngay từ những năm ở Tiêu gia, nếu không phải vì đủ loại hạn chế, nàng đã sớm hiến thân rồi. Thế mà, cho tới tận bây giờ nàng mới đi xong bước cuối cùng này. Mà trên đường đi, Tiêu Lệ cũng không biết đã trêu chọc bao nhiêu cô gái, khiến Huân Nhi cũng chỉ biết câm nín. Ta cuối cùng cũng đã ăn được nàng. Tiêu Lệ ôm cô gái trong lòng, cười tà nói. Hừ. Rất nhanh, hai người đã mặc y phục chỉnh tề, rời khỏi tứ tượng trận không gian. Bên ngoài, nơi Tịnh Liên yêu hỏa tàn phá tan hoang, giờ đây đã bắt đầu nguội dần. Mặc dù vẫn còn khung cảnh hoang tàn, nhưng ít nhất nhiệt độ đã hạ xuống, không còn nóng bỏng bức người như trước. Lần này Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, chỉ có chúng ta tới. Ta không biết vì sao các chủng tộc viễn cổ khác lại không đến. Huân Nhi vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Ngay cả cổ tộc bọn ta cũng động lòng trước Tịnh Liên yêu hỏa, huống hồ là các chủng tộc khác. Các chủng tộc khác không phải là không muốn tới, ta đoán chừng là không thể tới được. Hồn tộc có một kế hoạch, là muốn đoạt lấy đà xá cổ đế ngọc của bác đại viễn cổ tộc chúng ta. Ta đoán chừng bây giờ bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi. Tiêu Lệ nói. Đà xá cổ đế ngọc. Sao huynh biết được điều đó? Đoán thôi. Tiêu Lệ khóe miệng nở nụ cười. Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, sau đó chính là lúc hồn tộc ra tay. Đương nhiên, ta cũng nên ra tay thôi. Chuyện này nàng trở về nói với phụ thân nàng một chút, nhớ kỹ bảo người mang đà xá cổ đế ngọc. Theo bên mình mọi lúc, để phòng bất trắc. Tiêu Lệ nói. Huân Nhi gật đầu. Nàng vẫn luôn tin tưởng Tiêu Lệ. Nhưng có một chuyện khác. Tiêu Lệ ca ca, huynh không cùng ta đến cổ tộc một chuyến sao? Phụ thân ta cũng rất muốn gặp huynh. Sao thế, giờ đã muốn cho ta gặp phụ huynh rồi sao? Huân Nhi nàng đây là không kịp chờ đợi muốn gả cho ta rồi sao? Tiêu Lệ cười tà nói. Cô gái thẹn thùng đưa tay đánh hắn một cái. Tiêu Lệ ca ca, huynh lại nói lung tung gì vậy chứ? Chuyện như vậy, cho dù nàng thật sự có ý nghĩ đó, cũng không thể bị vạch trần ngay trước mặt nhiều người như vậy chứ. Thật đáng xấu hổ. Nếu không, Huân Nhi, nàng chờ thêm hai ngày, đợi ta đột phá xong rồi sẽ cùng nàng đến cổ tộc. Tiêu Lệ đương nhiên muốn đến cổ tộc, chỉ là không phải bây giờ mà thôi. Thật sao? Được thôi. Huân Nhi cầu còn không được. Đi, vậy chúng ta về Tinh Vẫn Các trước đã. Ngoài trừ Tiêu Lệ, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên và những người khác đã thuận lợi trở về. Nhìn thấy Tiêu Lệ cùng Huân Nhi an toàn trở về, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Tịnh Liên yêu hỏa tàn phá hoành hành, bọn họ cũng không có cách nào. Cũng may bây giờ mọi người đều không sao. Mà sau khi Tiêu Lệ trở về, việc đầu tiên hắn làm chính là bế quan, Huân Nhi đã ban thưởng cho hắn mấy viên huyết mạch đan mà. Đấu đế huyết mạch vốn có của hắn đã được kích hoạt đến 65%. Mà lần này, từ trên người Huân Nhi, hắn một lần lấy được 7 viên đấu đế huyết mạch đan, mỗi viên huyết mạch đan tăng 5%. 7 viên, chính là 35%. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, Tiêu Lệ đã vô cùng kích động. Cũng không biết có thể trực tiếp kích hoạt 100% đấu đế huyết mạch để tại chỗ thành đế được không nhỉ? Sự biến hóa này nằm trong dự liệu của Tiêu Lệ. Chẳng qua hắn cảm thấy không thể vọt thẳng đến đấu đế, có chút đáng tiếc mà thôi. Nhưng đối với Huân Nhi và những người khác mà nói, điều này quả thực quá bất khả tư nghị. Tiêu Lệ lại có thể nhẹ nhõm vọt tới cửu tinh đấu thánh đỉnh phong sao? Phải biết, bây giờ toàn bộ đấu khí đại lục, trên danh nghĩa cũng chỉ có Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế là hai cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Bây giờ Tiêu Lệ đột ngột xuất hiện đã trở thành cửu tinh đấu thánh đỉnh phong thứ ba. Sẽ tạo ra ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với toàn bộ đấu khí đại lục. Huân Nhi, chúng ta đi thôi. Hoàn thành đột phá, việc đầu tiên Tiêu Lệ làm đương nhiên là cùng Huân Nhi trở về cổ tộc. Vâng. Rất nhanh, hai người liền tiến vào không gian thông đạo, xuất phát đến cổ tộc. Tiêu Lệ ca ca, rất nhiều người ở cổ tộc chúng ta đều tương đối tâm cao khí ngạo, sau khi đến, có thể sẽ có vài người. Sao thế, chẳng lẽ cổ tộc các ngươi còn có kẻ nào dám khiêu chiến ta, một cửu tinh đấu thánh đỉnh phong sao? Tiêu Lệ cười nói. Huân Nhi nhất thời nghẹn lời. Thế thì sẽ không. Là vì nàng nhất thời vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với sự thay đổi tu vi của Tiêu Lệ. Cửu tinh đấu thánh đỉnh phong ngay cả Cổ Nguyên tới cũng phải khách khí đối đãi mà. Những thiên chi kiêu tử của cổ tộc kia, kẻ nào dám lỗ mãng. Chỉ là ta không ngờ huynh lại đột phá nhanh đến thế, ta còn chưa đuổi kịp nữa. Huân Nhi lẩm bẩm, có chút không vui. Trước kia nàng còn có thể nhìn. Thấy bóng lưng Tiêu Lệ. Bây giờ, thật sự có đuổi thế nào cũng không kịp. Cũng không đến mức như vậy, ta đột phá, nàng cũng có thể đột phá mà. Tiêu Lệ cười nói. Ta có biện pháp có thể giúp nàng cũng nhẹ nhõm đột phá. Biện pháp gì? đợi đến cổ tộc nàng sẽ biết thôi. Tiêu Lệ cố ý úp mở. Huân Nhi còn chưa thể nghiệm qua công hiệu thần kỳ của Long Phượng Quyết. Đợi nàng thể nghiệm được, nhất định sẽ rất tán thưởng. Rất nhanh, hai người đã đến lối vào cổ giới. Đến cổ thánh thành. Hai người vừa đi vào cửa thành, liền có một nhóm Hắc Yên quân của đại cổ tộc chạy đến. Dẫn đầu là thống lĩnh Hắc Yên quân, Linh Tuyền. Tiểu thư, người đã trở về. Huân Nhi chỉ gật đầu. Tiểu thư, vị này là ai? Nhìn thấy Tiêu Lệ bên cạnh, Linh Tuyền không dám xác nhận thân phận của hắn. Tiêu tộc, Tiêu Lệ. Tiêu Lệ tự mình xưng tên. Tiêu tộc. Cái tên đã lâu không gặp này khiến sắc mặt Linh Tuyền hơi đổi. Lập tức y hạ giọng nói, tiểu thư, chúng ta cũng không hề mời người Tiêu tộc. Nếu tùy tiện dẫn người ngoài vào cổ giới thì... Tiêu Lệ chỉ khẽ nở nụ cười, trên người hơi tỏa ra một chút khí tức. Ngay sau đó, một luồng đấu thánh uy áp kinh khủng trong nháy mắt ập xuống người Linh Tuyền. Đấu thánh. Sắc mặt Linh Tuyền đại biến. Chẳng qua là ta chưa kịp thông báo trước cho cổ tộc các ngươi mà thôi, bằng không, hôm nay e rằng là cổ tộc trưởng lão các ngươi phải tự mình đến nghênh đón ta. Tiêu Lệ lạnh nhạt nói. Hắn không có ác ý gì với Linh Tuyền. Nhưng đúng như Huân Nhi đã nói, người của cổ tộc cũng là những kẻ tâm cao khí ngạo. Nếu không chủ động cho bọn họ một bài học, còn không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức nữa. Sau khi cảm nhận được khí thế Tiêu Lệ bộc phát ra, Linh Tuyền cũng chủ động hạ thấp thái độ kiêu ngạo xuống. Đấu thánh cường giả. Bất kể là thân phận gì, thực lực này đặt ở đây, toàn bộ cổ giới cũng không ai dám bất kính với hắn. Tiêu Lệ ca ca, chúng ta đi thôi. Huân Nhi kéo tay Tiêu Lệ, bay về phía cổ giới. Đây là lần đầu tiên Tiêu Lệ đến cổ giới, một không gian rộng lớn đến thế, nơi các tộc nhân cổ tộc sinh sống. Diện tích nơi đây cực kỳ rộng lớn. Nếu không phải đã biết trước, căn bản không thể nhận ra nơi đây lại là một không gian được mở ra riêng biệt. Rất nhanh, hai người đã đến vùng đất trung tâm của cổ giới. Các tộc nhân nơi đây về cơ bản cũng là nhóm người có huyết mạch cổ tộc cao nhất. Huân Nhi, nàng dẫn ta đi gặp phụ thân nàng trước đã. Tiêu Lệ nói. Vâng. Huân Nhi gật đầu, dẫn Tiêu Lệ nhanh chóng bay về phía một tòa cung điện. Trên đường gặp không ít tộc nhân cổ tộc. Nhìn thấy Huân Nhi trở về, hơn nữa lại còn thân mật tay trong tay với một nam nhân, họ đều giật mình. Người kia trông không giống người của cổ tộc. Mặc dù ít nhiều họ cũng đã nghe nói Huân Nhi thích một người ngoại tộc. Nhưng bây giờ nàng lại đưa người kia về cổ tộc, vẫn khiến không ít người khó chịu. Rất nhanh, hai người đã đến đại điện cổ tộc. Trong đại điện, một trung niên nam nhân mặc bạch bào, khí thế uy nghiêm đang nói chuyện cùng mấy vị trưởng lão. Hắn chính là tộc trưởng cổ tộc, một trong những cường giả đỉnh cao của đại lục, Cổ Nguyên. Phụ thân, ta đã về. Huân Nhi dẫn Tiêu Lệ đến đây. Huân Nhi, con đã về. Nhìn thấy con gái mình, sắc mặt Cổ Nguyên lập tức hòa hoãn không ít, lộ ra ý cười hiền hậu, ôn hòa. Hắn là. Phụ thân, vị này chính là Tiêu Lệ ca ca. Tiêu Lệ ca ca, vị này chính là phụ thân ta. Cổ Huân Nhi giới thiệu hai người. Tiêu Lệ tiến lên, chủ động nắm tay Cổ Nguyên, bá phụ, người khỏe. Ha ha. Huân Nhi nhà ta vẫn luôn nhắc đến ngươi, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt. Cổ Nguyên cười nói. Thật không dám giấu giếm, lần này ta đến cổ tộc, kỳ thực cũng là vì Huân Nhi. Ta muốn cưới Huân Nhi, mong bá phụ có thể thành toàn. Không dài dòng vòng vo, Tiêu Lệ đi thẳng vào vấn đề. Lập tức khiến những người có mặt tại đó đều không biết phải làm sao. Ngay cả Huân Nhi cũng đỏ bừng mặt, thấp giọng nói, Tiêu Lệ ca ca, sao huynh bây giờ đã? Chuyện này không phải nên đợi nàng bí mật nói chuyện trước với Cổ Nguyên, sau đó mới từng bước tiến hành sao? Tiêu Lệ lại vừa đến đã nói thẳng ngay. Hơn nữa tại đây còn có nhiều trưởng lão cổ tộc như vậy, không tránh khỏi sẽ có khó dễ. Ồ, ngươi ngược lại có đảm lược đấy, bất quá muốn cưới Huân Nhi cũng không dễ dàng như vậy đâu, phải biết nàng chính là tuyệt phẩm huyết mạch của cổ tộc chúng ta mà. Cổ Nguyên nói. Tiêu Lệ không nói gì, mà đột nhiên từ trên người bộc phát ra một luồng khí tức hung hãn. Oanh! Sắc mặt tất cả trưởng lão cổ tộc có mặt tại đó đều đại biến. Ngay cả biểu lộ của Cổ Nguyên cũng trong nháy mắt thay đổi, đồng dạng phóng xuất uy áp, cùng khí thế Tiêu Lệ ngăn cản lẫn nhau. Khí tức hai người bất phân cao thấp, hơn nữa còn đang dần dần dâng cao. Rất nhiều trưởng lão có mặt tại đó về cơ bản đều là tam tứ tinh đấu thánh, nhưng dưới luồng uy áp đối kháng này, họ cũng khó mà chịu đựng nổi. Điều khiến họ không ngờ tới, Tiêu Lệ vậy mà có thể đối kháng khí tức với Cổ Nguyên. Oanh! Uy áp càng lúc càng mạnh. Ngay cả những người bên ngoài đại điện cũng cảm nhận được. Toàn bộ cổ giới đều bị luồng năng lượng đột nhiên bộc phát này khuấy động. Ánh mắt Cổ Nguyên cũng vô cùng ngưng trọng. Hắn không ngừng phóng thích uy áp, tính toán vượt lên trên Tiêu Lệ. nhưng lại phát hiện bất kể áp chế thế nào, Tiêu Lệ từ đầu đến cuối đều có thể ngang sức ngang tài với hắn. Phanh. Cuối cùng, hai người rất ăn ý đồng thời thu liễm khí tức. Nhìn như không có gì xảy ra, trên thực tế những người có mặt tại đây sớm đã bị sức mạnh của Tiêu Lệ chấn động. Cửu tinh đấu thánh. Ánh mắt Cổ Nguyên lộ ra vẻ khó có thể tin. Tu vi của Tiêu Lệ cùng hắn cơ hồ là bất phân cao thấp. Mà bản thân Cổ Nguyên đã là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, vậy thì tu vi của Tiêu Lệ cũng sẽ không yếu hơn hắn. Không biết tu vi này có hay không tư cách cưới Huân Nhi? Tiêu Lệ cười nói. Không ngờ sau Tiêu Huyền, Tiêu tộc các ngươi lại còn xuất hiện nhân vật như ngươi. Cổ Nguyên thở dài cảm khái sâu sắc. Đã như vậy, chỉ cần hai con tình đầu ý hợp, ta tự nhiên sẽ không phản đối. Một cửu tinh đấu thánh muốn cưới Huân Nhi. Hắn có lý do gì để cự tuyệt chứ? Đúng bá phụ, ta còn có một chuyện khác muốn thương lượng với người, đó là về hồn tộc. Tiêu Lệ nói. Vừa nghe đến hồn tộc, thần sắc Cổ Nguyên liền lần nữa nghiêm túc, ngồi xuống nói chuyện. Bây giờ Tiêu Lệ là cửu tinh đấu thánh. Lời hắn nói, đương nhiên đáng giá Cổ Nguyên nghiêm túc đối đãi. Bá phụ hiểu rõ về cổ tộc hơn ta, hẳn cũng biết phong cách hành sự của bọn chúng. Hơn nữa, căn cứ tin tức ta có được, hồn tộc gần đây đã để mắt tới đà xá cổ đế ngọc của bát tộc viễn cổ chúng ta, hơn nữa đã âm thầm hành động. Một khi để bọn chúng đoạt được đà xá cổ đế ngọc, hậu quả sẽ khó lường. Bây giờ, đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc đang ở trên người ta, có thể đảm bảo sẽ không để hồn tộc đoạt được. Ta đề nghị bá phụ cũng nên đặt đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc ở trên người mình. Cứ như vậy, cho dù là hồn thiên đế ra tay, cũng không có cách nào cướp đi cổ ngọc. Tiêu Lệ nói. Bất kể là cổ tộc Tam Tiên hay Từ Đường, đều kém xa an toàn bằng việc đặt cổ ngọc trực tiếp trên người Cổ Nguyên. Cổ Nguyên gật đầu, nếu hồn tộc thật sự bắt đầu hành động, đây cũng là một phương pháp ứng đối phòng ngừa chu đáo. Còn có, trong số các trưởng lão cổ tộc các người phụ trách trông coi tông từ, có một kẻ tên là Cổ Dương, là nội ứng của hồn tộc. Bá phụ có thể đi điều tra một chút. Lại còn có chuyện như vậy sao? Cổ Nguyên cùng các trưởng lão có mặt đều giật mình. Sau đó, Cổ Nguyên lập tức gật đầu ra hiệu hai vị trưởng lão đi điều tra. Mặc dù Tiêu Lệ là một người ngoại tộc, nói ra lời như vậy, độ tin cậy có chút thấp. Nhưng hắn đồng thời lại là một cửu tinh đấu thánh, độ tin cậy vẫn có một chút. Cuối cùng, kỳ thực ta hy vọng có thể liên thủ cùng bá phụ, chủ động xuất kích, đánh bại hồn tộc. Tiêu Lệ nói, khai chiến với hồn tộc cũng không phải là chuyện nhỏ, chuyện này chúng ta không thể ngay bây giờ cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Cổ Nguyên nói, điều này ta biết, bá phụ có thể suy nghĩ thật kỹ. Đương nhiên, bên ta có thể đưa ra ủng hộ, ngoại trừ tinh vẫn cắt ra, còn có thể cam đoan trong 1-2 tháng tới, sẽ bồi dưỡng thêm mấy cửu tinh đấu thánh. Tiêu Lệ nói, mấy cửu tinh đấu thánh. Cổ Nguyên không giữ được bình tĩnh. Cửu tinh đấu thánh, đây là thứ có thể tùy tiện bồi dưỡng ra được sao? Có một cửu tinh đấu thánh như Tiêu Lệ đã rất khiến hắn bất ngờ rồi. Không cần nhiều hơn mấy người nữa, nếu tinh vẫn các ngươi còn có thể có cửu tinh đấu thánh thứ hai xuất hiện, liền có thể tiến công hồn tộc. Cổ Nguyên nói, hàm lượng cửu tinh đấu thánh quá cao, một người cũng đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Nếu bên Tiêu Lệ còn có cửu tinh đấu thánh thứ hai, Cổ Nguyên liền dám khai chiến với hồn tộc. Được, vậy bá phụ cứ mong đợi một chút đi. Tiêu Lệ cười nói, trong khuê phòng của nữ tử. Huynh vậy mà lại nói với phụ thân ta muốn tiến công hồn tộc quá điên cuồng, sao trước đây huynh cũng không hề nhắc ta một lời nào. Huân Nhi vẫn chưa hết bàng hoàng. Vừa rồi cuộc đối thoại giữa Tiêu Lệ và Cổ Nguyên quá đổi kinh người. Vài câu đã quyết định có thể ra tay đối phó hồn tộc, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiêu Lệ còn có thể mang thêm mấy cửu tinh đấu thánh đến. Bằng không đợi hồn tộc ra tay với chúng ta sao? Chuyện này đương nhiên là phải tiên hạ thủ vi cường chứ. Tiêu Lệ cười nói, đáng tiếc bây giờ ta cũng mới nhị tinh đấu thánh, đã không đuổi kịp bước chân của Tiêu Lệ ca ca rồi. Huân Nhi thần sắc có chút thất vọng. Trước kia nàng còn có thể nhìn thấy bóng lưng Tiêu Lệ. Bây giờ, thật sự có đuổi thế nào cũng không kịp. Nha đầu ngốc, nàng không cần đuổi kịp bước chân của ta, có ta ở phía trước che gió che mưa cho nàng là được rồi. Tiêu Lệ nhéo nhéo khuôn mặt cô gái. Thế nhưng là, ta cũng muốn cùng Tiêu Lệ ca ca kề vai chiến đấu mà. Huân Nhi có chút không cam lòng. Nàng thật sự muốn cùng ta kề vai chiến đấu sao? Điều đó cũng không phải không có cách nào. Tiêu Lệ khóe miệng đột nhiên câu lên một nụ cười tà ác. Biện pháp gì? Thế là, Tiêu Lệ ghé vào tai nàng nói vài câu. Huân Nhi lập tức đỏ bừng mặt, thật, thật hay giả? Tiêu Lệ ca ca, sao huynh lại có loại công pháp tà ác này? Nếu như chỉ có hại cho một bên nào đó mới gọi là công pháp tà ác. Công pháp của ta chỉ có lợi chứ không có hại. không tính là công pháp tà ác đâu. Cho nên, Huân Nhi, chúng ta cùng nhau tu luyện đi. Tiêu Lệ cười tà, không cho cô gái thời gian suy nghĩ, liền hôn xuống. Ưm. Huân Nhi cũng không hề cự tuyệt, ngược lại nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận. Nàng và Tiêu Lệ đã sớm làm qua chuyện thân mật nhất, bây giờ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là lòng thiếu nữ vẫn dễ dàng thẹn thùng. Huân Nhi, môi nàng thật mềm. Không, đừng nói như vậy mà. Cô gái thẹn thùng lập tức khiến giọng nói cũng mềm nhũn. Vậy ta sẽ không nói nữa, trực tiếp hành động thôi. Tiêu Lệ cười tà, hai tay bắt đầu dũng cảm leo lên hai ngọn núi lớn. Tuy nói Huân Nhi đã thử qua một lần, nhưng cũng chỉ mới là một lần. Bây giờ vẫn như cũ rất thẹn thùng, không dám nhìn thẳng Tiêu Lệ. Cho đến khi... Bỗng! Nàng ôm thật chặt Tiêu Lệ. Công hiệu của Long Phượng Quyết sẽ không vì tu vi biến cao mà yếu đi. Lại thêm Huân Nhi cùng Tiêu Lệ vốn nắm giữ đấu đế huyết mạch, hiệu quả càng tốt hơn. Một phen vận động xong, Huân Nhi thành công từ nhị tinh đấu thánh đột phá đến tứ tinh đấu thánh. Mặc dù không quá khoa trương, nhưng ở cấp bậc đấu thánh, lập tức thăng 2 sao, đây chính là một đột phá khá kinh người. Huân Nhi cũng vô cùng kinh ngạc. Vậy mà thật sự đột phá rồi. Điều này dường như còn đơn giản hơn cả việc nàng tự mình tu luyện. Lần này nàng tin ta rồi chứ. Ta sẽ không lừa gạt nàng đâu. Chúng ta nhất cổ tác khí, hôm nay tranh thủ đột phá thêm một tinh nữa. Tiêu Lệ kéo Huân Nhi, người vừa chậm lại mấy hơi thở, trở về. Tiêu Lệ ca ca, chờ một chút đã. Huân Nhi vội vàng gọi hắn lại, trên mặt vẫn ửng hồng không tan, thẹn thùng lẩm bẩm, huynh có thể, chậm một chút được không, ta sợ. Được. Tiêu Lệ đáp ứng một tiếng. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng thời cơ đã đến, hắn vẫn sẽ tăng tốc. Trong gian phòng, xuân sắc không ngừng lan tỏa. Tiêu Lệ tại cổ giới chờ đợi 5 ngày. Trong 10 ngày này, hắn về cơ bản chỉ là một chuyện, giúp Huân Nhi tăng cao tu vi. Những chuyện khác cơ bản đều không làm. Mà người của cổ tộc nhìn thấy hai người họ như thế quang minh chính đại, cũng không ai phản đối. Bây giờ ngay cả Cổ Nguyên cũng đã đồng ý hai người họ cùng một chỗ, còn có ai dám phản đối. Hơn nữa cho dù dứt bỏ ý kiến của Cổ Nguyên, thực lực cửu tinh đấu thánh của Tiêu Lệ đặt ở đây, những người khác ngay cả một cái rắm cũng không dám phóng. Mà dưới sự cố gắng của Tiêu Lệ và Huân Nhi. Cuối cùng, Huân Nhi thành công đạt đến cửu tinh đấu thánh sơ kỳ. Giới hạn của Long Phượng Quyết rất cao. Lại thêm, đấu đế huyết mạch bản thân của Huân Nhi cũng rất cao, đương nhiên đột phá phải càng nhanh. 5 ngày, từ nhất tinh đấu thánh đột phá đến cửu tinh đấu thánh. Nói ra đoán chừng không có một người nào dám tin. Trong lúc đó, Cổ Nguyên cũng đã thành công bắt được Cổ Dương, nội ứng của cổ tộc. Đến nỗi chuyện Huân Nhi đột phá, chỉ có Cổ Nguyên biết. Điều này đối với cổ tộc mà nói là một kiện đại hỷ sự. Nhưng điều này cũng liên quan đến đại sự tiến công hồn tộc, tạm thời không thể bị quá nhiều người biết. Nếu để hồn tộc người biết cổ tộc có thêm một cửu tinh đấu thánh, bọn chúng tất nhiên sẽ có càng nhiều đề phòng. Cho nên, Huân Nhi bây giờ được xem như thủ đoạn bí mật của cổ tộc, không thể công khai. Tiêu Lệ giúp Huân Nhi tăng lên tới cửu tinh đấu thánh xong, cũng không có dừng lại quá lâu, liền ngựa không ngừng vó câu chạy về Tinh Vẫn Các. Bởi vì hắn đã đáp ứng Cổ Nguyên, muốn từ Tinh Vẫn Các lại mang mấy cửu tinh đấu thánh, như vậy tiến công hồn tộc phần thắng mới lớn. Mặc dù bây giờ Huân Nhi cũng là cửu tinh đấu thánh, nhưng nàng nghiêm chỉnh mà nói là người của cổ tộc, không phải người của Tinh Vẫn Các, không tính. Trở lại Tinh Vẫn Các. Tiêu Lệ lập tức liền triệu tập tất cả nhân vật trọng yếu, cùng bọn họ nói về sự chuẩn bị rất có thể sẽ khai chiến với hồn tộc sắp tới. Nghe được tin tức này, rất nhiều người đều kinh ngạc. Khai chiến với hồn tộc. Dựa vào thực lực bây giờ của chúng ta còn chưa đủ mà. Dược lão là người đầu tiên đưa ra chất vấn. Trong số những người có mặt tại đây, ngoại trừ Tiêu Lệ, thì hắn là người rõ ràng nhất thực lực của hồn tộc. Đây chính là chủng tộc thần bí nhất trong Bát Đại Viễn Cổ gia tộc, cho dù là cổ tộc cũng chưa chắc có nắm chắc đánh bại bọn chúng. Bây giờ Tiêu Lệ vậy mà lại nói Tinh Vẫn Các bé nhỏ của họ lại muốn tiến công hồn tộc. Điên rồi sao? Yên tâm đi, ta tự nhiên sẽ có trợ giúp, bây giờ chỉ là nói với các ngươi một chút về việc chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Không có đầy đủ chắc chắn, ta sẽ không vô ích mà để đại gia đi chịu chết. Tiêu Lệ trấn an nói, các ngươi đi chuẩn bị trước đi, đến giờ ta sẽ nói với các ngươi. Dược lão và mấy người mặc dù rất nghi hoặc, nhưng lời Tiêu Lệ nói quả thật có độ tin cậy, cuối cùng bọn họ cũng bán tín bán nghi đi xuống. Thải Lân, Tiên Nhi, Thanh Lân, ba. Nàng đi theo ta một chút. Tiêu Lệ chuyên môn gọi ba nàng đi. Bây giờ Tinh Vẫn Các, trong khoảng thời gian ngắn có cơ hội có thể đạt đến cửu tinh đấu thánh, cũng chỉ có ba nàng. Tiêu Lệ, huynh gọi chúng ta tới có chuyện gì? Medusa hỏi. vẫn là vì chuyện vừa nói về việc chuẩn bị tiến công hồn tộc. Chỉ dựa vào thực lực bây giờ của Tinh Vẫn Các chúng ta chắc chắn là không đủ, cần thêm mấy cường giả có thực lực mạnh hơn. Ta bây giờ là cửu tinh đấu thánh, cho nên cần biến các nàng cũng thành cửu tinh đấu thánh. Tiêu Lệ nói. Biến chúng ta cũng thành cửu tinh đấu thánh. Huynh làm sao Medusa nói được một nửa liền dừng lại. Những người khác không hiểu. Nhưng các nàng là nữ nhân của Tiêu Lệ, đương nhiên biết Tiêu Lệ có biện pháp nào. Ba nàng tu vi hiện tại là cao nhất, cũng là hy vọng cuối cùng có thể nhanh chóng đạt đến cửu tinh đấu thánh, hiểu chưa? Một bên Tiểu Y Tiên và Thanh Lân sắc mặt biến thành hơi hồng. Vậy thì, nữ vương tu vi cao nhất, trước hết để nữ vương đến trước đi. Lúc này các nàng ngược lại bắt đầu khiêm nhường rồi. Tuy nhiên tu vi của ta cao nhất, vậy ta ngược lại không vội đâu. Medusa cũng bắt đầu khiêm nhường. Tu luyện Long Phượng quyết loại chuyện này. Nếu như Tiêu Lệ là đơn độc tìm được các nàng nhất định sẽ rất tình nguyện. Bây giờ tam nữ đều tại, ngược lại khiến các nàng có chút thẹn thùng. Tiêu Lệ nhếch miệng lên một nụ cười tà ác, không cần phiền toái như vậy, cùng nhau đến đây đi. Không cần làm phiền như vậy, các nàng cùng nhau đến đây đi. Tiêu Lệ cười tà một tiếng, trực tiếp đóng cửa lại. Hôm nay một ai cũng đừng hòng chạy thoát. Tam nữ cũng đều có những mức độ thẹn thùng khác nhau. Tuy nói các nàng đều đã rất quen thuộc với hắn, nhưng lần đầu tiên cả ba người cùng nhau, vẫn có chút không thể buông lỏng. Mà Tiêu Lệ cũng để ba nàng tự mình lựa chọn ai đến trước, xem như một kiểu tiểu tình thú. Thế là Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, hai người có tính tình tương đối ôn nhu, khiếp nhược này, ngược lại lần đầu tiên liên thủ, hợp lực đẩy Medusa lên trước. Các ngươi. Medusa cũng kinh ngạc. Nàng còn đang suy nghĩ, mình là nữ vương, chắc chắn không thể lên trước. Kết quả lại bị hai tỷ muội từ phía sau đẩy một cái. Ha ha ha, xem ra Thải Lân nàng bình thường không có giao lưu tốt với các nàng rồi. Tiêu Lệ cười nói. Hừ, ngươi bớt cười ở đó đi, lát nữa xem ai chịu khổ. Medusa cũng là kẻ không muốn chịu thua. Vậy thì thử xem sao. Tiêu Lệ lập tức bắt đầu hành động. Có những người khác ở đó nhìn, cảm giác này thật đặc biệt. Medusa cũng cảm thấy có chút khác lạ, thẹn thùng, ảnh hưởng đến sự phát huy. Nhưng khi trạng thái đã lên cao, nàng cũng không còn bận tâm đến hình tượng nữa. Sau khi chiến đấu xong với Medusa, ngay sau đó là Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân. Lần này, hai người họ không lựa chọn ai trước ai sau, mà là cùng tiến lên. Xem ra hai nàng tình cảm tốt hơn nhiều nha. Tiêu Lệ cười nói. Ta chỉ sợ Thanh Lân muội muội một mình sẽ không chịu nổi khi bị huynh khi dễ mà thôi. Tiểu Y Tiên nhỏ giọng nói. Thanh Lân thì đỏ bừng mặt, không phản bác lời của Tiểu Y Tiên. Sức chịu đựng của nàng quả thật tương đối kém. Nếu là một mình, nàng thật sự có thể sẽ không chịu nổi. Cho dù là hai nàng cùng nhau cũng chưa chắc tốt hơn được bao nhiêu đâu. Tiêu Lệ cười tà một tiếng, nhào tới. Kế hoạch của Tiêu Lệ là muốn biến cả ba nàng thành cửu tinh đấu thánh. Kế hoạch này độ khó cũng không nhỏ chút nào. Khi ở cổ tộc, hắn cũng đã tốn 5 ngày mới bồi dưỡng Huân Nhi thành cửu tinh đấu thánh. Trong đó có mối quan hệ không nhỏ với huyết mạch tự thân của Huân Nhi. Bây giờ, huyết mạch cửu thải thôn thiên mãn của Medusa ngược lại cũng không kém, gần như tương đồng với Huân Nhi. Huyết mạch của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân thì bình thường thôi, nhưng thể chất đặc thù cũng sẽ không kém đến mức nào. Nhưng dù sao cũng là ba người, nhiệm vụ gấp ba, đối với Tiêu Lệ là một thử thách không nhỏ. Cũng may sức chiến đấu của hắn đủ cường đại, cho dù là liên tục chiến đấu cũng có thể ứng phó được. Cuối cùng, trải qua 20 ngày chiến đấu gian khổ, thao luyện ngày đêm. Tiêu Lệ cuối cùng cũng hoàn thành đại kế, Medusa, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, cả ba nàng đều thành công đạt đến cửu tinh đấu thánh. Điều này thật quá khó khăn. Mọi người đều không dễ dàng gì. Cũng may sự trả giá đều có thu hoạch. Bây giờ, chúng ta đã có đủ tư bản để ra tay với hồn tộc. Tiêu Lệ nói. Tinh Vẫn Các có 4 cửu tinh đấu thánh, cổ tộc có 2 cửu tinh đấu thánh. Cộng lại ước chừng 6 cửu tinh đấu thánh. Chưa nói hồn tộc, cho dù đồng thời khai chiến với mấy viễn cổ gia tộc khác cũng không phải là không thể. Mặc dù Tiêu Lệ cảm thấy với đội hình bên phe họ bây giờ, đối phó hồn thiên đế là dư giả, nhưng cũng không thể đảm bảo thương vong là nhỏ nhất. Thêm một thái hư cổ long tộc mới có thể giảm thương vong xuống mức thấp hơn. Sao thế, các ngươi muốn khai chiến với hồn tộc lại không có ý định gọi chúng ta sao? Lúc này, một giọng nói hơi có chút không vui truyền đến. Sau đó, một thân ảnh xinh đẹp màu tím nhanh chóng đi vào đại sảnh. Tử Nghiên. Tử Nghiên. Sao nàng lại đến đây? Tiêu Lệ nhớ rõ mình còn chưa kịp đi thông báo thái hư cổ long tộc mà. Chuyện lớn như vậy, ta đương nhiên phải đến chứ. Tử Nghiên có chút không vui, mang theo chất vấn, Tiêu Lệ, ta hỏi huynh, huynh có phải không có ý định để Thái Hư Cổ Long tộc chúng ta tham chiến không? Sao lại thế, đây không phải vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị chiến đấu sao? Mọi chuyện cần phải từng bước tiến hành, ta vốn cũng dự định hai ngày nữa sẽ đi tìm nàng. Mặc dù bây giờ sức mạnh đỉnh tiêm của Thái Hư Cổ Long tộc không sánh bằng Tinh Vẫn Các, nhưng lực lượng trung kiên thì mạnh hơn Tinh Vẫn Các rất nhiều, Tiêu Lệ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Càng nhiều người, cường giả càng nhiều, tiến công hồn tộc phần thắng lại càng lớn, thiệt hại lại càng nhỏ. Mặc dù Tiêu Lệ cảm thấy với đội hình bên họ bây giờ, đối phó hồn thiên đế là dư giả, nhưng cũng không thể đảm bảo thương vong là nhỏ nhất. Thêm một Thái Hư Cổ Long tộc mới có thể giảm thương vong xuống mức thấp hơn. Ta đã thông báo người trong tộc chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào. Bất quá trước khi xuất phát, huynh cũng phải giúp ta lên tới Cửu Tinh đấu thánh đã. Tử Nghiên nói. À sau đó, mặc kệ Tiêu Lệ có đồng ý hay không, Tử Nghiên liền trực tiếp kéo hắn vào trong phòng. Những người khác cũng rất bất đắc dĩ nhún vai. Tử Nghiên cũng muốn lên tới Cửu Tinh đấu thánh, vậy tất nhiên muốn chuẩn bị thêm mấy ngày. Cũng may Tử Nghiên bản thân đã là Tứ Tinh đấu thánh, lại thêm nàng Long Hoàng thể chất càng mạnh hơn. Chỉ dùng 3 ngày, liền lên tới Cửu Tinh đấu thánh. Không thể không nói, thiên phú của nàng so Hương Nhi còn tốt hơn. Lần này, thêm Tử Nghiên, Tinh Vẫn Các chính là 5 Cửu Tinh đấu thánh. Vạn sự sẵn sàng, tùy thời khai chiến. Tinh Vẫn Các, Thái Hư Cổ Long tộc, cổ tộc cũng đã chuẩn bị xong. Tam phương đại quân tập kết. Bá phụ, người biết cửa vào địa bàn hồn tộc sao? Mặc dù ta chưa từng đi hồn giới, nhưng vị trí đại khái hẳn ta cũng biết. Đợi đến sau đó, chúng ta có thể liên thủ, trực tiếp cưỡng ép phá vỡ kết giới hồn tộc. Cổ Nguyên nói. Lần này hắn cũng là đánh một trận giàu có chưa từng có. 7 Cửu Tinh đấu thánh. Còn cần sợ thật tìm không thấy cửa vào sao? Trực tiếp diệt hồn giới cũng được. Đi, vậy thì lên đường đi. Hồn tộc. Hồn thiên đế, kế hoạch của chúng ta cũng bắt đầu hành động đi. Hư Vô Thôn Viêm nói. Đà xá cổ đế ngọc trong tay các viễn cổ gia tộc khác, chúng ta thế tất phải nắm bắt tới tay. Vì kế hoạch này, bọn chúng thế nhưng đã tìm cách hơn ngàn năm. Bây giờ, chính là thời điểm khai triển kế hoạch. Nhưng hồn thiên đế lại ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Vài ngày trước, nội ứng chúng ta lưu lại cổ tộc đột nhiên đã mất đi liên lạc, xem ra hẳn là bị Cổ Nguyên phát hiện. Cái tên Cổ Dương đó sao? Đã ẩn núp nhiều năm như vậy, hơn nữa chúng ta gần đây cũng không có đối với Cổ Dương truyền đạt mệnh lệnh gì, sao lại bị phát hiện? Hư Vô Thôn Viêm lông mày nhíu lại. Cổ Dương nhưng là vũ khí bí mật bọn chúng lưu lại cổ tộc. Bình thường vẫn luôn không dùng, chính là chờ thời điểm này mới dùng. Kết quả, không đợi bọn chúng dùng tới, vũ khí bí mật này liền bị người trừ đi. Khó mà nói, Cổ Nguyên dù sao cũng không phải hạ người bình thường gì, có thể đã xảy ra chuyện gì đó khiến sơ hở bị phát hiện. Bất quá Cổ Dương cũng không biết kế hoạch của chúng ta, cho dù bị phát hiện, cũng sẽ không bại lộ kế hoạch của chúng ta, chỉ là kế hoạch đối với cổ tộc của chúng ta sẽ phải chịu ảnh hưởng. Hồn Thiên Đế hiểu rõ Cổ Nguyên. Kẻ đó cũng không phải hạ người bình thường gì. Tất nhiên kế hoạch đối với cổ tộc có thể sẽ bị ngăn trở, vậy ngươi dự định tạm dừng kế hoạch. Hư Vô Thôn Viêm hỏi. Vì hôm nay, bọn chúng thế nhưng đã đợi vài ngày. Nếu như lúc này từ bỏ, thì cũng không biết lúc nào mới có cơ hội. Kế hoạch trước mắt vẫn cứ tiếp tục, đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc cuối cùng sẽ nghĩ biện pháp thu hoạch. Đi. Ngay tại lúc Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm thương lượng xong kế hoạch. Đột nhiên, không gian phía trên hồn giới sinh ra chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, kết giới vỡ nát. Phanh. Kết giới phía trên hồn giới đột nhiên vỡ nát. Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm lập tức phản ứng lại, nhưng vẫn là muộn. Kết giới toàn bộ sụp đổ, toàn bộ người hồn tộc đều vọt ra, như lâm đại địch. Biến cố đột nhiên xuất hiện, căn bản không cho bọn chúng nửa điểm thời gian phản ứng. Mấy ngàn năm nay, kết giới của hồn tộc còn là lần đầu tiên bị người phá vỡ. Kẻ nào? Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm lập tức bay đến giữa không trung phía trên hồn giới, ánh mắt sắc bén. Ngoài ra, vô số cường giả trong hồn tộc cũng cùng nhau xuất hiện, nhìn lên một phương hướng trên bầu trời. Hồn Thiên Đế, đã lâu không gặp. Giọng nói cao vút truyền đến, Hồn Thiên Đế hai mắt khẽ híp lại. Khi nhìn rõ dáng vẻ người tới, hắn có chút kinh ngạc, Cổ Nguyên. Lại là ngươi sao? Đương nhiên là ta, bằng không toàn bộ đấu khí đại lục, ngươi nghĩ còn có mấy kẻ có năng lực tìm được vị trí hồn giới của các ngươi. Cổ Nguyên mỉm cười. Ánh mắt Hồn Thiên Đế càng thêm thâm trầm khó dò. Sự xuất hiện đột ngột của Cổ Nguyên nằm ngoài tất cả dự đoán của bọn chúng. Vốn bọn chúng còn nghĩ sau này mới ra tay với cổ tộc, tìm cách thu hoạch đà xá cổ đế ngọc. Kết quả, bây giờ thiên cương đảo ngược, Cổ Nguyên vậy mà lại chủ động đến tìm hồn tộc bọn chúng gây sự. Chẳng lẽ là vì Cổ Dương bị phát hiện, Cổ Nguyên đến Hưng Sư vấn tội. Trong lòng thoáng qua đủ loại suy xét, nhưng Hồn Thiên Đế ngoài mặt vẫn không hề thất thố, nói, cổ tộc các ngươi cũng dám trực tiếp xâm nhập hồn tộc của ta, xem ra là đã có chuẩn bị mà đến rồi. Chỉ cần không phải kẻ mù lòa, đều có thể nhìn ra lần này Cổ Nguyên tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Đã trực tiếp phá vỡ kết giới hồn giới của bọn chúng. Chẳng lẽ lại còn đến để tặng hơi ấm cho bọn chúng sao? Hồn Thiên Đế, có một chuyện ta ngược lại muốn trước tiên cùng ngươi giằng co một chút. Trưởng lão cổ tộc của ta, Cổ Dương, nhiều năm trước bị các ngươi bắt được, sau đó các ngươi nhiếp thủ linh hồn của hắn, cưỡng ép thay đổi ý chí của hắn, hơn nữa còn luôn giữ lại trong cổ tộc chúng ta làm nằm vùng. Chuyện này ngươi hẳn còn nhớ chứ? Cổ Nguyên nói. Kỳ thực hắn cũng rất bội phục bản lĩnh của hồn tộc. Lại có thể trong tình huống bất tri bất giác, khiến người của cổ tộc bọn họ biến thành nội ứng của hồn tộc. Chỉ riêng điểm này, Cổ Nguyên đã thấy mặc cảm. Đương nhiên, có lẽ cũng vì cổ tộc bọn họ khinh thường việc dùng loại thủ đoạn này. Cho nên, hôm nay ngươi đến là để Hưng Sư vấn tội sao? Biểu tình trên mặt Hồn Thiên Đế không biến hóa quá lớn. Cổ Nguyên, ngươi phải biết, hành vi như thế này của cổ tộc các ngươi hôm nay đại biểu cho điều gì? Một khi cổ tộc các ngươi khai chiến cùng hồn tộc chúng ta, mặc kệ ai thua ai thắng, kết quả đều sẽ rất thảm khốc. Như vậy các chủng tộc khác cũng sẽ có cơ hội thừa nước đục thả câu, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Hôm nay là cổ tộc chủ động đến tìm bọn chúng gây chuyện. Hồn Thiên Đế còn không biết động cơ của bọn chúng là gì, cho nên chỉ có thể nghĩ cách dây dưa một chút thời gian, để biết rõ Cổ Nguyên rốt cuộc có sức mạnh gì mà dám khai chiến. Vốn là cảnh tượng này hẳn phải đổi ngược lại mới đúng. Vừa rồi Hồn Thiên Đế còn đang cùng Hư Vô Thôn Viêm thảo luận xem làm thế nào để thay đổi kế hoạch đối với cổ tộc. Kết quả, bây giờ cổ tộc trực tiếp dắt tới cửa. Hồn Thiên Đế, ngươi cũng không cần suy xét quá nhiều. Chúng ta hôm nay đến, chính là muốn khai chiến với các ngươi. Một giọng nói khác truyền đến, đám người hồn tộc lập tức nhìn sang. Thấy một thanh niên xa lạ, chính là Tiêu Lệ. Ngươi là ai? Hồn Thiên Đế chưa từng thấy Tiêu Lệ, không biết hắn là ai. Đúng vậy. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Tại hạ Tiêu tộc, Tiêu Lệ. Tiêu Lệ tự giới thiệu. Tiêu tộc. Cái từ ngữ quen thuộc nhưng đã xa lạ này khiến Hồn Thiên Đế khẽ nhíu mày. Không ngờ Tiêu tộc sa sút, thì ra vẫn còn tộc nhân tồn tại. Xem ra ngươi đối với Tiêu tộc chúng ta cũng không mấy quan tâm, bất quá có một chuyện khác ngươi hẳn phải biết, đó chính là Hồn Diệt Sinh, đã chết trong tay ta. Tiêu Lệ nói. Là ngươi giết Hồn Diệt Sinh. Lời này vừa nói ra, Hồn Thiên Đế cũng khó che giấu sự kinh ngạc. Trước đây, Hồn Diệt Sinh đột nhiên vẫn lạc, khiến Hồn Thiên Đế cũng rất khiếp sợ và phẫn nộ. Thực lực của Hồn Diệt Sinh trong hồn tộc mặc dù không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng là lực lượng trung kiên. Hơn nữa, Hồn Diệt Sinh là điện chủ Hồn Điện. Hồn Điện là thế lực do hồn tộc thiết lập, tác dụng chủ yếu nhất là giúp thu thập đủ loại linh hồn thể cường đại. Những linh hồn thể này đối với hồn tộc cũng rất hữu dụng. Nhưng sau khi Hồn Diệt Sinh vẫn lạc, Hồn Điện nhất thời rắn mất đầu. Tuy nói sau đó Hồn Thiên Đế cũng phái người đi tiếp quản vị trí điện chủ, nhưng so với Hồn Diệt Sinh, việc điều hành vẫn còn có chút không đủ thông thạo. Điều này dẫn đến sau khi Hồn Diệt Sinh vẫn lạc, số lượng linh hồn thể mà Hồn Điện bắt giữ vẫn luôn rất ít. Bây giờ, hung thủ giết Hồn Diệt Sinh vậy mà cũng tự chui đầu vào lưới. Xem ra, hôm nay các ngươi đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Trong mắt Hồn Thiên Đế nổi lên vài phần hàn ý, người khác đã dắt tới cửa, hắn còn không đến mức ngu ngốc mà cho rằng đối phương chỉ là đến để nói chuyện cũ. Đã muốn đánh, vậy thì đánh. Gần như đồng thời, từng đạo thân ảnh cường hãn lần lượt xuất hiện phía sau Hồn Thiên Đế. Trong đó, có bốn bóng người còn xuống như thi thể, khí tức lại cực kỳ cường hãn, trên người tản ra khí tức tĩnh mịch. Hồn tộc Tứ Nguyên Lão. Nhìn thấy bốn người này, Cổ Nguyên hơi kinh ngạc, bọn chúng không phải đã bị Tiêu Huyền giết chết từ ngàn năm trước rồi sao? Lại còn sống sót à? Bốn người này cũng là bát tinh đấu thánh, thực lực vô cùng cường hãn. Ngàn năm trước, bọn chúng đích xác đều đã bị Tiêu Huyền giết chết. Nhưng hồn tộc của ta có nhiều thủ đoạn, phục sinh mấy kẻ đã chết cũng không phải việc gì khó. Hồn Thiên Đế cười lạnh một tiếng. Sau đó, lại có bốn bóng người bay lên. Khí tức bốn người này yếu hơn so với Tứ Nguyên Lão một chút, nhưng cũng đều đã đạt đến giai đoạn thất tinh đấu thánh. Hồn tộc Tứ Ma Thánh. Bốn bát tinh đấu thánh. Bốn thất tinh đấu thánh. Thực lực của hồn tộc quả nhiên là vượt trội so với các chủng tộc viễn cổ khác một mảng lớn. Vượt trội một cách tuyệt đối. Ngoại trừ Tứ Nguyên Lão và Tứ Ma Thánh, xung quanh còn lác đác mấy vị trưởng lão hồn tộc. Thất tinh đấu thánh, lục tinh đấu thánh, ngũ tinh đấu thánh, tứ tinh đấu thánh đều có mặt. Thực lực này, cũng chỉ có cổ tộc mới có thể chống lại. Nhưng bây giờ hồn tộc đã phục sinh Tứ Nguyên Lão bị giết từ ngàn năm trước, riêng cổ tộc thật sự không nhất định hơn được, đương nhiên, đây chỉ là so sánh thực lực trước kia. Cổ tộc bây giờ, thì không giống như vậy. Cổ Nguyên, mặc dù ta không biết các ngươi từ đâu có được sức mạnh này, nhưng trực tiếp dắt vào hồn tộc, sự quyết đoán của các ngươi cũng không nhỏ đâu. Hư Vô Thôn Viêm tiến về phía trước một bước, khí tức cửu tinh đấu thánh sơ kỳ triển lộ không thể nghi ngờ. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hồn tộc và cổ tộc, kỳ thực chính là có thêm một Hư Vô Thôn Viêm. Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế cũng là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Mà hồn tộc lại có thêm một cửu tinh đấu thánh sơ kỳ Hư Vô Thôn Viêm, trong khi cổ tộc thì không có cửu tinh đấu thánh trước kia. Nếu là so sánh hai tộc trước kia, cổ tộc thật sự không nhất định là đối thủ của hồn tộc. Nhưng bây giờ, thời đại đã thay đổi rồi. Hư Vô Thôn Viêm, không phải chỉ có ngươi mới là cửu tinh đấu thánh đâu. Tiêu Lệ khóe miệng nở nụ cười, trên người đồng dạng bộc phát ra khí tức cường hãn. Cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Cửu tinh đấu thánh. Khí tức của Tiêu Lệ vừa bộc phát ra, liền khiến Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm đều trợn tròn mắt. Người này sao có thể là cửu tinh đấu thánh? Tình hình toàn bộ đấu khí đại lục bọn chúng không dám nói là rõ như lòng bàn tay, nhưng ít nhất những cường giả đứng đầu nhất thì bọn chúng đều biết. Cửu tinh đấu thánh, theo như bọn chúng hiểu, hẳn là chỉ có Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm ba người mà thôi. Tiêu Lệ, một kẻ dư nghiệt tiêu tộc, sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt đến tu vi khủng bố đến thế? Phải biết, nhất tinh đấu thánh cùng cửu tinh đấu thánh mặc dù đều là đấu thánh, nhưng lại là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Cảnh giới đấu thánh, mỗi lần thăng một tinh, độ khó cũng tăng lên gấp mấy chục lần. Mà cửu tinh đấu thánh, được xem là cường giả đứng đầu nhất đại lục. Mấy ngàn năm qua, cũng chỉ có lác đác vài người có thể đạt đến. Từ sau viễn cổ chi chiến, cửu tinh đấu thánh càng là gần như toàn bộ ngã xuống. Thời kỳ viễn cổ trước kia, vô số viễn cổ gia tộc tranh đấu, chém giết lẫn nhau. Cuối cùng có thể còn sống sót và tiếp tục phát triển khỏe mạnh, số chủng tộc viễn cổ không có mấy. Cổ tộc cùng hồn tộc là hai tộc có lịch sử lâu đời nhất, cho nên mới có nội tình để bồi dưỡng ra hai cửu tinh đấu thánh. Mà Hư Vô Thôn Viêm được xem là dị hỏa xếp thứ hai, bản thân vốn là một tồn tại yêu dị cường đại giữa thiên địa. Người bình thường muốn đạt đến trình độ này, gần như là không thể. Cho dù thật sự có người có thiên phú có thể xung tiếp cửu tinh đấu thánh, đó cũng không phải là một tiêu lệ chỉ dùng mấy năm liền có thể đạt tới. Nếu một người chỉ cần mấy năm, cho dù là mấy chục năm liền có thể đạt đến cửu tinh đấu thánh. Vậy Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm bọn chúng mấy ngàn năm nay chẳng phải là sống vô ích sao? Tân tân khổ khổ tu luyện mấy ngàn năm, kết quả lại bị kẻ khác mấy năm liền đuổi kịp. Điều này làm sao mà người ta có thể tiếp nhận được? Sao thế, xem biểu lộ của các ngươi, dường như rất kinh ngạc nhỉ? Có phải không ngờ rằng ta cũng là cửu tinh đấu thánh không? Nhìn biểu lộ của hai người họ, Tiêu Lệ cảm thấy rất buồn cười. Được xem là hai lão hồ ly ở sau lưng bày mưu tính kế, mưu đồ mấy ngàn năm. Nghìn tính vạn tính, chính là không tính đến biến số Tiêu Lệ này. Nếu không có Tiêu Lệ, kế hoạch của hồn tộc vẫn có thể được như ý. Hừ, cho dù ngươi cũng là cửu tinh đấu thánh, bây giờ chúng ta cũng chỉ là hai cửu tinh đấu thánh đối đầu với hai cửu tinh đấu thánh mà thôi. Ngươi cũng không cần đắc ý sớm như vậy đâu. Hồn Thiên Đế lạnh rên một tiếng. Tu vi của Tiêu Lệ đích xác rất khiến hắn chấn kinh. Nhưng còn chưa đến mức tình cảnh tay chân luống cuống. Hai cửu tinh đấu thánh đối đầu với hai cửu tinh đấu thánh, ai cũng không có ưu thế tuyệt đối, vẫn còn cơ hội. Vậy sao? Vậy nếu như lại thêm ta thì sao? Một giọng nói thanh thoát vang lên. Sau đó một bóng hình xinh đẹp màu xanh lam rơi xuống bên cạnh Tiêu Lệ. Chính là Huân Nhi. Nữ nhi của Cổ Nguyên Ư. Đối với Huân Nhi, Hồn Thiên Đế vẫn biết một vài tin tức. Là tuyệt phẩm huyết mạch của cổ tộc, nàng vẫn luôn là đối tượng mà hồn tộc chú ý, nhưng bây giờ người lớn nói chuyện, tiểu hài tử không có tư cách xen vào. Tuyệt phẩm huyết mạch, đặt ở đây cũng không có gì dùng. Cho đến khi, trên người Huân Nhi cũng đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức cực kỳ cường hãn. Cửu tinh đấu thánh. Lại một cửu tinh đấu thánh nữa. Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm cả người đều ngây dại. Không phải chứ, cửu tinh đấu thánh của các ngươi là bán buôn sao? Trước đó bọn chúng cũng không nghe nói cổ tộc có động tác gì, sao đột nhiên lại xuất hiện thêm một cửu tinh đấu thánh nữa? Cùng là tuyệt phẩm huyết mạch. Mấy kẻ có tuyệt phẩm huyết mạch thuộc thế hệ trẻ của hồn tộc bọn chúng, bây giờ tốt nhất cũng chỉ mới là đấu thánh cấp thấp. Mà Huân Nhi, vậy mà thoáng cái liền nhảy vọt lên cửu tinh đấu thánh. Ngươi làm sao có thể cũng là cửu tinh đấu thánh? Hồn Thiên Đế không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Huân Nhi dựa vào điều gì mà cũng là cửu tinh đấu thánh chứ? Hắn nhớ rõ lần trước bọn chúng thu thập và tổng kết tình hình cổ tộc, lúc đó Huân Nhi vẫn chỉ là nhất tinh đấu thánh. Sao mới chỉ qua mấy tháng, lập tức liền biến thành cửu tinh đấu thánh? Không, các ngươi không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đạt đến cửu tinh đấu thánh. Đây nhất định là một loại thủ đoạn che mắt người, muốn dùng phương pháp này để mê hoặc chúng ta. Các ngươi ngược lại cũng thông minh đấy, muốn thông qua biện pháp này để lay động quân tâm của chúng ta. Hư vô thôn viêm đã bình tĩnh lại. Theo nhận thức của bọn chúng, một người không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành đột phá lớn đến thế. Tình huống có khả năng nhất chính là khí tức cửu tinh đấu thánh của Huân Nhi và Tiêu Lệ cũng là giả vờ bằng một biện pháp nào đó. Hơn nữa hiệu quả đích xác rất rõ ràng, người hồn tộc đều đã giật mình. Dù sao nếu đối phương thật sự có ba cửu tinh đấu thánh, bọn chúng căn bản không cần đánh. Nhưng lời nói này của Hư Vô Thông Viêm cũng khiến bọn chúng bình tĩnh lại. Cửu tinh đấu thánh nào phải dễ dàng đạt được như vậy? Đây nhất định chỉ là một loại thủ đoạn phô trương thanh thế mà thôi. Là thật hay giả, các ngươi tự mình thể nghiệm một chút chẳng phải sẽ biết sao? Tiêu Lệ khóe miệng nở nụ cười nhạt. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, tức thì bay về phía Hư Vô Thông Viêm. Chủ động xuất kích. Thiên địa niết bàn thương. Đâm ra một thương, thiên địa niết bàn. Hư Vô Thông Viêm cũng không dám sơ suất, quanh thân lập tức tuôn ra vô số ngọn lửa đen kịt, giao chiến cùng Tiêu Lệ. Một bên khác, Cổ Nguyên cùng Huân Nhi cũng đã động thủ, hai cha con chiến đấu, thẳng bức hồn thiên đế mà đến. Oanh! Đại chiến lập tức bùng nổ. Đại quân hai bên thấy tộc trưởng của mình đều đã giao chiến, họ tự nhiên cũng không lý do gì mà đứng nhìn. Đại quân hai bên lập tức hỗn chiến với nhau. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa lâm vào trong bóng tối cực độ. Chiến đấu khiến các nguyên tố trong thiên địa điên cuồng loạn lưu, từng vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên trời cao. Trời đất biến sắc, mây đen cuồn cuộn, không thấy ánh mặt trời. Phù hoa thương sinh thương. Phần thiên ly hỏa quyết. Thiên địa tịch diệt thương. Tiêu Lệ cầm trường thương trong tay, phóng xuất ra khí tức mãnh liệt và nóng bỏng. Tất cả dị hỏa trong cơ thể dung hợp lại với nhau, uy áp không thể yếu hơn Hư Vô Thông Viêm. Trong cơ thể ngươi vậy mà lại có nhiều dị hỏa đến thế. Hư Vô Thông Viêm chấn kinh, thậm chí ngay cả Tịnh Liên yêu hỏa cũng bị ngươi thôn phệ ư, không tồi, vậy nên ngươi cũng từ bỏ giải dụa, ngoan ngoãn bị ta hấp thu đi. Tiêu Lệ cười nói. Si tâm vọng tưởng. Hư Vô Thông Viêm không hề có nửa điểm nhượng bộ. Đối mặt thế công điên cuồng của Tiêu Lệ, hắn quả thật có chút phí sức, nhưng vẫn cắn răng toàn lực chống đỡ. Mà ở một bên khác, Hồn Thiên Đế đối mặt sự công kích liên thủ của hai cha con Cổ Nguyên, cũng rất phí sức. Khai Sơn Ấn. Phiên Hải Ấn. Phúc Địa Ấn. Nhân Thiên Ấn. Cổ Đế Ấn. Năm Ấn hợp nhất, rung chuyển trời đất. Đây là đấu kỹ truyền thừa của cổ tộc, uy lực cực mạnh. Bây giờ do Cổ Nguyên cùng Huân Nhi hai người đồng thời thi triển ra. Từng đạo chưởng ấn năng lượng cường đại đánh vào người Hồn Thiên Đế. Dù là Hồn Thiên Đế tu vi thâm hậu, cũng bị đánh liên tục bại lui, khí tức trong cơ thể điên cuồng cuộn trào. Một mình hắn cũng không gánh được công kích điên cuồng của hai người chứ. Hư Vô Thông Viêm, Hồn Thiên Đế, cả hai đều bị bức lui. Bây giờ các ngươi hẳn đã biết, tu vi của hai chúng ta rốt cuộc là thật hay giả rồi chứ. Tiêu Lệ khoanh tay trước ngực, hài hước nhìn bọn chúng. Có thể khiến đường đường Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thông Viêm phải nếm trái đắng, cũng chỉ có hắn. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.